Chương 151, Ma Kiếm Lang, Thượng. Đằng sau lưng những người võ giả kiên cường này là vô số phàm nhân đang bỏ chạy. Có người ôm con, kẻ dịu người già, đỡ người bị thương, đạp lên mặt tuyết trắng xóa mà đi. Gương mặt ẻn ở ý đều đang hoảng sợ, họ sợ vì đám ác thi đang ồ ạt tiến đến như sóng thần kia. Các võ giả vừa đánh vừa lùi, dù có rất nhiều người ngã xuống, thế nhưng sự kiên cường vẫn hằn sâu trên gương mặt của họ. Nhiệm vụ của họ chính là phải bảo vệ cho những người phàm kia, dù có nguy hiểm, dù có mất mạng, bọn họ vẫn không bỏ trốn. Bỗng không gian xuất hiện những đốm sáng màu xanh lam, hòa cùng với những bông tuyết mềm mại kia, tạo nên một khung trời tuyệt đẹp. Chỉ là, trong thời khắc máu me ngạt thở này, chẳng có ai có tâm tình để thưởng thức nó cả. Ban đầu không ai chú ý đến, nhưng mỗi lúc nó xuất hiện càng nhiều. Những tia sáng xanh lam này vậy là lại rất thần kỳ, ẩn chứa bên trong đốm sáng nhỏ bé như hạt gạo ấy là một sức mạnh đủ để phá vỡ cơ thể thối rữa đầy mùi hôi tanh của đám ác thi kia. Không thể nói, những tia sáng xanh lam này giống như viện quân vậy, nhất thời giúp cho mấy ngàn võ giả đang bảo vệ thường dân lánh nạn kia hít thở, hồi phục sức mạnh được đôi chút. Có thể nhìn thấy rõ được trên gương mặt họ, tuy rằng vẫn lanh huyết như trước, nhưng trong đôi mắt chẳng chịt tia máu kia thoáng qua một tia mừng rỡ. Vô số tia sáng màu xanh xuất hiện mỗi lúc một nhiều thêm, những nơi nó xuất hiện mà có ác thi đứng ngay tại vị trí đó, ngay lập tức ác thi bị vỡ tung thân thể, hóa thành một đám cát bụi, trong cơn gió bắc lạnh lẽo, đám cát bụi cùng với bông tuyết trắng bay về nơi xa xăm. Chỉ thấy những tia sáng đó hợp lại với nhau, trở thành một thể thống nhất. Bởi vì ánh sáng hơi chói mắt, đặc biệt là lúc hợp thể thống nhất, ánh sáng chói chang cùng với một cỗ lực lượng huyền bí khiến cho những võ giả với phàm nhân phải nhắm mắt lại. Có tiếng bịch bịch vang lên, như có vật nặng nào đó rơi xuống mặt tuyết trắng lạnh lẽo. Bọn họ mở mắt ra nhìn, thì ra trong những vầng sáng kia có người. Đó là Thiên Long Thánh Tử Tàng Thiên Ca. Chẳng biết là ai vừa nói, nhưng ngay lập tức khiến cho người ta chú ý đến vị trí người kia nói. Chỗ đó vừa rồi ác thi tụ tập rất đông đúc, thế nhưng đã bị hủy diệt toàn bộ vì những tia sáng kia. Khi chúng hợp nhất lại thì hiện ra thân ảnh của Tàng Thiên Ca. Giống như những người khác, hắn chả kịp khống chế bản thân mình, rơi bịch xuống mặt tuyết dày đặc, khi ngồi dậy thì tuyết trắng dính đầy mặt, trông có gì đó hơi mất hình tượng thánh tử của hắn. Tàng Thiên Ca ánh mắt ngơ ngác quét nhìn xung quanh, mới vừa rồi mình còn ở trong thần địa, nhìn thấy được bóng lưng kẻ đó, còn bây giờ thì lại rơi xuống chỗ này. Cẩn thận! Đông có sát khí xuất hiện, dù thơ thần không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, nhưng Tàng Thiên Ca vẫn là tuyệt thế cao thủ. Chưa bao giờ ngưng cảnh giác cả. Sát khí vừa mới lóe lên ở sau lưng, Tàng Thiên Ca lập tức đưa tay vòng ra sau, giữa lòng bàn tay lóe lên ánh hào quang màu vàng chói mắt, một trường xuất ra hủy diệt ác thi kia, đồng thời hủy diệt luôn cả những ác thi đứng cách đó. So với trước đây, thực lực Tàng Thiên Ca đã mạnh hơn gấp mấy lần. Tu luyện bên trong thần địa, Tàng Thiên Ca sớm đã đột phá chí tôn thần rồi. Thực lực của hắn bây giờ đủ để so sánh với kiếm thánh và thánh tức yêu hoàng. Không chỉ có Tàng Thiên Ca, mấy trăm người bị trục xuất ra khỏi thần địa cũng dần hiểu được tình huống xung quanh. Tuy không rõ tại sao lại xuất hiện nhiều ác thi như vậy, nhưng chỉ tùy tiện xuất chiêu đã đẩy lùi được đội quân ác thi hùng hậu kia. Quét mắt nhìn đội quân ác thi như sóng chiều lao đến, lại nhìn về phía sau, nơi đó là những phàm nhân được các võ giả bảo vệ trốn thoát khỏi ác thi. Tàng Thiên Ca lập tức bỏ chuyện Linh Tiểu Tam sang một bên, hòa nhập vào dòng các chiến sĩ đang bảo vệ đồng tộc của mình, dùng sức mạnh của mình mà cống hiến, tiêu diệt ác thi. Đồng thời vừa phải bảo vệ tính mạng của những phàm nhân yếu đuối. Tây Môn Bất Bại, Quân Mạc Tà, Hoa Thiên, Phùng Huy tất cả đều bắt đầu xuất thủ. Bọn họ là cường giả vang danh tại Phong Thần Chiến, lại được tu luyện trong thần địa, thực lực so với 2 tháng trước đây chỉ có mạnh hơn. Có bọn họ ra trận, những võ giả trước kia dễ thở hơn rất nhiều. Tuy vậy, bọn họ không có quên nhiệm vụ của mình, đó là việc bảo vệ tính mạng của đồng tộc mình càng nhiều càng tốt. Ở một góc khác, từ nơi này có thể quan sát được cuộc chiến khá rõ ràng. Nơi đó có 10 bóng người, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống. Bỗng một người lên tiếng, giọng người này nghe rất ngọt ngào dễ nghe, thanh âm trong trẻo tựa âm thanh tự nhiên. Chúng ta có giúp họ không? Một người khác nhún lưng quanh tay, giọng nói hơi âm tà, ánh mắt trông xuống cuộc chiến khốc liệt kia mà giống như đang xem kịch, cười khẳng khắc nói. Giúp? Tại sao phải giúp? Có liên quan gì đến chúng ta đâu mà phải giúp chứ? Lao cửu, ngươi không có chút lòng vị tha nào à? Độc ác quá, có ngày sinh con không có cúc hoa đấy. Lão Lục chết tiệt, ngươi nói móc ai đấy? Nói Phong Long, ai nhột thì tự biết. Hắc hắc. Ba. Các ngươi ngậm mồm lại được không? Một giọng nói uy nghiêm đầy ý tứ răng đe vang lên, mấy tên kia lập tức không lên tiếng nữa. Kẻ này nhìn cảnh chiến đấu đẫm máu trước mặt, trong mắt hiện lên một tia thương hại, hắn nói: "Lão tứ, chúng ta có nên giúp họ không?" Người được gọi là lão tứ kia trầm ngâm nhìn xuống, chỉ là ánh mắt của hắn trông rất vô hồn, mọi thứ tuy in hằng trong đôi mắt đẹp kia, nhưng chẳng có thứ gì tồn động cả. Hắn là một người mù. Ánh mắt hắn không hiện lên điều gì, còn trong lòng thì sớm đã có quyết định rồi. Hắn đáp, chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm, thôi thì giúp bọn họ cũng được. Cứ như vậy. Lên thôi. 10 bóng người này, dĩ nhiên chính là đám đệ tử của tinh hồn rồi. Với thực lực của mình, bọn chúng vừa mới hiện thân tại huyền thiên giới thì liền chạy tới nơi này hội họp. Thực lực sau khi lịch lãm thần địa lại càng mạnh thêm, tiến bộ quả nhiên là thần tốc. Long Nguyên quyết định tham chiến, dù Long Kiếm, Long Vô Mệnh hay Long Tuyển không muốn đi nữa cũng buộc phải đâm theo. Bọn chúng vừa đến, vừa mới vung ra một trưởng đã diệt sát gần 100 tên ác thi. Có thêm lực lượng viện trợ, ngay cả Tàng Thiên Ca cũng lộ ra tia mừng rỡ. Mà đám Long Nguyên thực lực khủng bố, chẳng thua kém gì Tàng Thiên Ca cả, vậy nên thế cục của nhân loại dễ thở hơn rất nhiều. Ban đầu có rất nhiều người bị kẹt lại, nhờ có đám thiên tài này tiếp ứng, những người bị kẹt kia gần như được cứu toàn bộ. Cục diện như vậy đúng là khiến cho nhân loại vui mừng, nhưng đâu phải ai cũng như vậy. Kẻ đằng sau điều khiển đám ác thi này chính là kẻ không vui nhất. Chỉ thấy từ phía sau đám ác thi này, có rất nhiều bóng người xuất hiện, bay thẳng về phía đám Tàng Thiên Ca. Nhìn kỹ lại, thì ra đám người đang tiến đến cũng là ác thi. Sơ sơ cũng phải có đến 7-800 người. Mà thực lực đám người này so với đám ác thi trước đó khủng bố hơn rất nhiều. Ác thi gầm lên một tiếng thê lương, tiếp đó vung quyền vung cước tấn công đến. Dù đã biến thành ác thi, bọn họ vẫn có sức mạnh rất cường đại. Mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, rời non lấp bể, tuyệt không thể xem thường được. Âm thanh bạo tạc vang lên khắp nơi, hòa cùng với tiếng gió bắc thổi hào hạt, tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết của phàm nhân, tạo nên một khúc ca bi tráng. Đám Tàng Thiên Ca dù thực lực đột phá, nhưng khi đối đầu với đám ác thi thực lực khủng bố này vẫn rất chật vật. Có thể thực lực bọn chúng không mạnh bằng họ, chỉ là thân thể của đám ác thi này có gì đó rất kỳ quái, cực kỳ cứng cáp, cứng tựa thiên ngoại vẫn thành vậy. Mà dù cho có bị phá hủy tay chân đi nữa, bọn chúng chỉ cần thôn vệ đám ác thi yếu ớt kia thì sẽ khôi phục nguyên vẹn trở lại. Rất khó đối phó, nhìn khuôn mặt trầm trọng mệt mỏi khi chỉ vừa mới tham chiến vài canh giờ thôi cũng đủ biết cuộc chiến này khốc liệt, đẫm máu như thế nào. Phía đằng đông, có tia sáng mặt trời nhú lên, bắt đầu trải dài ánh sáng ấm áp lên coi trần gian. Bình thường đều là như vậy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay, tại Thiên Băng Đại Lục này, một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra. Nhân loại xuất hiện cường giả tương trợ, tiếc là sức người có hạn, dù có cường đại đến đâu, khi đối đầu với một đội quân ác thi như vô cùng vô tận này, bọn họ cũng không thể nào chống đỡ được. Vẫn có người ngã xuống, để không biến thành ác thi, bọn họ lựa chọn tự bạo, kéo theo đó rất nhiều ác thi đi cùng họ. Rất thê thảm, rất bi ai, rất nhiều người phàm ngoảnh đầu nhìn lại những người đã ngã xuống vì mình, hoặc là nhìn người thân của mình chết bởi đám ác thi tàn độc kia, họ đã khóc đến sưng cả mắt, mặt đẫm lệ, nước mắt lăn qua đôi gò má trắng toát rồi rơi xuống tầng băng tuyết lạnh đến vô tình kia, trông bi ai biết bao. Nhưng bọn họ không hề dừng đôi chân của mình lại, dù ưu ớt, dù thống hận đám ác thi và kẻ giật dây phía sau, bọn họ vẫn phải bước đi. Bởi vì con đường mà họ đang đi để đến nơi an toàn phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy, họ cứ chạy mãi tại nơi khắc nghiệt này. Quyển 5 chương 152, Ma Kiếm Lang, Trung. Gió bắc vẫn thổi, cơn lạnh vẫn chưa nguôi ngoai, dù ánh mặt trời đã bắt đầu hướng về nơi đây, thế nhưng nó chỉ làm cho bức tranh huyết sắc này thêm rõ nét mà thôi. Ác thi hung hãn kéo đến mỗi lúc một nhiều, cứ như số lượng ác thi vô cùng vô tận vậy. Còn võ giả thì mỗi lúc càng thêm mệt mỏi, người ngã xuống tự bạo mỗi lúc càng nhiều hơn. Đám Tàng Thiên Ca, quân Mạc Tà, Long Kiếm phải một lúc đối phó với 3-4 ác thi thực lực mạnh. Cũng may Tàng Thiên Ca đã đột phá chí tôn thần, những người khác, tỉ như Tây Môn Bất Bại, Long Kiếm, Long Ngọc Huyền cũng đã nửa bước chí tôn thần, thế nên cũng diện không quá mức thê thảm. Nếu không có mấy người họ chống đỡ, chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm. Đám ác thi xấu xí này rốt cuộc còn bao nhiêu vậy đứa vậy? Giết mãi giết không hết. Trong đám đông hỗn loạn, Long Vô Mệnh vận chuyển đại viên đấu hồn, tay phải nhỏ bé ẩn chứa sức mạnh và cân, giáng thẳng một cú đánh xuyên thủng cơ thể của một ác thi có tu vi thượng thần cảnh. Lực lượng mạnh đến nỗi vừa mới xuyên thủng liền chấn nát cỗ thi thể đang thối rữa này, đồng thời dư lực còn giết thêm mấy chục tên đứng gần đó nữa. Giết hoài, giết mãi, giết ác thi muốn kiệt sức vậy mà ác thi không có dấu hiệu bất đi mà còn nhiều hơn, Long Vô Mệnh tức giận quát mắng. Như vậy mới thích chứ. Chưa bao giờ ta được đánh nhau sướng như thế này, hắc hắc. Long Chiến là người đứng ở gần nhất với Long Vô Mệnh, nghe rất rõ câu chửi của hắn. Chỉ thấy Long Chiến ngửa đầu cười lớn, coi bộ đang rất kích động. Nhìn làn da màu cổ đồng của hắn nhuốm đầy máu tươi, mùi hôi tanh bốc lên rất khó ngửi, chẳng biết đã có bao nhiêu ác thi bị hắn giết chết. Hắn không có dừng lại, vẫn dũng mãnh như một mãnh tướng lao thẳng về phía trước mà càn quét, không có ác thi nào đỡ nổi sức mạnh khủng khiếp của Long Chiến cả. Mà Long Chiến lại sử dụng lực lượng hỏa diễm. Bản thể Long Chiến chính là thần thú kỳ lân, mỗi bước đều rung chuyển đất trời, ngọn lửa cực nóng thiêu cháy ác thi thành cho bụi. Có rất nhiều ác thi có tu vi chủ thần cảnh, thượng thần cảnh chiến đấu với Long Chiến, thế nhưng toàn bộ đều vẫn lạc, bị ngọn lửa của hắn đốt cho thần hồn câu diệt. Phải nói trong mấy trận chiến thế này, có những tên điên như Long Chiến thì thế cục trở nên thật tuyệt hảo. Có mấy tên điên như ngươi mới thích chứ ai mà thích cho nổi. Hắc hắc, bớt than văn đi, cẩn thận lại ác thi vả vào mồm đấy. Hừ, đám rác rưởi này dù một sợi tóc của bản công tử cũng không động vào được. Hắc hắc hắc ba. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, đông có cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo bông tuyết trắng kia, chẳng biết nó sẽ bay về đâu, sẽ bay về phương nào, là hòa cùng với lớp tuyết dưới mặt đất kia hay sẽ tan biến vào hư không. Tuyết phủ đầy mặt đất, phủ đầy những ngọn cây sơ xác, phủ đầy những mái nhà. Một thế giới màu trắng. Tại một mái đỉnh cũng bị phủ bằng một lớp tuyết lạnh lẽo, nơi này là vùng đất thuộc về Thiên Băng Đại Lục, cách vị trí đám tàng thiên ca đang vừa chiến đấu, vừa đưa những cư dân phàm tục đến nơi an toàn không xa. Có một điều khác biệt, ở nơi này không hề hỗn loạn mà lại vô cùng sạch sẽ và tĩnh mịch. Ngồi bên trong mái đình nhỏ có vài bóng người. Đứng xung quanh tòa đình có 5 người, nhìn khí thế trên người họ, tuy đã thu liễm đi nhưng vừa nhìn là liền cảm giác được, 5 người này tu vi chỉ sợ đã tiến vào chí tôn thần rồi. Những người này làn da xanh xao, giống như trong huyết quản chẳng hề có một giọt máu nào, người ẩn hiện tử khí, ánh mắt vô hồn, chính xác là những người đã chết. Chẳng rõ bị chúng phải tà thuật nào mà họ vẫn còn đứng ở đây, vẫn hoạt động như một người còn sống. Ngoài 5 người này, ngồi chính giữa tòa đình viện có một cặp nam nữ. Nam thì dung mạo tuấn tú phi phàm, hai hàng chân mày như hai lưỡi kiếm sắc lẻm, đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao trên trời, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, phối hợp với làn da trắng tựa bạch ngọc, đúng thật là mỹ nam mà bao nhiêu thiếu nữ mơ tưởng. Giữa mi tâm kẻ có một ấn ký như ngọn lửa đồ đằng, khiến cho gương mặt tuấn tú của hắn trở nên yêu mị. Mỗi ánh nhìn đều như muốn nhốt người ta vào địa ngục hàn băng, làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi, không dám trực tiếp đối diện với hắn. Trên người hắn khoác một bộ trường bào màu đỏ, mỗi lần gió nhẹ thoáng qua làm rung động hồng bào cùng mái tóc đen dài, phối hợp với nụ cười âm tà càng khiến cho kẻ này trở nên đáng sợ hơn. Còn nữ tử ngồi kế bên cạnh hắn, nàng mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài bóng mượt tựa như một dòng suối, đôi mắt trong sáng như nước mùa thu, làn da mềm mại tựa bông tuyết ngoài trời kia, đôi môi mỏng màu hồng. Gương mặt tuyệt hảo như tiên nữ trong tranh, nàng tuyệt đối là vưu vật giữa trần gian này. Chỉ là trong đôi mắt đẹp kia không hề có một tia linh động nào, cảnh đẹp in hẳn lên đôi mắt, nhưng nó chẳng cô đọng lại bất cứ một hình ảnh nào cả. Nếu không phải nàng vẫn còn giữ hơi thở nhẹ nhàng, cơ thể luôn thoáng qua một loại hương thơm dễ chịu quyến rũ, có lẽ người ta đã lầm tưởng nàng là một người chết rồi. Gã thanh niên âm mị kia một tay ôm vòng qua người nàng, bàn tay hư hỏng sờ soạn lung tung, thậm chí không chút nhân nhượng đâm xuyên qua lớp áo trắng mỏng manh. Cảm nhận sự tuyệt hảo từ cơ thể của cô gái hoàn mỹ này. Tay còn lại thì cầm một ly rượu nhâm nhi, đôi nhãn thần ẩn chứa sự ẩm hiểm từ sâu tận bên trong nhìn về chiếc kính lớp đặt ở trước mặt. Chiếc kính này vốn chỉ là một vật bình thường, nhưng nhờ yêu thuật của gã thanh niên hồng bào kia mà trở thành một vật phản chiếu, trường cảnh chiến đấu khốc liệt của đám tàng thiên ca đều bị hắn nhìn thấy hết cả. Rõ ràng, kẻ này chính là người điều khiển đội quân ác thi khổng lồ kia. Ban đầu, khi đám tàng thiên ca chưa xuất hiện, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía bên gã. Lúc đám tàng thiên ca xuất hiện, mọi chuyện liền bị chứng hẳn lại. Dù vẫn đang áp đảo, nhưng chắc chắn đám thường dân kia cơ hội đến nơi an toàn là rất cao. Lại nói, số lượng ác thi nhiều là do có rất nhiều thành phần bên trong. Có võ giả, có yêu tộc, ma thú, thường dân, động vật như gia súc gia cầm chiếm nhiều nhất chính là thường dân. Nhờ vào lực lượng yêu dị, hắn khiến cho ác thi thường dân này dần dần trở nên mạnh mẽ, lực lượng có thể so sánh với võ giả. Vậy nên trước khi tấn công vào những thành trì lớn, những tông mô đại phái, hắn ta cần xây dựng một đội quân ác thi khổng lồ. Số lượng ác thi hiện tại phần lớn là ở Thiên Lam Đại Lục, sau đó mới dần chuyển lên tấn công Thiên Băng Đại Lục. Gặp phải sức chống trả quyết liệt bởi cường giả các tông môn đại phái, dẫn đầu là cường giả Vô Thượng Thiên Cung, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với bản lĩnh và thủ đoạn của mình, đội quân ác thi của hắn ngày một nhiều hơn. Đến thời điểm hiện tại, với đội quân ác thi trong tay, gã ta đã chiếm cứ được một nửa Thiên Băng Đại Lục rồi. Đám tàng thiên ca xuất hiện khiến hắn có chút hứng thú, vậy nên mới ngồi lại một chỗ để xem kịch. Có điều hắn đã có chút chủ quan rồi. Đám người mới xuất hiện này, đoán chừng có gần 300 tên, nhưng thực lực tên nào tên nấy cực mạnh, vượt xa đám võ giả thông thường. Dù hắn đã điều động ác thi cao cấp, tu vi chí ít cũng phải là thượng thần cảnh hậu kỳ, vậy mà vẫn không thể áp chế hoàn toàn đám người này. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút biểu tình, tuy nhiên trong đôi mắt âm lệ kia thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ly trong tay bị hắn bóp nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Gã thu tầm mắt lại, chuyển sang nhìn mỹ nhân ngồi ngay bên cạnh mình. Khoe miệng cong lên một nụ cười tàn ác, mê mẩn say đắm ngắm nhìn khuôn mặt khiến cho hắn thần hồn điên đảo bấy lâu nay, tự liếm môi một cái, giọng nói hoàn hoan vang lên. Lẽ ra ta lại có một đêm vui vẻ với nàng, tiếc rằng lại xuất hiện một số con kỳ đà cắn mũi. Bọn chúng thật đáng ghét phải không, hắc hắc chẳng sao cả, giải quyết một chút là xong ngay ấy mà. Đợi ta một chút nhé, sau khi xong việc chúng ta lại vui vẻ với nhau, ha ha ha. Gã ta cười lên như một tên điên loạn, nhìn bộ dạng của hắn trông tà ác đến cực điểm. Mà hắn ta lại là một tên rất cẩn trọng, trước khi rời đi, hắn để lại một đạo phong ấn khiến cho nàng không thể cử động, mặc dù đã từ rất lâu nàng đã bị gã khống chế. Sau khi chắc chắn rằng sẽ không có một hai quấy nhiễu được nàng, gã ta mới bỏ đi. Thân thủ của gã cực nhanh, so với ngọn gió thổi còn muốn nhanh hơn. Trong ánh nắng mặt trời ấm áp, cơn gió vừa mới thổi qua bóng lưng của hắn, chớp mắt một cái đã không thấy hắn đâu nữa. Cô gái kia vẫn ngồi đó, ngồi bất động như một cái xác không hồn. Đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn về phía trước, nhưng đâu đó lại giống như hướng đến nơi phương xa vô tận ngoài kia. Có phải trong tiềm thức của nàng đang thoáng qua hình ảnh của người nào đó, một giọt lệ chất chứa bao nhiêu sự bi thương khổ não, trong ánh nắng ban mai đâm xuyên qua giọt lệ, phóng ánh tựa pha lê. Nó lăn dài qua đôi gò má mềm mại, rồi nặng nề rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất lạnh lẽo. Quyển 5 chương 153, Ma Kiếm Lang, hạ. Chiến đấu vẫn dai dẳng như trước, sắc của ác thi bị tiêu diệt chết chồng thành lên cao, hòa quyện cùng với làn gió bắc lạnh lẽo là một mùi hôi tanh nồng nặc khó chịu. Võ giả nhân loại đã nằm xuống không dưới trăm người, dùng tính mạng của mình để đổi lại cuộc sống cho mấy ngàn phàm nhân. Trước khi tạm biệt thế giới này, ánh mắt của họ nhìn về phía nơi xa xăm, có lẽ nơi đó chính là quê hương của họ, nơi họ sinh ra, nơi có người thân của họ. Nụ cười bất giác xuất hiện trên miệng, trong khung cảnh tàn khốc này, những nụ cười đó ấy vậy mà nhẹ tựa bông tuyết trắng trên trời vậy. Cuộc đời này, ai mà không chết? Chết vì bệnh tật, chết vì tuổi thọ đã hết, chết bởi địch nhân, chết trong miệng yêu ma quỷ quái còn bọn họ. Họ chết để đổi lấy cuộc sống cho đồng tộc của mình, cho người thân, những người mà họ yêu quý từ sâu thẳm thâm tâm. Những người anh hùng, khi họ rời khỏi tông môn đại phái để đến đây trợ cứu những phàm nhân kia, họ sớm đã chẳng nghĩ mình có thể trở về rồi. Mất mạng thì sao, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Tiếng cười vang lên chút bỏ mọi ưu tư phiền muộn đã đeo bám bấy lâu nay, một tiếng oanh tạc kinh động trời xanh vang lên. Âm thanh đó chính là tiếng mà những người anh hùng này tự bạo. Không chỉ một tiếng mà là rất nhiều. Đôi lúc, âm thanh tự bạo này vang lên liên hoàn. Rất kinh khủng, rất bi thương, ngoại trừ phàm nhân ra thì không một võ giả nào rơi nước mắt cả. Có chăng chỉ là thoáng qua một tia u buồn mà thôi. Những người kia đi trước, có lẽ tiếp theo chính là họ cũng nên. Đường đến xuôi vàng, có lẽ sẽ không cô độc. Nhờ có những người anh hùng này, ngàn vạn phàm nhân kia mới có cơ hội tẩu thoát. Mắt thấy các nhóm phàm nhân đã được di chuyển đi rất xa, Tàng Thiên Ca hiện tại đã trở thành thủ lĩnh tạm thời của những võ giả ngăn chặn đám ác thi này. Hắn vừa điên cuồng chém giết ác thi, vừa giống lớn. Những người phàm kia đã di chuyển đến nơi an toàn, các vị bằng hữu, chúng ta tranh thủ rút lui, bảo toàn quân số. Giọng nói Tàng Thiên Ca rất lớn, bên trong thanh âm ẩn chứa kình lực hạo hãn, mạnh mẽ khuyết tán ra không gian. Gió dù mạnh cũng không ngăn nổi tầng sóng âm ba này. Đong đếm số lượng võ giả hiện tại, chỉ còn lại trên dưới 500 người mà thôi. Trong số đó có đến 300 người là từ thần địa tiến ra ngoài, gần 100 người dẫn dắt phàm nhân bỏ trốn khỏi nơi nguy hiểm, tính ra chỉ còn lại 200 võ giả là còn sống sót mà thôi. Ban đầu khi nơi này, quân số của bọn họ có đến 1.000 người, giờ chỉ sót lại 300. May mắn cho bọn họ là có đám Tàng Thiên Ca xuất hiện kịp thời, nếu không có phải sót lại 300 người hay không thì còn chưa biết. Theo lệnh của Tàng Thiên Ca, các võ giả bắt đầu rút lui. Đương lúc sắp sửa rời đi thì từ trên cao một cô áp lực cường đại giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nặng đến vạn cân, mạnh mẽ đè ép trên thân thể mệt nhọc của bọn họ. Áp lực cực mạnh chèn ép, vô hình chung làm cho chẳng người nào rời đi được. Đặc biệt là 200 người còn sống sót sau cuộc đại chiến dai dẳng, bị lực lượng khủng bố đè nén, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, miệng ói ra máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, trông rất bi thảm. Đám người đi ra từ thần địa thì đỡ hơn chút. Dù sao thực lực so với lúc tham dự phong thần chiến đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đối với áp lực khủng bố kia cũng chống đỡ được đôi chút. Dù vậy, sự khủng bố của kẻ mới đến kia vẫn rất kinh hãi. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy có một gã nam tử hồng bào đứng lăng không trên trời, bởi vì quay lưng lại với Thái Dương, lại phối hợp với dáng vẻ tà dị, ánh mắt kiêu ngạo không kém phần độc ác nhìn xuống, cứ như hắn xem mình là ông trời đang nắm giữ vận mệnh của những con sâu con kiến là bọn họ vậy. Thái tử Trịnh Thần Không. Tây Môn Bất Bại là người đầu tiên nhận ra kẻ vừa mới xuất hiện. Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca cùng với đám Long Nguyên thì đây là lần đầu tiên biết Trịnh Thần Không. Đứng ở trên trời, Trịnh Thần không miệng nở nụ cười lãnh đạm, mái tóc dài bị gió thổi bay lất phất lên trời, phối hợp với sự bức bách ngạo mạn, ai nấy nhìn thấy đều khiếp đảm dùng mình. Coi điệu bộ Trịnh Thần không xuất hiện không phải là giúp đỡ, mà là đang ép bọn họ tới chỗ chết. Tây Môn Bất Bại sớm đã nhìn ra điều này, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp. Ác thi là do ngươi điều khiển. Tại sao ngươi phải làm chuyện này? Trong huyết quản ngươi là dòng máu nhân loại, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện bất nhân, làm hại đồng tộc. Thái độ của Tây Môn Bất Bại cực kỳ gay gắt. Ấy vậy mà chẳng có chữ nào lọt vào tai Trịnh Thần không cả, hắn coi mấy câu kia là gió thoảng mây bay vậy. Làm hại đồng tộc. Đám hạ tiện các ngươi mà dám mở miệng tự xưng đồng tộc với bản tọa. Bản tọa được sinh ra là để thống trị các ngươi, còn số phận của các ngươi chính là bị nô dịch, có biết chưa? Ngươi điên rồi. Tây Môn Bất Bại nổi giận, Phật hỏa sau lưng bùng cháy, hóa thành một tượng Phật cao đến 100 mét, cả người tỏa ra một cỗ sóng nhiệt làm tan chẳng băng tuyết xung quanh. Tay của hỏa Phật cầm một ngọn giáo có 3 mũi nhọn, theo lệnh của Tây Môn Bất Bại quét ra một đường, hướng thẳng để chỗ Trịnh Thần không mà đánh. Một đòn này ẩn chứa lực lượng cực đại, cường giả bình thường không thể nào dám chống cự. Nhưng Trịnh Thần không lại tỏ thái độ khinh thường. Tả thủ nhẹ vung lên, huyết khí lượn lờ xung quanh biến thành một bức tường, khi ngọn giáo quét đến thì lập tức bị chặn lại. Lực lượng sót lại quét tán loạn ra không gian, tuyết trắng bay đầy trời, gió bay loạn xa, không gian trở nên hạn chế tầm nhìn. Dám xúc phạm bản tọa, ngươi đáng tội chết. Trong đám tuyết trắng bay mờ mịt, một huyết ấn to bằng một cái đầu người phá không đánh xuống, đâm xuyên qua tầng tầng không gian, chỉ nghe tiếng hư không đổ nát, huyết ấn đâm thẳng vào hỏa Phật, từ bên trong huyết khí lan tràn, chớp mắt hủy diệt hỏa Phật. Tây Môn Bất Bại hét thảm một tiếng, máu tươi tràn ra từ miệng, ướt đẫm cả áo của hắn. Hai chân khuỵu xuống đất, tóc hai tán loạn, khuôn mặt trắng không còn một giọt máu, bộ dạng rất nguy kịch. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Tàng Thiên Ca không kịp phản ứng. Khi nhận ra thì Tây Môn Bất Bại đã thua triệt để rồi. Tiếp theo là đám các ngươi, hãy trở thành nô lệ của bản tọa đi. Huyết Vũ kiếm trận. Trịnh Thần không một lần nữa biến đổi thủ quyết, chỉ thấy huyết khí giữa không gian lan tràn, lại thêm ác thi khí của đám ác thi đã chết nữa, giữa bầu trời tạo thành một kiếm trận rất lớn, bao phủ cả một góc trời. Ánh sáng vàng của vầng thái dương đã bị Huyết Vũ kiếm trận che lấp, chỉ còn đó một màu đỏ tươi quỷ dị như màu máu, mùi hôi tanh khiến người ta vừa ngửi đã muốn nôn ọe. Lại ẩn chứa lực lượng bạo tạc rất lớn, kiếm trận này tuyệt đối không thể xem thường. Một khi Huyết Vũ kiếm trận giáng lâm, ngoại trừ những người đột phá thượng thần cảnh hậu kỳ, hoặc chí ít cũng là thượng thần cảnh nửa bước hậu kỳ, còn lại đều sẽ không thể sống sót. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, cảnh tượng chết chóc đã mường tượng ra trước mặt họ. Khí tức tuyệt vọng phủ quanh những người này. Tàng Thiên Ca không thể đứng im mà nhìn. Trong số những người còn ở lại, Tàng Thiên Ca có tu vi mạnh nhất. Hắn hy vọng với thực lực của mình có thể chống đỡ được Huyết Vũ kiếm trận, để cho những người kia có cơ hội bỏ chạy. Một khi toàn quân trốn được, dù Trịnh Thần không rất mạnh, nhưng muốn cản hắn rời đi cũng rất khó. Lại nói về đám Long Nguyên, bọn chúng tham gia vào chỉ để tương trợ đôi chút mà thôi. Nhận thấy kẻ áo đỏ kia quá nguy hiểm, bọn chúng sớm đã tính lấy đường lui, chuẩn bị bỏ chạy rồi. Trịnh Thần không tản mát khí lực rất lớn, phủ kín cả một góc thương khung, thủ quyết biến đổi đến bước cuối cùng, nói thì chậm, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Ngay khoảng khắc Trịnh Thần không chuẩn bị kết thành ấn quyết để thi triển kiếm trận, bỗng một trận gió lốc từ trong khu rừng tuyết thổi đến. Cơn gió này không giống với những trận gió bắc thông thường. Nó lạnh, lạnh một cách tàn nhẫn kinh khủng. Tiếng gió thổi vù vù rít lên, nghe bên trong như ẩn chứa những đạo kiếm khí sắc bén. Trịnh Thần không bị trận gió này làm kinh động, làm cho gã quên đi cả việc triển khai Huyết Vũ kiếm trận. Hả? Sao trời tối rồi? Chẳng phải trời vừa mới hừng đông sao? Đông tử nở rộ, Trịnh Thần không chỉ nhìn thấy không gian trở nên tối tăm một cách lạ thường. Hắn nhớ rất rõ, ban ngày chỉ mới kéo dài được vài ba canh giờ mà thôi. Nhìn xuống đám người bên dưới, đống nhiên hắn phát hiện ra một điểm khác lạ. Đám người này, màu máu tươi, màu y phục, màu đấu khí, sao lại trở nên u tối? Cảm giác này, uy thế này, ta đã từng chứng kiến qua rồi. Là ở đây nhỉ? Đúng rồi, là giấc mơ đó. Giấc mơ ta đã gặp khi ở trong thượng cổ mộ phủ. Con quái vật khi hủy diệt vạn vật cũng đã thi triển loại sức mạnh này. Đôi mắt Tàng Thiên Ca in hẳn một thế giới vô sắc, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức trước đây. Lại quét qua xung quanh mình, quả nhiên cũng là một thế giới vô sắc. Trong cái thế giới vô sắc này, tiếng nói chuyện, tiếng khóc than, tiếng gào thét, hay thậm chí là tiếng gió thổi hắn cũng không nghe được. Một thế giới không có màu sắc, yên tĩnh, tịch mịch đến kỳ lạ. Quyển 5 chương 154, Kiếm lịch thương khung. Thượng. Trong thế giới tịch mịch vô sắc ấy, đống một cơn hắc phong huyền bí từ trong khu rừng rậm thổi đến. Có ẩn chứa sát khí, chỉ là nó rất nhạt, khó mà cảm nhận được. Chỉ những người nào trải qua sinh tử ma luyện, từ trong thi sơn huyết hải đi ra mới mơ hồ cảm giác luồng sát khí kia.

nhìn ngươi khác vừa mắt, chẳng bù cho thường ngày, lúc nào cũng như cục gỗ di động. 3. Hoa hoa phù tang. Ngươi biết không, từ nhỏ ta rất thích hoa phù tang này. Ngươi có thể cùng ta đi dạo một vòng được không? 3. Này, khi đó ngươi nhìn thấy ta tắm, trông ta có đẹp không? 3. Đồ đầu gỗ. 3. Ngươi không thể chiều ý ta một lần được à? 3. Ngươi có phải ngươi rất thích điệp tỷ? 3. Ta thật ra ta rất thích một người, nhưng chưa bao giờ hắn cho ta một cơ hội bày tỏ cả. Hắn thật đáng ghét phải không? Nhưng không hiểu tại sao, cái tên đáng ghét đó lại khiến ta không thể nào quên được. Có một ngày nhất định ngươi sẽ biết người đó là ai. 3. Đêm đã khuya, ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, ánh nguyệt quang nhu hòa tựa như một tấm thảm trải dài khắp nơi trên thế gian, lung linh trên mặt đất, như sương như tuyết. Trên tầng không gian bao la ấy, ngoài ánh trăng đẹp đẽ ôn nhu ấy, trời đêm còn được điểm xuyến vô vàn vì sao lung linh tỏa sáng. Muôn vạn tinh tú, dù lớn dù nhỏ cũng đang phảng phất như người, lại thêm mấy phần nghịch ngợm, ngạo nghễ nhìn xuống coi trần gian. Cơn gió đêm mang theo hàn khí lạnh thấu xương thổi qua tán rừng, âm thanh xào xạc của những tán cây va chạm nhau, của những chiếc lá khô rơi đều trên mặt đất bị cơn gió lạnh kia đùa nghịch. Đêm khuya hoang vắng, một đêm thật tịch mịch. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Sơn động bên trong khá lớn, kiến trúc đơn sơ giản dị. Chính giữa là một tòa đài đá lớn được gọt bằng phẳng, bao phủ xung quanh đài đá này là những khối linh dịch đậm đặc. Linh dịch không hề tán đi mà tụ lại với nhau, không khí cũng tràn đầy những linh dịch này, một lần hít thở cũng đủ khiến cho người ta tinh thần sảng khoái, tu vi tiến triển. Chính giữa đài đá lớn là một cái giường băng khá lớn, vừa đủ cho hai người nằm. Nhìn cái giường băng này, tài liệu tạo nên nó chắc chắn không phải vật thường, lại còn được khắc những đạo trận pháp rất tinh tế nữa, phần nhiều là tụ linh trận và những trận pháp liên quan đến sinh mệnh, thế nên chiếc giường băng này ẩn chứa hơi thở sinh mệnh rất nồng đậm. Trên chiếc giường băng ấy, một gã đàn ông mặc áo đen nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp, sáng lấp lánh tựa ánh sao. Chỉ là nhìn sâu vào trong đôi mắt của gã, bên trong đó ẩn chứa một nỗi bi thương, cô quạnh. Gã chống tay lên mặt giường mặt, chậm rãi gượng người dậy. Hai lọn tóc mai màu trắng theo tư thế ngồi dậy của hắn mà rũ xuống. Nhìn hắn ta gương mặt còn non nớt, thế nhưng mái tóc đã bạc. Màu tóc này không phải là do huyết mạch di truyền, không bệnh tật, cũng không phải là tuổi già tác động đến. Mái tóc này dường như không có sinh mệnh, có lẽ là do người này hứng chịu một nỗi bi thương cực kỳ khủng khiếp trong quá khứ, thế nên mới thành ra đổi màu tóc như vậy. Gã thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài dài là một nỗi mệt mỏi, còn có cả một niềm hối tiếc vô hạn nào đó. Là mơ sao? Đã lâu rồi mình mơ nằm mơ. Trong giấc mơ không ngờ lại nhìn thấy cô ấy. Miệng hắn thều thào khe khẽ, tại nơi tĩnh mịch này, chỉ có thanh âm của hắn động lại mà thôi. Gã đàn ông này, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Hắn khi bình thường là một gã đàn ông lãnh đạm, nhạt nhẽo và cô độc, nhìn chúng sinh bằng thái độ khinh phong vân đạm. Đối với đám đệ tử, hắn là một người rất nghiêm túc, dù đôi khi cũng hơi chơi trò ác độc, nhưng lại được đám đệ tử vô cùng kính trọng. Còn đối với địch nhân, hắn lại trở thành một kẻ lạnh lùng sát phạt, khiến cho kẻ địch run sợ đến tận lúc chết. Nhưng tất cả điều đó chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi. Chỉ khi ở tại nơi này, nơi có người con gái mà hắn yêu thương nhất đang nằm ngủ say, hắn mới có cảm giác bình yên, mới có thể trở về là chính mình. Tinh hồn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt chất chứa nỗi u buồn, tang thương nhìn vào nàng, trong đôi mắt in hẳn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ dài kia. Gương mặt của nàng thật thuần khiết, nụ cười nhẹ trên môi, đối với hắn mà nói, so với trăm hoa đua nở, muôn vạn cánh bước cùng bay còn đẹp hơn gấp vạn lần. Điệp. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh, mượt mà như làn suối, rồi dần dần chạm vào khuôn mặt tuyệt trần, hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm từ gương mặt ấy. Mỗi động tác, dù là chạm vào mái tóc hay vuốt ve gương mặt nàng, hắn đều rất cẩn trọng và dịu dàng. Có phải ta đã quá nhẫn tâm với cô ấy không? Hắn lại mở miệng thều thào, trong thanh âm ấy chứa đầy tội lỗi, hắn đang tự trách bản thân mình. Ánh mắt ấm áp nhìn Sở Điệp, hắn ước gì bây giờ nàng có thể mở mắt ra nhìn hắn, đáp lại lời hắn, giúp hắn tìm được câu trả lời. Nhưng không hắn biết điều này là không thể. Lại một tiếng thở dài nữa nhẹ nhàng cất lên. Tinh hồn đứng thẳng người dậy, nhìn Sở Điệp thêm một lúc lâu nữa, miệng mấp máy, có lẽ hắn đang muốn nói thêm gì đó với nàng. Nhưng rốt cuộc, giữa chừng lại nuốt câu nói ấy vào, sau đó hắn xoay lưng, hướng về phía cánh cửa rời đi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ánh nguyệt quang ma mị ôm ấp bóng người bước ra từ trong ngôi nhà nhỏ chính giữa ngọn núi. Hắn ngửa đầu nhìn lên cao, ánh trăng phản chiếu khuôn mặt tuấn tú nhưng bi thương kia, tựa hồ như đang đồng cảm với gã vậy. Trăng tròn thật đẹp. Ban đêm mà ngồi dưới gốc phù tang, vừa ngắm trăng đúng là tuyệt nhất. Có phải rất lãng mạn không? Tiếng vang từ thở xa xăm truyền về, lắng đọng lại trong đầu hắn thật lâu. khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, có lẽ là những dòng ký ức tuyệt vời nhất. Nhưng từ lâu hắn đã quên mất nó rồi, thời gian bao lâu, chính hắn cũng không còn nhớ rõ. Tuế nguyệt trôi qua thật nhanh. Chớp mắt những người từng thân thiết với hắn, bây giờ đã không còn ai nữa. Nhắm mắt như để xua tan đi nỗi nhớ chợt ùa về đó, không còn dáng vẻ thương tâm nữa, hắn quay lại với cái vỏ bọc cô đơn, lạnh lẽo và sát phạt. Đứng trước mặt hắn có mấy chục bóng người. Nhìn khí thế mấy người này, dĩ nhiên đã vượt qua thượng thần cảnh, thậm chí có người còn tiến vào nửa bước chí tôn thần. Đám người này nhìn tinh hồn bằng đôi mắt kính trọng, ngưỡng mộ, kèm theo đó là một chút sợ hãi nữa. Chuẩn bị đến đâu rồi? Tinh hồn nhìn vào gã đàn ông đứng ở giữa đội hình. Người này tuy rằng không có tu vi cao nhất, thế nhưng lại toát lên một phong thái lãnh đạo, đích thực rất có cái khí chất này, tựa như sinh ra là đã tồn tại rồi. Gã ta chính là Diệp Nhất Phàm, người có quyền lực chỉ đứng sau một mình tinh hồn tại ảnh Nguyệt Sơn trang này. Đối với câu hỏi của tinh hồn, Diệp Nhất Phàm bước lên một bước, tay phải nắm lại thành quyền rồi đưa lên ngực, đầu hơi cúi xuống, thể hiện lòng kính trọng trước bậc quân chủ, dành mạch đáp. Bẩm quân thượng, Thanh Minh Cung, thập nhị sứ giả, tam thập lục hộ pháp, thập bộ, còn có huyết ảnh sát, toàn bộ đã sẵn sàng đợi mệnh lệnh của quan thượng. Khí thế trên người hắn bộc phát, loại khí thế này chính là nhiệt huyết sôi trào. Tinh hồn gật đầu, để cho Diệp Nhất Phàm lui lại, sau đó quét mắt nhìn qua những gương mặt này một lần, ai nấy đều giống như Diệp Nhất Phàm vậy, đang rất kích động. Đối với tinh thần này, tinh hồn khá hài lòng. Sau đó mới nói, nuôi quân 3 năm dùng một ngày. Trước khi xuất chinh, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để lựa chọn. Kẻ nào sợ chết, kẻ nào cảm thấy hổ thẹn với trận chiến này, kẻ nào bất mãn với hành động của ta, toàn bộ đứng sang một bên. Quyền 5 chương 159, trở về, hạ. Sau câu nói dứt khoát của hắn, không một người nào nhúc nhích cả, dù chỉ là một tấc. Dưới ánh trăng sáng, mấy chục người khí thế như hòa thành làm một thể vậy. Tinh hồn nhẹ nhàng nhấc chân bước tới, những người kia tự động né tránh, tạo thành một lối đi nhỏ, vừa đủ để cho hắn bước qua. Cơn gió mạnh từ màn đêm âm trầm rít lên, mái tóc trắng tung bay trong gió, lại thêm vào nguyệt quang khiến cho hắn càng trở nên nổi bật hơn, một loại khí chất quân lâm khiến người ta không thể không túi đầu xưng thần. Phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới kia, tại nơi đó, có hàng vạn bóng người đứng thành một đội ngũ chỉnh tề. Đội quân này nhìn sơ sơ có đến hơn 10 người, phân biệt xếp thành 5 binh đoàn. Đứng bên ngoài cùng phía bên cánh phải, đội quân này chiếm người ít thứ nhì, chỉ có khoảng trên dưới 6.000 người mà thôi. Thế nhưng trong số 5 binh đoàn, thực lực vừa cá nhân, vừa tổng thể của binh đoàn này là mạnh nhất. Tuy nhiên khí thế đã thu liễm hoàn toàn, tựa như hòa cùng với màn đêm xung quanh, nếu như người bình thường nhìn vào thì chắc chắn nhầm tưởng bọn họ chỉ là một đám binh lính tầm thường. Những người này mặc áo vải màu đỏ, giữa ngực áo có thêu hình trăng lưỡi liềm, trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ cũng có màu đỏ. Đội quân này có tên gọi là huyết ảnh sát, những sát thủ được huấn luyện bài bản, tu vi yếu nhất cũng là thần hoàng cảnh. Mà những sát thủ này còn có khả năng vượt cấp chiến đấu, nói chính xác hơn thì bọn họ có thể giết được những cường giả cao hơn họ một đại giai cấp. Đứng phía bên tay phải huyết ảnh sát, đội quân này chiếm số lượng ít thứ 3 trong số 5 quân đoàn, có khoảng 9.000 người. Bọn họ không đeo mặt nạ, để lộ ra gương mặt gai góc lạnh lẽo. Trên lưng họ đeo một bộ cung tên, dĩ nhiên là quân đoàn cung thủ. Ngoài cùng phía bên cánh trái, đội quân này ai nấy thể hình cao to lực lưỡng, người thấp nhất cũng tận 1m9. Trên người mặc áo giáp bạc rất chói mắt, lộ ra một cỗ khí tức hoang dã mạnh mẽ. Vũ khí của họ là những ngọn giáo, với sức mạnh đủ để đâm xuyên thủng bất cứ đội quân nào. Giống với đội cung thủ, đội quân này thuộc thập bộ. Số lượng bọn họ khá đông, chiếm đến 3 vạn người. Đứng kế họ chính là đội hậu cần, chiếm số lượng ít nhất trong số 5 quân đoàn. Những người này chủ yếu là những luyện dược sư, lúc chiến tranh làm nhiệm vụ cung cấp đan dược trị thương cho những đội quân còn lại. Tuy số lượng ít, thế nhưng nhiệm vụ của họ cực kỳ quan trọng. Cuối cùng chính là đội quân đứng chính giữa, cũng chính là đội quân chiếm số lượng đông đảo nhất, chiếm đến 6 vạn người, chính là đệ tử Thanh Minh Cung do Cố Độc Hành dẫn đầu. Trong thời gian hơn 3 năm, ảnh Nguyệt Sơn Trang đã bí mật bồi tài được số lượng quân đông đảo như thế này, phần nhiều là nhờ đan dược mà tinh hồn ban xuống, rồi luyện dược công hội dựa theo đó mà sản xuất đại trà, cuối cùng phân bổ cho Thanh Minh Cung, thập bộ và huyết ảnh sát cung cấp cho đệ tử sử dụng. Nhìn xuống hơn 11 vạn người đứng dưới kia, đa số đều là những người trẻ tuổi, hầu hết đều chưa qua tuổi 50. Thế nhưng thực lực siêu phàm chắc tuyệt, đủ để biết thời gian qua ảnh Nguyệt Sơn Trang đã dùng bao nhiêu tài nguyên để bồi tài ra họ. Lại nói, số lượng 11 vạn người này vẫn chưa phải là toàn bộ ảnh Nguyệt Sơn Trang. Còn có phía bên Viêm Dương Đế Quốc nữa. Ngọc Kình Vương Hoàng Tinh Vũ cùng với quốc chủ Viêm Dương Đế Quốc vốn là đệ tử của Cố Độc Hành, tuy không có mặt ở đây, nhưng bọn họ thuộc quân đoàn Thanh Minh Cung. Mệnh lệnh của tinh hồn đã ban bố từ sớm, nếu không có biến cố bất ngờ, có lẽ Viêm Dương Đế Quốc cũng đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị họp quân với phía bên ảnh Nguyệt Sơn trăng này. Chỉ thấy trên cao, giữa ánh trăng xuất hiện một tia hắc quang nho nhỏ. Trong không gian truyền đến tiếng kêu vang của một đầu phi điểu. Phi điểu đáp xuống cánh tay Diệp Nhất Phàm, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve phi điểu, sau đó lấy ở dưới chân của nó ra một khối ngọc giản. Bóp nát ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản hóa thành một làn khói trắng, trong khói trắng ấy xuất hiện một bóng người mặc áo vàng, khuôn mặt tuấn tú, nhìn trông rất trẻ tuổi. Người này không hề xa lạ, chính là Ngọc Kình Vương Hoàng Tinh Vũ. Hoàng Tinh Vũ ôm quyền cung kính, sau đó nói: "Bẩm quân thượng, Viêm Dương Đế quốc đã xuất quân, thế nhưng trên đường gặp một ít ác thi cản đường, có lẽ phải mất một khoảng thời gian ngắn mới hội họp với quân thượng được." Nói xong, Hoàng Tinh Vũ lại hóa thành một làn khói trắng. Truyền tin chấm dứt. Diệp Nhất Phàm ánh mắt nhìn qua tinh hồn, có lẽ đang đợi mệnh lệnh từ hắn. Thiên địa trở nên tịch mịch, chỉ còn lại ánh trăng sáng dịu êm trên bầu trên kia. Hắn nhắm mắt một hồi lâu, khi mở mắt ra, ánh mắt lóe lên vầng tinh quang, giọng nói lãnh đạm cất lên trầm rãi, thế nhưng lại vang vọng bên tai mọi người, thanh âm ấy tựa hồ vạn lôi cùng nổ, khiến cho tinh thần người ta chấn động. "Tương lai các ngươi 5 năm sau thế, trở thành phản loạn, thiên cổ kỳ tội, hoặc lưu danh sử sách, kiến công lập nghiệp, tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến ngày hôm nay, trận chiến khởi đầu, mở ra con đường huy hoàng mai sau." Hắn vừa nói xong, Diệp Nhất Phàm bỗng giơ tay lên trời, khí thế trên người mãnh liệt dâng lên, hét lớn: "Ảnh Nguyệt Sơn trang vô địch, quân chủ vô địch." Phía bên dưới lập tức hưởng ứng khí thế của Diệp Nhất Phàm, hơn 11 vạn người giơ tay lên trời, không hẹn mà cùng thất thanh câu nói: "Ảnh Nguyệt Sơn trang vô địch, quân chủ vô địch. Ảnh Nguyệt Sơn trang vô địch, quân chủ vô địch." 3. Thanh âm vang vọng thiên địa, như muốn rung chuyển đất trời. Gió thổi mây phun, tựa hồ cũng kịch liệt với thanh âm của đại quân đoàn dưới kia. Thấy vậy, tinh hồn hướng ánh mắt về phương bắc, nói lớn: "Thiên băng đại lục, bạo tuyết đế quốc, tiến lên." Huyết ảnh sắt đống nhiên như quỷ mị, trước mắt 6.000 người không còn thấy bóng dáng của bất kỳ ai nữa. Trong màn đêm u tối khẽ vang lên tiếng động xào xạc, nghe giống như tiếng chân của rất nhiều người. Chỉ là trong giây lát liền bị tiếng gầm của ma thú lấn áp, ma thú giống lên gầm vang cả một vùng. Hơn 6 vạn ma thú phi hành được gọi đến, 4 quân đoàn còn lại leo lên lưng ma thú. Tiếng vô cánh vang lên liên tiếp, hình thành một trận phong bạo cuốn quanh tất cả mọi thứ. Thập nhị sứ giả, cung chủ Thanh Minh cung cố độc hành, cường giả đứng đầu thập bộ, cường giả đứng đầu huyết ảnh sắt thân thể cũng biến mất, dĩ nhiên là đã di chuyển theo binh đoàn hướng về bắc phương. Ngọn núi chớp mắt sau đó trở về với bộ dạng vốn có, yên tĩnh trong đêm khuya tịch mịch. Đứng trên núi chỉ còn lại một vài bóng người, trong số đó có tinh hồn và Diệp Nhất Phàm. Tinh hồn trên tay xuất hiện một phong thư, sau đó đưa qua cho Diệp Nhất Phàm, nói: "Đưa lá thư này cho Tây Môn Bất Bại." Diệp Nhất Phàm nhận lấy phong thư, chỉ thấy hai hàng chân mày của hắn hơi nhíu lại, sau một lúc suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi: "Quân thượng, Tây Môn Bất Bại liệu có chịu tuân theo dàn xếp không? Ta sợ rằng hắn sẽ..." Chưa nói hết câu thì tinh hồn đưa tay lên chặn ý tứ của Diệp Nhất Phàm giữa chừng, rồi nói: "Hắn quyết định thế nào cứ tùy ý hắn, dù hắn làm theo hay không thì cũng không thể khiến kế hoạch thay đổi được. Ta rất muốn xem, đại anh hùng của Tây Hàn Đế quốc sẽ quyết định như thế nào." Quyển 5 chương 160, Vô Đạo, Thượng. Vầng thái dương ấm áp trải dài khắp thế gian. Một ngày mới, thế nhưng cái không khí yên bình bấy lâu nay đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là một sự ngột ngạt, âm trầm bao phủ khắp nơi. Phía đông huyền thiên giới Thiên Lam Đại Lục đã không còn tồn tại sự sống nữa. Nơi đó giờ đây đã trở thành một vùng đất chết chóc, thi khí phủ kín bầu trời, dù đứng ở bất cứ đâu, chỉ cần nhìn về phương đông là liền nhìn thấy một đám mây đen đáng sợ. Phía nam huyền thiên giới Thiên Dương Đại Lục thì cũng bị ác thi tấn công, lãnh thổ đã bị ác thi chiếm đã gần 1/3. Nếu không nhờ có đệ tử Ngạo Kiếm Thần Điện kiên cường chống trả, chỉ sợ Thiên Dương Đại Lục bị ác thi chiếm đóng từ lâu rồi. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu còn chưa có biện pháp đối phó với ác thi, có lẽ ngày tàn của Thiên Dương Đại Lục chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lại nói, các tông môn đại phái liên kết với Ngạo Kiếm Thần Điện để đối phó với ác thi lại không có bất kỳ bóng dáng nào của Viêm Dương Đế Quốc và Ảnh Nguyệt Sơn chẳng cả. Hai phương thế lực này dường như đã mất tích chỉ trong một đêm. Phía bắc huyền thiên giới Thiên Băng Đại Lục, tình hình so với Thiên Dương Đại Lục còn muốn nguy cấp hơn. Nguyên nhân chính là do Bạo Tuyết Đế Quốc, thái tử của họ đột nhiên trở nên điên cuồng, đồ sát rất nhiều đệ tử và cường giả. Tiếp đó dẫn dắt ác thi tấn công trực tiếp vào hoàng thành, khiến cho Bạo Tuyết Đế Quốc trở tay không kịp, cuối cùng bị ác thi chiếm đóng. Bốn đại lục huyền thiên giới chỉ có duy nhất một mình Thiên Hồng Đại Lục là vẫn còn yên bình, thế nhưng sự yên bình này có lẽ cũng chẳng kéo dài được bao lâu. 5 năm nữa, kết giới tại Man Hoang sẽ mở ra, ma tộc tràn vào, thần ma chi chiến liền bắt đầu. Mà nhân loại không chỉ phải đối phó với ma tộc, còn có xung quanh là ác thi nữa. Tình hình này, có lẽ ngày tàn của nhân loại này càng đến gần. Vô Thượng Thiên Cung, tại Quang Minh Thánh Điện, cao thủ khắp nơi họp bàn tại đây tìm kế sách để đối phó với ác thi, cùng với ma tộc chi chiến 5 năm sau. Đã kéo dài gần nửa ngày rồi, nhưng chẳng có một kế sách nào được đưa ra cả. Thay vào đó là một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ cả đại điện. Kiếm Thánh ngồi trên bảo tọa phía trên cao, tuy vẫn giữ thái độ bình tĩnh như trước đây, tuy nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi bất lực. Ngay cả đệ nhất cường giả cũng không thể nghĩ ra một biện pháp nào, sự bất lực lộ ra quá rõ ràng. Cứ lâu lâu, y lại nhìn những người đứng dưới đại điện kia, ánh mắt quét quanh cả đại điện, hỏi một câu. Các vị nghĩ ra được biện pháp nào không? Câu hỏi đó đã vang lên không dưới 5 lần, đáp trả lại câu hỏi đó vẫn là một sự im lặng. Người nào người nấy quay qua quay lại nhìn nhau, trong lòng mong mỏi sẽ có một người nào đó lên tiếng, thế nhưng vẫn như vậy, vẫn là bầu không khí âm trầm. Giữa sự tĩnh lặng tịch mịch, đống bên ngoài có người xông vào. Đó chỉ là một đệ tử bình thường, không biết là đệ tử của tông môn nào, nhìn hắn gấp gáp, mồ hôi trễ nhải, sự xuất hiện của hắn phá vỡ bầu không khí tại đại điện. Thậm chí hắn quên luôn cả nghi lễ thường tình, vừa chạy vào liền gấp gáp bẩm báo. Bẩm, tin tức tại Thiên Băng Đại Lục, Bạo Tuyết Đế Quốc đang bị tấn công. Bạo Tuyết Đế Quốc. Kiếm Thánh đứng dậy khỏi bảo tọa, có vẻ đang rất kinh ngạc vì tin tức này. Không chỉ riêng Kiếm Thánh, tất cả những người đang đứng ở đây, toàn bộ đều kinh ngạc như vậy cả. Bạo Tuyết Đế Quốc cả tuần nay vốn bị ác thi chiếm đóng, không ngờ bây giờ lại. Đây chính là một tin tức không thể tốt hơn. Kiếm Thánh ánh mắt chằm chằm dán chặt lên gã đệ tử truyền tin kia, hỏi. Có biết là thế lực nào tấn công Bạo Tuyết Đế Quốc không? Bẩm, tấn công Bạo Tuyết Đế Quốc chỉ có một người duy nhất. Vốn đã kinh ngạc lắm rồi, thế nhưng khi gã bẩm báo tiếp, cả đại điện trực tiếp ngây người ra. Một người duy nhất, tin tức này so với Vạn Lôi Cùng Nổ còn muốn khủng khiếp hơn. Ngày Bạo Tuyết Đế Quốc bị ác thi tấn công dưới sự dẫn dắt của Kim Băng Hoàng Thái tử Bạo Tuyết Đế Quốc, vô số cường giả chống trả quyết liệt, cuối cùng vẫn không cản nổi, buộc phải bỏ lại Hoàng Thành mà bỏ trốn. Nhưng bây giờ, Bạo Tuyết Đế Quốc với vô số ác thi lại bị một người tấn công. Đứng ở một góc, Tàng Thiên Ca vốn cũng đang suy nghĩ về đại sự hiện tại, khi nghe gã đệ tử kia nói thì mắt hắn sáng lên, trong đầu hắn nghĩ về một người, chính là Ma Kiếm Lang. Thực lực kẻ này siêu phàm thoát tục, nhớ lại ngày hôm đó, hắn tùy tiện vung một kiếm đã diệt cả ngàn ác thi. Ngay cả khi kẻ đứng sau thao túng ác thi Trịnh Thần Không cũng chẳng thể ngăn cản nổi bước chân của người này. Đáng tiếc, Ma Kiếm Lang chỉ xuất hiện thoáng qua, hắn trung lập, không đứng về phía nào cả. Xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, một thời gian sau đó không còn nghe bất cứ tin tức nào về hắn nữa. Bây giờ nghe được một người xông vào hang ổ của ác thi, trong đầu Tàng Thiên Ca liền nghĩ ngay về Ma Kiếm Lang. Di chuyển đến gần gã đệ tử đó, vừa hỏi. Kẻ có phải mặc giáp đen, có thể hiệu triệu vạn kiếm, khi xuất hiện thì cả không gian trở nên vô sắc, đặc biệt đôi mắt của hắn màu tím, như chứa đầy vũ trụ tinh không không. Gã đệ tử kia chuyển ánh mắt nhìn Tàng Thiên Ca, lắc đầu nói. Bẩm Thánh Tử Điện Hạ, không phải. Người kia tuy cũng sử dụng kiếm, nhưng chỉ dùng một thanh duy nhất, một thân một mình tiến vào hang ổ ác thi. Lúc tin tức truyền về thì có nói rằng, hắn đã tiêu diệt gần 1/3 số lượng ác thi tại Bạo Tuyết Đế Quốc rồi. Không phải hắn sao? Tàng Thiên Ca nhíu hai hàng chân mày lại. Có lẽ hắn đang suy nghĩ, ngoại trừ Ma Kiếm Lang, rốt cuộc người nào mà có thực lực thông thiên như vậy? Một thân một kiếm xông vào giữa rừng ác thi, thậm chí đã diệt sát được 1/3 ác thi, thực lực thật khủng bố. Đổi lại là bản thân hắn, hắn không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Kiếm Thánh nghe vậy thì chấn động, tuy không rõ người kia là ai, nhưng đây chính là một thời cơ để đuổi ác thi ra khỏi Thiên Băng Đại Lục. Từ khi ác thi chiếm cứ Bạo Tuyết Đế Quốc, con đường kết nối với Thiên Long Thần Điện liền bị đứt. Thiên Long Thần Điện nhờ vào kết giới hộ tông mới miễn cưỡng ngăn cản được ác thi, nhưng nếu kéo dài, sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Chuẩn bị chiến thuyền, chuẩn bị tiến về Thiên Băng Đại Lục, viện trợ cho vị bằng hữu kia, đẩy lùi ác thi ra khỏi Thiên Băng Đại Lục. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Một kiếm chạm xuống, ác thi bị chia làm hai. Một kiếm chạm xuống, máu tươi phủ đầy trời. Một kiếm chạm xuống, sắc chết chất thành núi. Cứ như vậy hắn bước tới, một thân một kiếm xông vào nơi đây, thời gian trôi qua bao lâu, bao nhiêu ác thi chết dưới kiếm, chính bản thân hắn cũng không biết. Y phục của hắn đã chuyển sang màu xanh sẫm, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, nhìn kiếm của hắn có vài chỗ xuất hiện nét hư hỏng, nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó. Khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc khăn màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ, đôi mắt lộ ra sự tức giận, kèm theo đó là nỗi bi thương. 3. Cảm ơn anh đã cứu ta, có cơ hội, nhất định ta sẽ báo đáp. À mà ta cũng chẳng còn nhiều thời gian, hay là hôm nay ta đãi anh một bữa cơm. Nhìn ta thế này thôi nhưng nấu ăn ngon lắm đấy, anh sẽ không từ chối chứ. Hắn gầm lên một tiếng, thanh âm chất chứa sự phẫn nộ vang lên tận trời xanh, hắn điên cuồng xông tới, dù bao nhiêu ác thi xông ra ngăn cản cũng không thể ngăn nổi dù chỉ một bước. 3. Ước gì ta biết bay như con chim nhỏ kia, dương rộng đôi cánh, ngắm nhìn thế gian rộng lớn này. Thế giới ngoài kia, có lẽ đẹp lắm nhỉ. Tiếng sấm nổ vang khung trời, có lẽ như đang đồng cảm với gã thanh niên cô độc điên cuồng kia, hoặc cũng có thể là tiếng cười nhạo đối với vận mệnh của hắn. Anh phải đi sao? Khi nào anh mới trở về? Chắc ta sẽ rất nhớ anh. Ta từ lâu đã biết ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Anh không đi không được sao? Có lẽ ta đã quá ích kỷ, nhưng ta không thể ngăn nổi cảm giác này. Ta ước gì, anh có thể bên cạnh ta mãi mãi. Thâm Lan, ta nhất định sẽ trở về, sẽ trị hết bệnh của nàng. Hãy đợi ta. Trong đầu hắn, những ký ức tươi đẹp ngắn ngủi ấy ùa về, những hình ảnh về người con gái đó, nụ cười đó, ánh mắt đó đã in hẳn trong lòng của hắn. Ký ức đó khiến cho hắn bi thương hơn, toàn bộ chuyển hóa thành sức mạnh khiến hắn không thể gục ngã, cho đến khi nào hắn giết chết được kẻ đã hại người con gái mà hắn yêu thương nhất. Vô đạo, hắn đã nổi điên rồi. Hắn. Quyển 5 chương 161, Vô đạo, trùng. Kiếm chạm tinh thần. Đường kiếm uy thế, từ giữa thương khung chạm xuống, sấm sét trên trời nổ đùng đùng, ánh lửa lóe lên, tựa hồ bị thanh kiếm lôi xuống vậy, lực lượng phá hủy đất trời. Trên đường đi của nó, không một ác thi nào sống sót. Chỉ một kiếm duy nhất, vậy mà đã diệt đi cả ngàn ác thi, biến chúng thành cho bụi cuốn theo gió bay. Vô đạo từ trên trời lảo đảo đáp xuống, chiếc khăn đen che đi khuôn mặt bởi vì áp lực quá mạnh mà đã bị chấn nát, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, bởi vì sử dụng quá sức mà ói ra máu tươi liên tục. Người ta có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của hắn, thế nhưng đôi mắt vô đạo sáng quát, sự hung tàn phẫn nộ còn đó, có lẽ cho đến khi nào giết chết được kẻ thù của mình, ý chí của hắn mới thuyên giảm. Thanh bảo kiếm cùng với hắn xông vào hang ổ ác thi, trải qua chém giết vô số, dù là thần binh lợi khí cũng không chịu nổi sự tàn phá, giờ đây hai bên lưới kiếm đã bị vỡ nát, vết nứt trên kiếm càng lúc càng nhiều. Chắc không quá lâu nữa, nó cũng sẽ trở thành một thanh phế binh mà thôi. Thế nhưng hiện tại, vô đạo còn thì nó vẫn còn. Chỉ thấy vô đạo vừa mới tiếp đất, dù thổ huyết liên tục, nhưng bước chân hắn không có dừng lại, như một kẻ điên xông thẳng vào giữa đại điện bạo tuyết đế quốc. Nơi đó, hắn cảm nhận được một lực lượng khủng bố. Đồng thời còn thoáng qua một tia khí lực quen thuộc nữa. Vô đạo lúc này nhanh như một cơn gió, một kiếm vừa rồi đã mở ra con đường thẳng tắp thẳng đến đại điện, dùng hết sức mạnh cơ bắp, gân xanh mặt nổi lên, trông vô đạo bây giờ vô cùng đáng sợ. Sự bi thương phẫn nộ hóa thành sức mạnh cùng cực, có lẽ giờ đây khó mà có người cản nổi quyết tâm báo thủ. Trên bảo tọa đại điện, một gã thanh niên tuấn tú bất phàm, thế nhưng khuôn mặt lạnh băng, trong đôi mắt không có lấy một tia ba động, giống như một cái xác không hồn. Cơ thể hắn nồng nặc huyết khí, khí tức này rất giống với khí tức của Trịnh Thần Không. Kẻ ngồi trên bảo tọa này, đích thị là Thái tử Bạo Tuyết Đế quốc Kim Băng Hoàng. Nhớ lại trước đây khi thượng cổ mộ phủ mở ra, Kim Băng Hoàng bị Trịnh Thần Không giết chết, rồi sau đó đem luyện hóa thành khôi lỗi ác thi. Tiếp đó Trịnh Thần Không để cho Kim Băng Hoàng trở về Bạo Tuyết Đế quốc để chờ đợi thời cơ. Chính là thời điểm phong thần chiến bắt đầu, tại Thiên Lam Đại Lục, một mình Trịnh Thần Không hủy diệt hai siêu cấp thế lực là Thiên Phong Đế quốc và Thiên Lam Thần Điện. Sau khi làm xong, hắn lại bí mật gửi viện trợ đến cho Kim Băng Hoàng. Hầu hết cường giả tại Bạo Tuyết Đế quốc đều đến Vô Thượng Thiên Cung để quan sát phong thần chiến, người chấn thủ còn lại khá ít, với số lượng ác thi được Trịnh Thần Không gửi đến, lại thêm Kim Băng Hoàng luyện hóa rất nhiều tế phẩm khiến cho tu vi của hắn bạo tăng, không một người nào ngăn cản nổi sức mạnh của hắn khi đó cả. Khi người ta phát hiện hắn phản bội thì tất cả đã quá muộn, Bạo Tuyết Đế quốc bị ác thi nhấn chìm, Kim Băng Hoàng trở thành người tiếp quản phế đô này. Kim Băng Hoàng chính là thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng Trịnh Thần Không hiện tại, tin tưởng với thực lực của hắn, ngay cả kiếm thánh cũng khó mà có cơ hội tiêu diệt được. Chỉ thấy Kim Băng Hoàng ngồi trên huyết tọa, xung quanh huyết khí ngập tràn, mái tóc không gió mà bay, làm cho gã càng trở nên yêu dị. Trong đôi mắt vô thần của hắn, một bóng người chợt hiện ra. Đối với Kim Băng Hoàng mà nói, gương mặt kia rất là xa lạ, nhưng với kẻ đang khống chế hắn, có lẽ sẽ rất kinh ngạc. Kẻ đó dĩ nhiên chính là Trịnh Thần Không. Tiếc rằng bây giờ hắn đang bế quan, không rảnh tâm trí mà quan sát tình huống nơi đây. Vô đạo trong mắt lộ rõ sự điên cuồng, bởi vì hắn cảm nhận được, trên thân thể Kim Băng Hoàng lờ mờ có khí tức của người con gái đó, dù rất nhạt, nhưng đích thực chính là khí tức đó. Thanh tàn kiếm trên tay phát ra sát khí hung hãn, hướng thẳng đâm tới, bởi vì tốc độ cực nhanh, trong không gian vang lên âm thanh rít gió nghe rợn người. Kim Băng Hoàng tuy đã biến thành ác thi khôi lỗi, nhưng hắn chính là cực phẩm khôi lỗi cao cấp nhất, tu vi chắc tuyệt, tốc độ một kiếm đâm tới kia rất nhanh. Nhưng Kim Băng Hoàng cơ thể chật lóe, dễ dàng né đi đường kiếm chí mạnh. Mái nhà nổ tung, một bóng người giữa bầu trời hiện ra, chính là Kim Băng Hoàng. Nhìn hắn lúc này rất giống với Trịnh Thần Không, huyết khí lượn lờ tạo nên một cảm giác ma mị khó tả. Bóng mặt đất bên dưới ầm ầm chấn động, tựa như một đầu địa long chuẩn bị xông thẳng lên trên trời. Kim Băng Hoàng sắc mạnh lạnh lẽo, hai tay biến hóa, huyết khí quanh chợt biến thành khuôn mặt quỷ dữ tợn, há miệng lớn ra, trong cái miệng là một màu đỏ thẫm, giống như một cái chậu máu vậy, xung quanh đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắc, nhìn thấy mà rùng mình. Từ bên dưới, khói bụi mờ mịt dâng trào, đại địa nứt nẻ, chấn động liên miên, mường tượng viễn cảnh núi lửa sắp phun trào. Trong đám bụi mờ mịt đó chợt lóe lên ánh hào quang, tuy nhỏ bé nhưng lại bức ra một sát khí bệ nghệ. Một tiếng nổ rung động không gian, xung quanh truyền đến âm thanh đổ nát, gió thổi mây phun, tại nơi hai luồng lực lượng va chạm nhau, chỉ thấy không gian bị bẻ cong, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Vô đạo bị lực lượng phản chấn dội ngược lại, giữa bầu trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống bên dưới, đập vào đống đổ nát, cuối cùng bị chôn vùi bên trong đó. Kim Băng Hoàng cũng bị phản phệ, chỉ là nhìn tình huống của hắn thì tốt hơn vô đạo rất nhiều. Vừa mới bị đẩy lên trên trời, Kim Băng Hoàng nhanh chóng ổn định lại thân hình, thủ quyết tiếp tục biến ảo, tế ra một thanh man thương màu đỏ toát lên khí tức mãnh dị, bị Kim Băng Hoàng khu động đâm thẳng xuống vị trí mà vô đạo vừa mới ngã xuống. Lại một tiếng chấn động thê lương, vốn nơi này đã hoang tàn, lại bị Kim Băng Hoàng thực lực mạnh mẽ giáng man thương màu đỏ liên tiếp mấy cái khiến cho nó càng trở nên đổ nát hơn. Đột nhiên trong đầu Kim Băng Hoàng lóe lên một tia nguy hiểm, theo bản năng cúi đầu xuống. Ngay khi hắn vừa mới cúi đầu thì một thanh âm rít gió vang lên. Kim Băng Hoàng nhích người về phía trước, đảo mắt nhìn lại thì thấy kẻ vừa mới hành thích mình chính là vô đạo. Nhìn vô đạo trên người vết thương chi chít, giữa ngực có vài cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra, khiến cho cơ thể ướt đẫm máu tươi. Nhưng dù bị thương nặng, tốc độ của vô đạo không hề suy giảm đi phân nửa, ánh mắt nhìn Kim Băng Hoàng hận thù. Nguyên lực vận chuyển, cơn gió từ bàn tay thổi lên, mái tóc trắng tung bay trong cuồng phong gào thét. Gió càng lúc càng mạnh, hội tụ ở giữa lòng bàn tay vô đạo, dần dần hình thành một quả phong cầu. Tốc độ xé gió của phong cầu cực kỳ khủng khiếp, mang đến cho Kim Băng Hoàng một tia uy hiếp. Chớp mắt vô đạo ném phong cầu về phía hắn, Kim Băng Hoàng hừ lạnh một tiếng, giữa trận cuồng phong, khí huyết của hắn dâng trào cực điểm. Chỉ nghe Kim Băng Hoàng hét lên một tiếng, huyết khí hội tụ vào giữa mi tâm, dần dần lan tràn ra khắp cơ thể. Nhìn Kim Băng Hoàng lúc này rất đáng sợ, cơ thể to hơn nửa vòng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, xé rách cả y phục, làn da biết thành một màu đỏ thẳm, gân xanh nổi lên khắp người. Bàn tay siết chặt lại, huyết khí vận chuyển về tay, một vầng sáng lóe lên giữa phong ba bão táp, hắn đấm về phía trước, huyết khí tại nắm đấm bạo tạc, khi tiếp xúc với phong cầu tạo nên một âm thanh chấn động khủng khiếp. Ác thi xung quanh bị phong nhận thổi nát người, trời đất phủ kín bụi bặm, không ai nhìn rõ được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Quyển 5 chương 162, vô đạo, hạ. Kình phong đột nhiên lại xuất hiện, chính là từ bên dưới thổi lên. Khói bụi cuốn theo con gió, ầm ầm chấn động, sau đó biến hóa thành một cái vòng rồng khổng lồ, từ dưới đống đổ nát sông thẳng lên trên trời, nhìn từ xa tựa hồ một con phong long phi thăng thương thiên. Sức gió cực mạnh, phong nhận xé rách mọi thứ trên đường đi của nó, thậm chí trong hư không cũng xuất hiện tầng tầng vết nước, nhìn thấy mà kinh dị. Kim Băng Hoàng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy huyết khí trên người hắn bỗng lặng mất, thay vào đó là một luồng hàn khí lạnh lẽo toát lên, trắng toát bao phủ cả thân thể hắn. Khí tức này, Kim Băng Hoàng vận chuyển hàn khí, ánh mắt vô đạo chợt lóe, gân đỏ nổi lên. Luồng hàn khí đó không hề xa lạ gì với hắn, đó chính là khí tức huyền âm tuyệt mạch. Vô đạo phẫn nộ, hắn gầm lên một tiếng, cuồng phong càng trở nên bạo liệt hơn, cơ thể vô đạo ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ, một màu đỏ rực tựa ánh lửa vậy. Sức mạnh của vô đạo mỗi lúc một mạnh hơn, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Vốn Kim Băng Hoàng bị Trịnh Thần không khống chế, thế nên hắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng bây giờ, khi vô đạo thiêu đốt sinh mệnh của mình, đạt đến sức mạnh cùng cực tối thượng khiến cho Kim Băng Hoàng sinh ra một tia run sợ. Chỉ là sự run sợ trong giây lát liền biến mất. Hàn khí bị hắn điều khiển, lại ẩn chứa huyền âm chi lực khiến cho hàn khí của Kim Băng Hoàng càng trở nên bá đạo. Nắm lấy hàn khí lưu động xung quanh, hội tụ về giữa lòng bàn tay, đem trưởng thẳng xuống trận cuồng phong mạnh mẽ thổi lên. Huyền băng thủ. Khí lạnh chăn xuống, vừa chạm vào trận cuồng phong liền biến nó thành một tòa núi băng tuyệt đẹp. Huyền âm chi lực quả nhiên bá đạo, cuồng phong khủng bố vậy mà cũng bị nó hóa thành một tòa băng sơn. Nhưng băng sơn ấy không tồn tại được lâu, chỉ vài giây sau xuất hiện một vết nứt. Từ vết nứt ấy lại lan tràn ra xung quanh, cảm giác từ những vết nứt ấy lan tràn một cỗ lực lượng khủng bố. Âm một tiếng, tòa núi băng vỡ tan, từng khối băng đổ ầm xuống cùng với đống đổ nát bên dưới. Đứng giữa hư không, vô đạo cơ thể bốc cháy lửa đỏ, sát khí dâng trào mãnh liệt, trừng mắt nhìn Kim Băng Hoàng. Cuồng phong bất chợt thổi đến làm tung bay mái tóc của hắn, sự bi thương ẩn giấu bên trong lửa hận rất rõ nét. Không hiểu sao Kim Băng Hoàng chạm phải ánh mắt của vô đạo thì một lần nữa sinh ra sự run sợ, đôi chân không tự chủ lùi về phía sau vài bước. Chỉ thấy phía bên kia vô đạo siết chặt đôi bàn tay, gồng mình lên, gân máu nổi lên trên cơ thể hắn, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy dưới làn da của hắn, tốc độ lưu thông của máu chạy rất nhanh, độ ma sát không ngừng bào mòn kinh mạch, chỉ một lúc nữa thôi, khí huyết chắc chắn sẽ xé rách kinh mạch mà xông ra bên ngoài. Đến khi đó, vô đạo chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó, giờ đây hắn chẳng màn đến tính mạng mình, chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa, thứ hắn muốn làm đó chính là báo thù giết chết kẻ đã hại người còn gái trong lòng hắn. Tiếng gầm thê lương phát ra, hòa cùng với tiếng gió vang vọng về nơi xa xôi. Thời gian còn sống của hắn, có lẽ chỉ đếm bằng từng giờ, từng phút mà thôi. Vô đạo không muốn lãng phí nó, hắn lập tức lao thẳng về phía trước, xuyên qua tầng tầng không gian để tiếp cận tới. Kim Băng Hoàng hoảng sợ, lập tức niệm pháp quyết, hàn khí lạnh lẽo lại lan tràn ra không gian. Hàn khí đông kết một mảnh thiên địa, giữa không trung xuất hiện một tầng băng rất dày hòng ngăn cản vô đạo lại. Bên trong tầng băng này ẩn chứa huyền âm chi lực, vừa cứng cắp vừa có tác dụng phản vệ kẻ va chạm vào nó. Nhưng không thể ngay cả tầng băng chứa đựng huyền âm chi lực cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi quyết tâm báo thù của vô đạo. Một quyền hướng ra, quyền này chất chứa sự phẫn nộ, chứa đựng sự bi thương và cả sự cứng đầu liều lĩnh của hắn nữa. Quyền chạm vào mặt băng, tầng băng nhanh chóng xuất hiện những khe nứt, ầm một tiếng, tầng băng đã bị đánh nát. Đánh nát tường băng ẩn chứa huyền âm chi lực, vô đạo lập tức bị phản vệ, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ nắm đấm xâm nhập vào cơ thể hắn, chạy khắp các ngõ ngách trong cơ thể, dường như nó đang muốn đông kết cơ thể hắn lại. Phản vệ này khiến vô đạo thổ huyết ra một ngụm thật lớn, máu tươi vừa nôn ra lại kết thành một tầng băng màu đỏ. Vô đạo cảm thấy cơ thể mình trở nên rất lạnh, nhưng so với sự lạnh lẽo khắc nghiệt mà vận mệnh đeo bám hắn, huyền âm chi lực này còn ấm áp hơn nhiều, bởi vì ít nhất, huyền âm chi lực này đến từ người con gái đó. Huyền âm chi lực bá đạo là vậy, nhưng nó không thể nào khống chế được vô đạo. Nói tuy chậm, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong giây lát mà thôi. Vô đạo chỉ khựng lại một tức, sau đó lại tiếp tục xông thẳng tới Kim Băng Hoàng mà tấn công. Kim Băng Hoàng triệt để hoảng sợ, nhưng đôi tay thì không có dừng lại. Hắn biến đổi vô số pháp quyết, nào là triệu hồi ra kiếm băng, triệu hồi ra mưa máu, trường thương, đũa băng tấn công tới tấp vô đạo. Máu tươi trên người vô đạo chảy xuống mỗi lúc một nhiều hơn, trông hắn rất thê lương thảm hại, duy chỉ có đôi mắt là vẫn rực sáng ánh hào quang, vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt này, Kim Băng Hoàng càng dâng trào thêm nỗi sợ hãi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể. Nắm đấm của vô đạo đấm thẳng vào khuôn mặt hắn, máu tươi cùng với mấy chiếc răng rơi ra bên ngoài, nước mắt nước mũi bay tung tóe. Không dừng lại, vô đạo lại tiếp tục tung quyền, chỗ nào có thể đánh được là hắn đều đánh cả. Trong vô đạo cứ như một tên điên loạn, bao nhiêu cơn giận đều trút xuống cơ thể Kim Băng Hoàng. Không còn phong thái kiêu ngạo lạnh lùng nữa, Kim Băng Hoàng giờ đây so với vô đạo còn muốn thê thảm hơn. Ban đầu hắn còn gào thét thảm thiết, rồi dần dần sau đó, thanh âm của hắn giảm dần, cuối cùng tắt mất. Đôi mắt của hắn trở nên vô hồn, hơi thở biến mất, hắn đã chết rồi. Nhưng dù hắn đã chết, vô đạo cũng không chịu ngừng tay lại. Hắn cứ liên tục giáng những cú đấm ra, liên tục, cho đến khi nào hết đi sức lực thì hắn mới dừng lại. Nhìn cơ thể tàn tạ của Kim Băng Hoàng, không còn ai nhận ra bộ dạng của hắn nữa. Hắn bị đánh đến nỗi máu thịt lẫn lộn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vô đạo đứng đó, hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời kia, bên trên vòm trời đó, mây đen giăng kín lối, từng trận gió lạnh vẫn đang gào thét thê lương. Đôi mắt dần dần trở nên vô thần, nhìn bầu trời mờ ảo kia, gió thổi làm tung bay mái tóc của hắn, gió lạnh truyền vào từng tấc da thịt. Chỉ là, cảm giác đau đớn thể xác đã không còn tồn tại với hắn nữa. Thứ còn sót lại là nỗi bi thương vô hạn mà thôi. Gió thổi qua, khói bụi mịt mờ ôm lấy cơ thể hắn. Trận gió đó chỉ tồn tại trong giây lát mà thôi, khi khói bụi vốn hòa quyện với làn gió cuốn mất đi, tại phế tích hoang tàn đó, nơi có một xác người đã trở thành một đống nhầy nhụa, còn vô đạo, hắn đã không còn đứng ở đấy nữa. Nơi phương xa có mấy vầng cầu vòng đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Đám ác thi còn sống sót đều hướng mắt nhìn về mấy vầng cầu vòng đó, uy áp đè ép cơ thể tồi tàn của bọn họ, khiến cho ác thi không cách nào cử động nổi, chỉ biết ngửa đầu lên trời mà gào rú. Đứng trên chiến thuyền dẫn đầu, ngay tại mũi thuyền, một gã thanh niên trẻ tuổi đứng một mình tại đó. Gã chính là Tàng Thiên Ca. Hắn đứng ngây ra đó, cứ như một bức tượng vô hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm về đống phế tích ấy. Chính xác là hắn nhìn nơi mà vô đạo vừa đứng, lúc này đã không còn thấy bóng dáng nữa. Không hiểu sao trong lòng Tàng Thiên Ca dấy lên một nỗi buồn. Nỗi buồn này, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện. Tiếng thở dài bất chợt truyền đến, là của người nào đó, là của hắn, hay của thiên địa này, chẳng ai biết cả. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tuyết trắng phủ kín vạn vật, phủ kín thương khung, phủ kín luôn cả cánh rừng trúc này. Gió vẫn thổi rít lên, gió bắc mang theo hơi thở lạnh lẽo khắc nghiệt, dù là người tu võ cũng cảm thấy khó chịu. Một mảnh tuyết trắng, đông tuyết vẫn không ngừng rơi, khiến cho tầng băng tuyết càng trở nên dày đặc. Có tiếng bước chân khe khẽ dẫm lên tầng băng tuyết trắng xóa kia, nhẹ nhàng và chậm rãi bước về phía trước. Đi xuyên qua khu rừng trúc, vào giữa khu rừng thì có thể nhìn thấy vùng đất nhỏ. Khác biệt với bên ngoài, vùng đất nhỏ này rất ấm áp, có cỏ xanh mọc khắp nơi, chính giữa là một ngôi nhà nhỏ, tiếc là ngôi nhà này đã bị phá hủy, trở thành một đống hoang phế nằm ngay tại đó. Giữa khu rừng trắng khiến nó trở nên rất nổi bật, chỉ là không hiểu sao mang đến cho người ta một cảm giác tiêu điều hoang vắng, một loại cảm giác u buồn mà không thể miêu tả bằng lời nói được. Quyển 5 chương 163, Đạo Thượng. Đó là một bóng người mặc áo đen, bước đi trong khu rừng trúc phủ đầy tuyết trắng này khiến hắn trở nên rất nổi bật. Nơi hắn đang hướng tới, đó chính là khu đất nhỏ phủ đầy cỏ xanh kia, dù rất ấm áp, nhưng nó khiến cho người ta cảm thấy tiêu điều. Xuyên qua màn sáng ấm áp, hắn đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà hoang tàn. Nơi đó trước đây vốn dựng một căn nhà nhỏ bằng gỗ trông rất đơn sơ. Sân trống bên ngoài thì hoa cỏ tương liên, ban ngày ánh nắng ấm áp soi sáng, bên đêm có thể nhìn ngắm muôn vạn ánh sao trên trời. Cảnh vật tuy đơn giản, thế nhưng lại là nơi truy cầu của vô số tu sĩ trong thiên hạ. Nhìn khung cảnh tuy đã đổ nát hoang phế này, trong đầu hắn có thể mường tượng được sự ấm áp vốn có trước đây của nó. Một nơi yên bình, hạnh phúc chỉ có hai người mãi mãi bên cạnh nhau. Hắn cảm nhận được, vì trước đây hắn cũng đã từng có một ước mơ như vậy. Đáng tiếc, ước mơ đó đã bị vỡ tan từ rất lâu rồi. Người tới rồi sao? Một thanh âm khàn khàn yếu ớt chậm rãi cất lên. Chỉ thấy ngồi chính giữa sân trống là một gã đàn ông trẻ tuổi, y phục trên người nát bấy, để lộ ra cơ thể đầy những vết thương chí mạng, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra liên tục. Phảng phất một nét thê lương hiện hữu trên người hắn. Người đàn ông hơi thở yếu ớt này chính là Vô Đạo. Vết thương của hắn rất nặng khi đại chiến với Kim Băng Hoàng, khi ấy hắn nổi giận, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh của mình, đẩy cơ thể lên đến cực hạn để đạt sức mạnh tối thượng, thế nhưng việc đổi lấy sức mạnh đó chính là tính mạng của hắn. Vô Đạo giờ đây giống như một ngọn đèn dầu lay lắt trước trận phong ba, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt cả. Hắn cố gắng chống cự đến bây giờ, có lẽ là vì nơi này, nơi tồn tại những ký ức đẹp đẽ nhất trong quãng đời ngắn ngủi của hắn. Vô Đạo không ngoái đầu nhìn lại, nhưng hắn cảm giác được tinh hồn đang đến. Bởi vì hắn là một cỗ phân thân của tinh hồn, chỉ là cái phân thân này được ban tặng cho sinh mệnh riêng, trí tuệ riêng, cảm xúc riêng hoàn toàn không liên quan gì đến bản tôn cả. Có chăng chỉ là một tia liên hệ yếu ớt mà thôi. Ta biết rằng ngày này sẽ đến, vốn ta tưởng sinh mệnh của ta sẽ kết thúc theo một cách khác, sinh ra từ một hòn đá rồi sau đó trở về hình dạng vốn có, nhưng không ngờ cái này gọi là số mệnh sao. Vô Đạo ánh mắt ngửa lên nhìn bầu trời kia, trong đôi mắt chất chứa nỗi phẫn hận không cam lòng. Cái vận mệnh này thật quá trơ trê ơ. Thế nhưng lại không cách nào chống lại nó cả. Ngươi muốn nghe câu chuyện của ta chứ? Đứng đằng sau lưng, tinh hồn vẫn giữ im lặng, hắn đưa mục quang nhìn bóng lưng của gã đàn ông thê lương đó. Không hiểu sao, hắn lại như đang nhìn chính bản thân của mình vậy. Bất chợt trong đầu hắn nhớ về những năm tháng xa xăm, là những dòng ký ức đẹp đẽ, cùng với những người con gái mình yêu thương ngao du trên một chuyến hành trình, dù không dài, nhưng nó khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm, không thể nào. Năm đó ta rời khỏi Kỳ Liên Sơn, một mình ngao du khắp thiên hạ, đi tìm đáp án ta là ai, nơi ta thuộc về là đâu, ta đi khắp lục địa Thiên Dương, đi sang đại lục Thiên Lam, rồi đại lục Thiên Hồng, cuối cùng dừng chân tại đại lục Thiên Băng. Tại đó ta gặp được một cô gái, tuy chỉ là người phàm trần bình thường, nàng không quá xinh, nàng không tài giỏi, không mạnh mẽ như những người khác, thậm chí so với người khác nàng còn bất hạnh hơn gấp chục lần. Phụ mẫu mất, bản thân lại trúng phải huyền âm tuyệt mạch, cuộc sống không thể qua nổi 20 tuổi. Nhưng nàng không hề buồn vì điều đó, nàng vẫn rất vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười. Có lẽ số mệnh của ta và nàng ấy giống nhau, đều sẽ kết thúc cuộc sống rất ngắn ngủi, vì vậy ngay khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn ở bên nàng. Thời gian bên nàng ngắn ngủi chỉ một năm, ta biết cái ngày ta phải trở về với cát bụi đang đến gần, thế trước khi chấm dứt sinh mệnh này, ta muốn triệt để giúp nàng có một cuộc sống trọn vẹn nhưng không ngờ tất cả, có phải đều là sự sắp đặt của vận mệnh không? Ánh mắt không cam tâm của Vô Đạo vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời kia, đông khỏe môi nở một nụ cười thảm, nhìn mà sao thế lương. Ngươi muốn thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh, nắm giữ vận mệnh của mình, ta cũng vậy, ta cũng muốn nắm giữ vận mệnh của riêng ta, nhưng rốt cuộc, sức mạnh của vận mệnh vẫn là quá lớn, dù kháng cực cũng không thể chống lại thiên đạo. Thế gian này liệu có bao nhiêu người có thể nắm giữ vận mệnh của riêng mình? Thứ ta muốn chỉ là có thể được ở bên cạnh nàng cho đến hết cuộc đời này, có lẽ nó chỉ có thể viễn mãn trong giấc mơ mà thôi. Nói rồi, Vô Đạo nhắm mắt lại, khi mở ra thì liền chuyển sang người có khuôn mặt giống hệ như mình đang đứng ngay bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên, vẫn là đôi mắt chất chứa nỗi bi thương đó, nụ cười thê lương vẫn chưa vơi đi, vẫn động lại trên khóe môi của hắn. Vận mệnh là phương hướng mà thiên địa vạch ra cho vạn vật, mỗi một cá thể đều được sắp đặt cho một vận mệnh, không ai có thể nghịch chuyển, không ai có thể thay đổi được vận mệnh. Ngươi liệu có thể thay đổi vận mệnh, nắm giữ vận mệnh của riêng ngươi? đôi môi vô đạo mấp máy, nhìn thẳng vào đôi mắt của tinh hồn mà hỏi. Chỉ thấy tinh hồn vẫn như vậy, vẫn lãnh đạm như trước, nhưng có lẽ, những câu hỏi kia của vô đạo khiến cho hắn cảm thấy rối bời. Vô đạo đã tìm thấy được đạo của mình, hắn tìm được ra được hắn là ai, và nơi hắn thuộc về là gì. Còn bản thân hắn vẫn còn đang đi lạc, bởi vì tâm của hắn không có chỗ ngừng, tựa hồ một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, cứ lưu lạc chưa biết điểm dừng của mình. Từ trên người vô đạo, hắn cảm nhận được một loại lực lượng tinh thần, chỉ là hắn không thể cảm nhận được nó rõ ràng, bởi vì lực lượng tinh thần đó là đạo của vô đạo, không phải là của hắn. Chỉ có thể cảm nhận, không thể nào nắm bắt được. Tiếng thở dài không biết từ đâu truyền đến, một vài bông tuyết trắng ngoài kia bỗng nhiên bay được vào vùng đất này. Kết giới đang suy giảm, có lẽ sinh mệnh của vô đạo cũng đang tàn lùi dần. Suốt một buổi, rốt cuộc tinh hồn cũng chịu mở miệng nói một câu. Ngươi vốn là phân thân do ta tạo ra, là một phần sức mạnh của ta, cũng là đạo của ta. Hơn 3 năm qua, ta vẫn quan sát ngươi, bởi vì ta nghĩ rằng ngươi sẽ giúp ta ngộ ra được đạo của bản thân ta, nhưng rốt cuộc, thứ ta cảm nhận được vẫn là cái gì đó hư vô mờ mịt. Còn ngươi lại ngộ ra đạo của chính ngươi. Chúc mừng ngươi đã ngộ đạo. Cơn gió mang theo bông tuyết trắng ngoài kia thổi vào, trong cơn gió thi thoảng một hơi hàn khí se lạnh. Hai gã đàn ông giữa khu đất trống, một người đứng thẳng, một người ngồi bệnh trên đất. Cùng một bóng lưng, cùng một mái tóc, cùng một khuôn mặt, nhưng sự khác biệt đó chính là kẻ đang ngồi sinh mệnh rốt cuộc đã tận. Đạo cả ta sao? Phải, cuối cùng ta cũng đã ngộ được đạo của bản thân mình, tìm được nơi ta thuộc về. Cuối cùng, ta cũng đã được giải thoát khỏi vận mệnh. Chủ nhân của ta đi trước ngươi đây. Vô đạo lại nhìn tinh hồn một lần nữa, gương mặt của hắn giãn ra, trông hắn lúc này đây đang rất thanh thản. Có lẽ là bởi vì, cuối cùng hắn cũng có thể tìm được tự do, thoát khỏi gông xiềng mà vận mệnh sắp đặt. Một tia hàn mang lóe lên giữa ngực vô đạo, rồi dần dần lan tràn ra xung quanh, hàn mang từ trong xương cốt máu thịt điên cuồng phá ra bên ngoài, chỉ thấy cơ thể vô đạo dần dần đông cứng lại. Cuối cùng, hắn trở thành một bức tượng, bên ngoài bao phủ một lớp băng trong suốt. Hắn, vô đạo đã chết. Hư không vang lên một tiếng đổ vỡ, đó chính là âm thanh của kết giới sụp đổ. Kết giới này là năm đó vô đạo trước khi rời đi thì bày ra để bảo vệ cho người con gái hắn yêu thương. Sau đó không lâu thì kết giới trở thành người bảo vệ nơi tồn tại ký ức đẹp nhất. Và giờ đây, khi vô đạo được giải thoát thì nhiệm vụ của kết giới cũng kết thúc. Cùng với chủ nhân đã tan biến, nó sụp đổ. Gió rét gào rít, tầng tuyết bay trắng xóa phủ đầy trời, là đang tiếc thương hay là tiếng cười ngạo nghệ của thiên địa, chẳng ai biết được cả. Hắn đứng trong trận phong tuyết tang thương đó, cô độc và tịch mịch, tựa hồ trận phong tuyết kia chẳng thể nào xâm nhập vào thế giới cô tịch của hắn cả. Thế giới đó chỉ có tồn tại riêng bản thân hắn. Lại có tiếng thở dài chẳng biết của ai cất lên, tiếng thở dài uất, bi thương. Quyển 5 chương 164, Đạo. Trung. Tuyết trắng đầy trời rơi xuống, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, một dày đặc hơn, một thoáng trôi qua, vùng đất ấm áp yên bình này cũng bị tuyết trắng phủ đầy. Gã cô độc đứng tại nơi đó, mặc cho những bông tuyết bám vào người mình. Đống bàn tay của hắn nâng lên trước ngực, một điểm sáng rực lên, rồi hai điểm sáng, ba điểm sáng dần dần những điểm sáng ấy hội tụ vào, lơ lửng giữa lòng bàn tay của hắn. Khi những điểm sáng ấy hội tụ lại, cả thế giới như dừng lại, hoặc phải nói là cả thế giới đang lặng im và quan sát điểm sáng đang hội tụ ấy, quang mang đa sắc lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Gió lại thổi, tuyết lại rơi, tuần hoàn không dứt. Thứ duy nhất biến đổi, đó chính là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chính giữa có hình ảnh một đóa liên hoa đang nở rộ. Ánh sáng đa sắc huyền ảo chính là từ đóa liên hoa này phát tán ra. Đóa liên hoa này tuy nhỏ bé, thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng hồn lực khổng lồ, lực lượng tinh thuần nhất thế gian. Nếu định hồn Liên Châu đã viên mãn này xuất hiện ở đại thiên thế giới thì ngay cả tôn giả đại năng nhất định cũng sẽ không tiếc điên cuồng tranh đoạt. Định hồn Liên Châu này là trước đây trước khi rời đi, Thái đã tặng nó cho tinh hồn, để cho hắn trong trường hợp không tìm thấy được một nửa linh hồn còn lại của hắn thì nhờ vào định hồn Linh Châu này để ổn định linh hồn. Giúp linh hồn phá kén hoa điệp, lột xác tiến hóa, tuy rằng không cường đại như trong ý nghĩ của Thái, thế nhưng có thể giúp hắn hoàn thiện để có thể trở về đại thiên thế giới. Định hồn Liên Châu này cũng chính là bản thể của vô đạo. Khi hắn ngộ ra đạo của mình, cũng là lúc hắn trở về với hình dạng vốn có. Khối băng ở bên cạnh tinh hồn giờ đây cũng đã trở về với cát bụi. Thế gian này không còn kẻ gọi là vô đạo nữa. Tinh hồn trầm tư nhìn định hồn Liên Châu đang khe khẽ toát ra ánh hào quang ấm áp. Nếu như là trước đây, có lẽ hắn sẽ trực tiếp luyện hóa định hồn Liên Châu này, nhưng bây giờ, thu lại định hồn Liên Châu, hắn xoay người lại dứt khoát bỏ đi khỏi nơi đây, nơi một phần của hắn, cũng có thể nói là một phần quá khứ của hắn tạo hóa. Trên trời một cánh chim nhỏ bé bay đến, âm thanh yếu ớt không thể địch lại được với tiếng gào thét của thiên địa, đích mà nó đang nhắm đến chính là gã đàn ông một mình cô đơn trong tuyết trắng kia.

Khi hoa sen nở thì một lực lượng bạo tạc nguy hiểm mãnh liệt tập đến, lực lượng bạo tạc của hàn khí địa ngục, sự cháy bỏng từ trong cái lạnh giá nhất đáng sợ chẳng kém gì sự cháy bỏng của nhiệt độ cao cả. Hàng trăm đóa hoa liên xung quanh tinh hồn đồng thời nở rộ, cũng là đang bạo tạc, cảm giác tử vong trùng điệp phủ xuống thân thể hắn. Quyển 5 chương 165, Đạo. Hạ. Đêm đen vang lên âm thanh bạo tạc nước nở, ầm ầm chấn động cả một khung trời. Màu xanh của minh hỏa làm rực sáng một vùng lớn, hoa lửa bay lượn khắp không gian, cây cối xung quanh bị lực lượng minh hỏa hủy diệt thành cho bụi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được mảnh đất đó hiện ra một cái hố thật lớn. Gió chẳng biết từ đâu thổi đến, cuốn bay đi khói bụi mịt mờ. Trong đám khói bụi, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó chính là tinh hồn. Mái tóc trắng bạc theo gió mà bay phất phơ. Hắc bào trên người cũng tung bay trong trận gió lớn đó. Cú bạo tạc cực mạnh, hơi thở tử vong ngập tràn. Đối với cường giả đồng cấp với Tây Môn Bất Bại chỉ sợ cũng sẽ tạo thành vết thương không nhỏ. Thế nhưng nó lại không thể khiến cho tinh hồn lay động dù chỉ một chút, thậm chí ngay cả áo bào cũng không bị một hạt bụi bám lấy. Hắn vẫn đứng yên ở đó, sừng sừng như một ngọn núi. Có lẽ sớm đoán ra được chuyện này, thế nên Tây Môn Bất Bại đã có chuẩn bị. Hắn lúc này lăng không trên trời, minh hỏa từ cõi hư vô bị hắn triệu ra, hai tay biến đổi liên tục. Chỉ thấy minh hỏa trải rộng ra, lấy hắn làm trung tâm, dần dần hợp thành một vòng tròn minh hỏa. Vòng tròn minh hỏa này bên trong có nhiều đồ án phức tạp, những đồ án này không đứng im một chỗ liên lực lưu động xoay tròn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, khí lực theo đó mà thêm bùng nổ. Tây Môn Bất Bại cắn đầu lưỡi, bắn ra 10 giọt huyết tinh. Huyết tinh đỏ tươi dung nhập vào vòng tròn minh hỏa hắn vừa mới lập ra, vừa mới tiến vào thì ngọn lửa minh hỏa bùng cháy, rồi trong giây lát, cả vòng tròn này cũng bùng cháy theo. Khí tức hủy diệt lan tràn mãnh liệt, dù cách rất xa mặt đất, thế nhưng sóng nhiệt mãnh liệt quét ra lập tức khiến cho cây cối xung quanh hóa thành băng điêu. Tiếp đó từ bên trong băng điêu xuất hiện một vết nứt nhỏ, theo vết nứt phá ra bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay đi phiến băng điêu khổng lồ. Mặt thế minh hỏa ấn, bàn tay Tây Môn Bất Bại nổi đầy gân xanh, khoảng khắc chạm vào mặt thế minh hỏa ấn thì gân xanh nổ ra, máu tươi chảy ròng ròng rồi lại dung nhập vào minh hỏa ấn làm cho khí thế của nó càng thêm mãnh liệt. Minh hỏa ấn giáng lâm đại địa, linh khí thiên địa bị nó cắn ướt, để lại sau lưng là một bầu không khí trơ trụi ngạt thở. Một chiêu này là hắn lĩnh ngộ tu la đạo mà ra, uy lực không thể xem thường. Tinh hồn đưa mắt nhìn lên trời, tuy uy lực minh hỏa ấn rất khủng bố, theo phỏng đoán của hắn, dù là Tàng Thiên Ca cũng không dám đơn giản chống trả, nhất định phải triển lộ long hình mới có khả năng, nhưng đối với hắn mà nói, minh hỏa ấn này vẫn chưa đủ để tạo khiến hắn bị đẩy lùi. Chỉ thấy hắn hít một hơi sâu, hơi thở hoang dã tản mát trên người hắn, hơi thở tựa như của manh thú hoang cổ. Hắn lúc này cứ như một đầu viễn cổ hoang thú vừa mới tỉnh giấc. Bàn tay phải nắm chặt lại, sau đó mở ra thành chảo ấn, nguyên lực truyền về cánh tay này, mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Khi hắn vung tay xuất kích, tiếng rít gió từ ống tay áo vang lên, âm thanh vang vọng từ thời cổ xưa truyền về, đó là âm thanh chân long, chân phượng, chân lân âm thanh của vạn thú cùng âm. Sau lưng hắn, ảo ảnh bách thú hiện hữu rất chân thật. Chi trước cùng với cánh tay của tinh hồn đồng thời xuất kích, một loại khí thế dã man mà bá đạo của hùng thú viễn cổ. Vạn thú nhất kích. Một kích này chấn động không gian, một kích này phong vân biến sắc, một kích này phá toái hư không. Vạn thú nhất kích trong tay hắn trở nên hoàn mỹ, không giống như lúc Long Phi Tuyết thi triển chỉ có uy thế phượng hoàng là mạnh mẽ nhất, còn khi hắn thi triển mới đích thực là vạn thú cùng xuất động. Kích của muôn thú chạm vào minh hỏa ấn, giữa tầng không gian giao rộng mãnh liệt, hư không vặn mèo, chớp mắt thì sinh ra tiếng bạo tạc đinh thai nhức óc. Minh hỏa ấn đã tan vỡ mà uy lực của vạn thú nhất kích vẫn còn đó, thế nhưng nó không tiếp tục tấn công tới mà đình chỉ ở một chỗ. Dưới mặt đất muôn thú gầm lên, rồi ảo ảnh dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Tinh hồn vẫn đứng yên một chỗ, mặt đất hắn đứng trong bán kính 3 mét không hề biến đổi dù chỉ một hạt cát nhỏ. Hắn vẫn ở đó, uy nghiêm như một vị thần quân. Còn Tây Môn Bất Bại, thi triển mặt thế minh hỏa ấn khiến hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực, thậm chí còn bị phản vệ cắn trả. Sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, miệng rỉ xuống mấy tia máu tươi. Ngươi vẫn còn một chiêu nữa. Tinh hồn hai tay đặt phía sau lưng, cảm nhận từng làn gió ập vào mặt mình, đôi mắt nhắm lại, mặt vô biểu tình, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Tây Môn Bất Bại đáp xuống mặt đất, hắn thở dài một tiếng bất lực. Hắn biết rằng tinh hồn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức khủng khiếp như vậy. Minh hỏa liên hoa hay mặt thế minh hỏa ấn đều là tuyệt học mà hắn tâm đắc nhất, hắn đã từng thi triển hai tuyệt học này với Tàng Thiên Ca. Kết quả hắn chỉ rơi xuống hạ phong chứ không thảm bại như trước đây nữa. Chẳng ngờ hai tuyệt chiêu này lại bị tinh hồn nhẹ nhàng đối phó như vậy. Chiêu thứ hai, dư lực vạn thú nhất kích vẫn còn chưa tan, nếu như thuận thế mà tấn công, có lẽ hắn đã sớm bại trận rồi, thậm chí còn mất luôn cả cái mạng nhỏ. Nhưng hắn đã quyết tâm rồi. Vụ giao dịch lần đó, cái giá phải đánh đổi là tính mạng của chính hắn, hắn vẫn không hối hận, một mực kiên định. Tây Môn Bất Bại mở mắt ra, đôi mắt lóe lên sự vững chãi như một tòa núi. Ngón tay trỏ lại rực lên ngọn lửa màu xanh, chỉ thấy hắn điểm vào bách hội, rồi chuyển xuống thần đỉnh, thái dương, cự khuyết, khí hải cơ thể bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Thất khiếu chảy ra máu tươi, cơ thể hắn run lên vì đau đớn, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cách hắn đang làm giống hệt như vô đạo khi chiến đấu với Kim Băng Hoàng, chính là đang thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt sinh mệnh giúp hắn trong thời gian ngắn buộc phát toàn bộ tiềm lực, đạt được sức mạnh cực hạn nhất, nhưng cái giá phải trả vô cùng tàn khốc. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, khí hải tan vỡ, trở thành người bình thường, vĩnh viễn không thể tu hành, còn nặng thì chính là mất đi tính mạng. Vô đạo thiêu đốt cực hạn sinh mệnh, dù thể chất hắn vượt qua xa người khác, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cuộc thân tử đạo tiêu. Bây giờ, Tây Môn Bất Bại cũng làm ý hệt như vậy, thiêu đốt cực hạn sinh mệnh của mình để đối phó với tinh hồn. Hắn ngửa đầu gầm rú, âm thanh vang tận lên cửu thiên, khiến cho mây đen trên tầng trời hỗn loạn. Sau lưng Hỏa Phật khuôn mặt giận dữ, miệng há ra để lộ răng nanh nhọn hoắc, ánh mắt hung sắt nhìn chằm chằm vào tinh hồn, như hận không thể hủy diệt hắn vậy. Không tiếc tính mạng chỉ vì một người, làm như vậy đáng sao? Đứng trong gió lốc gầm ầm thổi đến, hắn cô độc đứng giữa trận phong ba, ánh mắt ngửa lên nhìn trời, hiếm khi đôi mắt hắn lộ ra biểu cảm trầm tư hỗn loạn như vậy. Ba. Vi huynh, ta vĩnh đọa hoàng tuyển thì có làm sao? Vi huynh, tam hồn thất phách tan biến, ta không hối hận. Vi huynh, ta bằng lòng đổi cả tính mạng của mình. Trong đêm mưa gió, phong vũ hỗn loạn, mây đen âm u che kín trời, tiếng sấm rền vang nghe sao mà nức nở. Cái đêm mưa gió ấy, một gã thiếu niên gục gã giữa ngàn người, hắn bất lực, hắn thảm bại, tất cả bởi vì hắn quá non yếu, hắn không đủ sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của mình. Ánh sáng lóe lên, đó là ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp, chỉ là cái ánh vàng ấy không đem đến cho người ta sự ấm áp, ngược lại còn mang đến nỗi bất hạnh cho gã thiếu niên non nớt ấy. Đôi mắt hắn chảy xuống hai dòng huyết lệ, dù những giọt mưa lớn có đập vào mặt hắn đi nữa cũng chẳng thể nào làm phai nhòa đi dòng huyết lệ bi thương ấy được. Hắn khóc là bởi vì, trước mặt hắn hiện ra hai bóng người. Bóng lưng thân thuộc ấy, bóng lưng mềm mại đẹp đẽ ấy đã đồng hành với hắn trong một chuyến hành trình, dù ngắn ngủi nhưng khắc cốt ghi tâm. Đó là bóng lưng của hai cô gái trẻ tuổi. Hai cô gái ấy hắn đã từng cự tuyệt, nhưng nằm cũng không thể ngờ được, chỉ vì hành động dại dột của hắn đã phải trả giá bằng tính mạng của họ. Khoảnh khắc trước khi hơi thở của họ tan biến đi, trong đôi mắt ướt đẫm dòng lệ đỏ của gã thiếu niên nhìn thấy một nụ cười ở trên môi họ, nụ cười nhạt, là nụ cười đẹp nhất thế gian, nhưng cũng là đượm buồn nhất coi trần đời. 3. Trời đất vô tình, người hữu tình. Có lẽ là đáng. Âm thanh thủ thỉ của tinh hồn, Tây Môn Bất Bại không nghe được, thiên địa không nghe được, chỉ có mỗi bản thân hắn nghe được. Hắn mặc cho Tây Môn Bất Bại thiêu đốt sinh mệnh, hắn cứ đứng yên một chỗ mà suy ngẫm. Cuối cùng, lại một tiếng thở dài nữa, đã mấy hôm nay, kể từ lúc vô đạo tạo hóa, chẳng biết do hắn thở dài bao nhiêu lần. Tiếng thở dài không chút đi gánh nặng phiền muộn mà nó còn đè nặng hơn ở trong lòng hắn nữa. Cuối cùng, hắn mới nhìn Tây Môn Bất Bại, lạnh lùng nói. Ngươi nhận được sự đồng cảm của ta, nhưng vỏn vẹn chỉ ở mức đồng cảm. Kẻ phản bội sẽ không được tha thứ. Quyển 5 chương 166, giận dữ, thượng. Tây Môn Bất Bại thiêu đốt toàn bộ lực lượng sinh mệnh, trong thời ngắn đạt đến sức mạnh đỉnh phong, một tiếng gầm khiến mây đen trên trời tán loạn. Ánh hào quang từ minh hỏa rực sáng cả một khoảng không rất lớn, bầu trời biến thành một màu xanh lục, vạn vật sinh linh bởi vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của minh hỏa mà hóa thành những bức băng điêu, cuối cùng hóa thành cho bụi. Đầu tóc Tây Môn Bất Bại bay ngược lên trời, đôi mắt rực sáng ánh lửa xanh, bên trong tràn ngập sát cơ vô hạn. Nhìn khuôn mặt của hắn trở nên rất đáng sợ, như một gã hung thần từ địa ngục trỗi dậy. Bởi vì hắn biến đổi mà hỏa Phật sau lưng cũng lột xác, cơ thể to hơn một vòng, cơ bắp quần cuộn nổi thành từng mảng, khuôn mặt vốn đã đáng sợ nay còn kinh khủng hơn. Chỉ thấy Tây Môn Bất Bại giơ tay phải về phía hư không, minh hỏa xung quanh hội tụ về phía tay hắn, dần dần biến thành một thanh minh hỏa mâu. Cầm minh hỏa mâu trong tay, khí thế của Tây Môn Bất Bại càng thêm mạnh mẽ hung bạo. Hắn không có nhiều thời gian, đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn, thế nên hắn liền lập tức xuất thủ. Chân đạp mặt đất nổ tung trời, khói bụi bay lên không trung, thế nhưng bị khí lạnh của minh hỏa đóng băng lại, tạo thành từng đợt hoa tuyết bay tán loạn trên trời. Thiêu đốt lực lượng sinh mệnh, tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi trước đây, người thường không thấy được bóng ảnh của hắn, thứ họ nhìn thấy được chỉ là một đạo tàng ảnh bay ngang qua mà thôi. Tây Môn Bất Bại cầm minh hỏa mâu phá không đâm thẳng tới, phía sau lưng Phật hỏa cũng đồng dạng cầm mâu đâm thẳng tới tinh hồn, uy thế hạo hãn mênh mông, mặt đất bị lực lượng khủng bố càng quét, một đường rãnh dài theo hắn lao tới mà hiện ra, rất rộng và sâu. Nhìn khí thế một mâu này, mạnh mẽ là vậy, uy lực là vậy, nhưng trong mắt tinh hồn, nó vẫn quá yếu ớt. Đôi mắt hắn rực sáng lên, thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên lặng im, tịch mịch,

khiến cho một người băng giá như nàng cũng phải tan chảy. Nàng ngây ra trong khoảng khắc, nhưng khoảng khắc ấy cũng chợt tan biến, nàng chợt nhận ra, trước mặt mình vốn không có một người nào cả. Là do ta tưởng tượng sao? Cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Vô Trần. Nàng đứng trên lầu các, sau đó lại ngắm nhìn cơn mưa nặng trĩu sau lưng. Đại anh hùng. Nếu đã như vậy, ta sẽ thử trở thành đại anh hùng một lần, một đại anh hùng trong lòng nàng. Câu nói cứ vang vọng trong đầu nàng, câu nói của người đó trước khi biến mất. Hắn biến mất chỉ mới vài ngày, nhưng không hiểu sao đối với nàng, mấy ngày này lại giống như cả ngàn năm. Quyển 5 chương 167, giận dữ, trung. Khi viện binh do Tàng Thiên Ca dẫn đầu đến Bạo Tuyết Đế Quốc để viện trợ cho vị nhân sĩ thần bí một thân một mình tiến vào Bạo Tuyết Đế Quốc tấn công ác thi, thế nhưng khi đến nơi, kẻ đứng đầu ác thi Bạo Tuyết Đế Quốc là Kim Băng Hoàng đã chết. Mất đi Kim Băng Hoàng khống chế, đám ác thi liền gục ngã, trở thành một đống cho tàn. Bạo Tuyết Đế Quốc lại trở thành vùng đất của nhân loại, thế nhưng những gì để lại là một đống hoang tàn. Ác thi vẫn còn chưa diệt, mà ma tộc chi chiến sắp đến gần, chẳng biết nhân loại bao lâu mới có thể ngóc đầu trở lại đây. Đêm nay mây đen âm u phủ kín tầng trời, không ánh trăng, chỉ còn lại sự hư vô mờ mịt, cơn gió lạnh từng cơn rít lên liên tục, mang theo hơi thở hàn băng của phương Bắc như muốn cứa vào từng tấc da thịt. Một đêm đầy dây những biến động. Tại một gian phòng trên chiến thuyền, ánh sáng lay lắt từ bên trong phòng chiếu rực sáng, trong đêm đen trở nên khá nổi bật. Bên trong phòng có khá ít người, bao gồm Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Võ Canh, Ngọc Vô Trần cùng với một vài bạn bè thân hữu. Tàng Thiên Ca ngồi trên ghế, trên tay cầm một phong thư, khuôn mặt trầm trọng. Quân Mạc Tà thì im lặng, đứng dựa vào vách tường, hai tay khoanh lại ôm kiếm tựa vào người, thái độ cũng giống với Tàng Thiên Ca, chỉ là một tia lạnh lẽo toát lên trên người hắn, cứ như một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng xuất khỏi vỏ. Võ Canh thì trên tay cầm bình rượu, nhưng mà tình huống này mà nói, dù lạc quan như hắn thì cũng chẳng thể nào nuốt nổi một ngụm, dù rằng trong bình rượu đó chính là thứ rượu ngon mà Võ Canh thích nhất. Một gã nam tử bỗng lên tiếng phá vỡ không gian trầm tịch. Chính là Phùng Huy, người từng là đối thủ của Long Phi Tuyết. Mấy tháng nay đồng hành cùng với đám Tàng Thiên Ca, tính tình lại khá phóng khoáng, khá hợp với đám Tàng Thiên Ca, thế nên liền trở thành huynh đệ chiến hữu. Không ngờ bất bại huynh lại là nội gián. Chuyện này đúng là khó tin. Thêm một người khác nữa tiếp lời. Người này là một nữ nhân dung mạo tuyệt trần, tuy không tham gia phong thần chiến, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Tại Thiên Long Thần Điện danh khí không tồi, được Tàng Thiên Ca rất nể trọng. Nàng nói, hừ, kẻ được đất Thiên Hồng gọi là đại anh hùng, thì ra chỉ là một con chó săn. Đáng kiếp, nếu để ta biết sớm, nhất định ta sẽ phân thây hắn ra. Nàng vừa dứt lời thì một luồng hơi lạnh truyền vào sống lưng, giật nảy mình nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm. Chính là Quân Mạc Tà. Nhìn thái độ của hắn, có lẽ nếu như nàng ta nói thêm bất cứ câu nào nữa, Quân Mạc Tà sẽ rút kiếm chém chết nàng. Cô thử nói lại xem. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tuy dùng mình, nhưng nàng ta không cho rằng là mình sai. Nàng ngượng ngực, thái độ kinh thị đối diện với ánh mắt lạnh lành của Quân Mạc Tà, dường như không chịu thua, mạnh mẽ đáp trả. Này cô gái, tuy rằng gã bợm nhậu ta đầu góc hơi ngu muội, nhưng ta tin chắc rằng, nhất định Tây Môn bất bại có nỗi khổ khó nói. Hắn không hề muốn phản bội bọn ta đâu. Hừ, nếu như hắn có nỗi khổ sao không nói thẳng ra. Gián điệp chính là gián điệp, không có lời nào để biện hộ cả. Nói vậy cô thử kể xem, hắn gây ra tội gì. Đều do bị phát hiện sớm, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bị hắn đẩy vào chỗ chết. Nàng vừa mới nói hết câu thì một giọng nói nghiêm trang vang lên khắp căn phòng, chính là Tàng Thiên Ca. Đừng cãi nhau nữa. Đôi mắt của hắn ẩn chứa uy nghiêm khiến cho người khác cảm thấy áp lực, đặc biệt là nữ tử đồng môn với hắn. Bị ánh mắt hắn quét qua thì chấn kinh. Bất bại huynh chắc là có nỗi khổ riêng không thể nói với chúng ta được, thế nên mới lựa chọn con đường này. Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn trộm Ngọc Vô Trần, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Không chỉ có mỗi Tàng Thiên Ca, mà cả Quân Mạc Tà và Võ Canh cùng cảm nhận được. Nỗi khổ trong lòng của Tây Môn bất bại chính là Ngọc Vô Trần. Nhớ lại ngày hôm đó, trên chiến thuyền ở ban công, Tây Môn bất bại có gì đó rất kỳ lạ, rồi lại hỏi những câu khá kỳ quặc. Lúc đó không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại. Câu trả lời về thân phận cũng như việc Ninh Tiểu Tam còn sống hay đã chết thì đã quá rõ ràng rồi. Kẻ giật dây phía sau, chắc chắn chính là Ninh Tiểu Tam. Hiện tại chưa biết Ninh Tiểu Tam đang muốn dở trò gì đây. Nhìn Ngọc Vô Trần khuôn mặt vẫn lạnh băng, tuy nhiên ánh mắt lại thấp thỏm, như đang lo lắng một nỗi sợ vô hình nào đó. Ngày hôm trước, trong đêm mưa tầm tã ấy, nàng mơ hồ nhìn thấy Tây Môn bất bại. Ban đầu chỉ nghĩ là ảo giác, nhưng bây giờ... Cảm giác lo lắng bất an mỗi lúc một nhiều hơn khiến cho lòng nàng không cách nào yên ổn nổi. Tựa hồ sắp có một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với nàng vậy. Đúng ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào. Tàng Thiên Ca cau mày lại, hắn nhớ rằng mình đã truyền lệnh không được quấy rầy hắn đêm nay. Nhờ có ánh đèn nên bọn họ nhìn thấy bóng người đứng sau cánh cửa, đối với những người xa lạ thì không nói, đám Tàng Thiên Ca vừa thấy thì giật mình. Cái bóng người này rất đỗi quen thuộc với bọn họ. Quân Mạc Tà tốc độ cực nhanh, giống như một cơn gió thổi qua, cánh cửa bị mở tung, đập một cái rầm vào vách tường. Nhưng lạ là, khi cánh vừa mới ra một cách đột ngột thì chẳng có một người nào đứng tại đó cả. Người vừa rồi tựa như một bóng ma vậy. Chỉ nhìn thấy bóng, ngoài ra không để lại một tia dấu vết nào. Chỉ thấy đằng trước cửa có đặt một chiếc hộp. Hộp này làm bằng thép đen có nắp đậy, không hề có một hoa văn nào bên ngoài, thuần túy là một màu đen tuyền. Chiếc hộp này khá đặc biệt, dùng thần thức cũng không nhận ra được bên trong đang đặt vật gì. Tàng Thiên Ca đứng dậy, hắn bước tới gần Quân Mạc Tà, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc hộp đen. Trong lòng dấy lên một tia kinh nghi. Hắn cảm giác, chiếc hộp này có gì đó rất bất thường, vừa nhìn thấy nó thì lòng hắn mấy động, cứ như có một chiếc gai nhọn đâm vào. Người đứng bật dậy nhanh không kém chính là Ngọc Vô Trần. So với cảm giác của Tàng Thiên Ca, nàng còn muốn nóng lòng mở gấp chiếc hộp đen ra hơn. Tàng Thiên Ca cầm chiếc hộp đen lên, ánh mắt nhìn quanh, thần thức cẩn thận tản ra một lần nữa để nhìn xem có người nào ở gần đây không. Nhưng tra xét xong thì hắn liền thất vọng, ngoại trừ đám đệ tử đi cùng ra thì không còn người nào cả. Đóng vừa sầm lại, chiếc hộp đen được đặt cẩn thận lên bàn. Toàn bộ người có mặt tại gian phòng đều tiến lại gần để quan sát kỹ chiếc hộp đen. Có một số người vẫn chưa tin tưởng, liền đem thần thức tiến vào trong một lần nữa, vẫn như cũ không có kết quả gì. Chiếc hộp này, ta mở ra nhé. Tàng Thiên Ca trầm ngâm một lúc rồi nói. Mở thử xem bên trong chứa vật gì. Mọi người cẩn thận, có thể bên trong chiếc hộp có ám khí. Tốt nhất là đứng ra một chút, dùng một số thủ đoạn bảo hộ, phòng người tình huống nhất vạn. Tàng Thiên Ca nhắc nhở mọi người một lần nữa, bản thân hắn cũng vận lực, tùy thời dùng thủ đoạn hộ thân. Sau khi cẩn thận xong xuôi, Tàng Thiên Ca hít sâu một tiếng, sắp bắt đầu mở. Bên ngoài tiếng gió rít lên như tiếng bi than ai oán. Ánh đèn trở nên mập mờ, vốn trong phòng không có một tia gió lọt vào, ấy vậy mà nó bỗng bập bùng, cứ như báo hiệu trước một điểm xấu. Hé hé nắp hộp ra một chút, thoang thoảng có mùi tanh bay ra. Ai nấy đều kinh nghi, đặc biệt là Ngọc Vô Trần, trong lòng càng thêm cảm giác bất an khó chịu. Càng mở hộp ra, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Cảm giác kinh nghi này còn rõ ràng hơn. Không hiểu sao, càng ngửi thấy cái mùi tanh này, trong lòng Tàng Thiên Ca càng thấy khó chịu. Hắn như đang không muốn tiếp tục mở nó ra, linh tính mách bảo cho hắn biết, vật bên trong hộp đen này sẽ khiến cho rất nhiều người trở nên điên cuồng. Mà sự điên cuồng này không giống như thuốc độc hay thứ gì khác tương tự, mà sự điên cuồng này như đánh động vào tinh thần của bọn họ. Chưa hoàn toàn mở hết mà rất nhiều người kinh động rồi. Quyển 5 chương 168, giận dữ, hạ. Khi chiếc hộp mở ra hoàn toàn, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung, trong giây lát thì bọn họ tròn mắt, dường như không thể tin được thứ được đặt bên trong chiếc hộp đen không ngờ chính là một cái đầu lâu. Mà cái đầu lâu này đối bọn họ vô cùng thân quen. Tàng Thiên Ca sững người, Quân Mạc Tà tia máu xuất hiện trong đôi mắt, võ canh thì đánh rơi luôn cả cái vỏ rượu quý. Lại nói, người sửng sốt nhất, gần như chết lặng khi nhìn thấy chiếc đầu lâu đó. Người đó chính là Ngọc Vô Trần. Khi chiếc hộp vừa mở ra, đôi mắt của nàng đã đỏ hoe hoen lệ. Đến khi chiếc hộp mở ra dứt điểm, tựa như vạn lôi cùng nổ, tiếng sấm vang trời đánh thẳng vào đại não của nàng, thân thể run run, đầu óc trở nên si đần, nếu không phải Quân Mạc Tà đứng ngay bên cạnh nhanh tay đỡ nàng, có lẽ nàng đã ngã ngất đi trên đất rồi. Ngoài kia gió thổi hào hào, tiếng sấm nổ tung trời, như âm thanh bi thán của thiên địa vậy. Cùng với những âm thanh thương cảm của tự nhiên đó chính là tiếng khóc nức nở từ trong gian phòng truyền ra. Tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét, nghe sao mà đau thương, ngoài Ngọc Vô Trần ra thì còn ai nữa. Nàng khóc gào thét bi thương như vậy chính là bởi vì chiếc đầu lâu kia, đầu lâu của Tây Môn bất bại. Tàng Thiên Ca luôn là một người bình tĩnh, dù là khi đối mặt hiểm cảnh trong thượng cổ mộ phủ hay thần địa, dù là giao đấu với Trịnh Thần Không hay Ma Kiếm Lang, cường giả đỉnh tiêm thế giới này, nhưng hắn chưa bao giờ mất đi lý trí, mất đi sự bình tĩnh cả. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đầu lâu của Tây Môn bất bại, hắn triệt để phẫn nộ. Sau một phút ngây người, đông thấy hắn nghiến răng, hai hàm răng nghiến với nhau tạo ra một loại âm thanh nghe nhức tai. Hai bàn tay siết chặt lại, những ngón tay như đâm vào khối da thịt. Máu tươi chảy ra, nhưng hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn thể xác nữa. Bởi vì sự phẫn nộ đã chiếm lấy tâm trí của hắn. Ngửa đầu lên trời, hắn gầm lên một tiếng. Tiếng gầm vang lên 9 tầng mây, mang theo lực lượng phẫn nộ của hắn khiến mây mù tán loạn. Sở dĩ tức giận, thứ nhất là bởi vì Tây Môn bất bại, còn thứ hai là dòng chữ ghi trên chiếc hộp gỗ. Dòng chữ đơn giản chỉ có mấy chữ. Nhưng Tàng Thiên Ca nhìn thấy thì sự phẫn nộ của hắn dâng lên đến cực điểm. Hẹn gặp ngươi tại Lập Anh Hồ, Tàng Thiên Ca.

ca ca nhất định sẽ tha cho nàng một mạng. Hắc hắc, như vậy cũng tốt. Ương ngạnh như vậy, có lẽ chiến đấu trên giường sẽ rất bạo đây. Vưu vật như nàng, không thưởng thức đúng là phí của trời. Nhất định phải bắt sống ả ta. 3. Đám đàn ông vây xung quanh nàng sự háo sắc hiện rõ trên từng gương mặt, ánh mắt độc ác, như những con lang sói đang nhìn một con cừu nhỏ đáng thương, tùy thời đưa vớt ra xé rách, dù cho con cừu kia có chống đống thế nào đi nữa cũng vô dụng. Nhưng khi bọn chúng sắp sửa ra tay thì bỗng dùng mình một cái, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, có thứ gì đó đang uy hiếp bọn chúng, chỉ cần cử động một chút là mất mạng ngay. Quyển 5 chương 169, Điên cuồng, Thượng. Bọn họ hoảng hốt quay người nhìn lại, thì thấy phía sau mình không xa, đứng cách chúng chừng mười mấy mét, có một gã thanh niên áo đen tóc trắng đang nhìn mình, ánh mắt rất lạnh lùng, ý chí người này rất mạnh, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ sẽ hủy diệt bọn chúng ngay tức khắc. Và lại, bọn chúng với người này không hề xa lạ, chính là chủ nhân tối thượng đứng đầu Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Không còn nói cũng hiểu ý nhau, nuốt một ngụm nước bọt rồi lặng lẽ bỏ đi, không dám ngoái đầu nhìn lại. Khói lửa vẫn chưa dừng lại, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Trên trời vẫn bị nhuộm đỏ bởi khói lửa chiến tranh, âm thanh la hét liên miên không dứt. Tại đây, hai người bọn họ, tinh hồn và thiếu nữ kia đứng lặng im nhìn nhau. Hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, khinh phong vân đạm với vạn vật. Còn nàng, giờ đây nàng đã là vợ của người khác, thế nhưng lòng nàng vẫn chưa bao giờ quên đi hình ảnh của hắn. Nhìn thấy hắn, không hiểu tại mắt lại đỏ lên. Đã mấy năm rồi, nàng mới nhìn lại gương mặt này, gương mặt người mà nàng luôn nhớ nhung. Không rõ hắn xuất hiện ở đây bởi lý do gì, hoặc chính nàng chẳng dám nghĩ đến điều đó. Nàng muốn chạy tới ôm lấy hắn, thế nhưng thân thể lại đông cứng lại, không nghe theo lý trí của nàng nữa. Tinh hồn đứng tại đó một hồi rồi mới mở miệng nói. Đã lâu không gặp, Tàng Tử Đan. Tàng Tử Đan siết chặt tay lại, những ngón tay như đâm thủng làn da trắng tuyết kia. Nàng nhìn hắn, ánh mắt bi thương hỏi. Chàng là Dạ Quân hay Ninh Tiểu Tam? Hoặc là một người nào khác? Ta tên Tinh Hồn. Còn hai kẻ nàng kể vốn không hề tồn tại. Tinh Hồn. Tàng Tử Đan sớm đã biết lai lịch của hắn. Tại Thiên Phong Đế Đô hơn 3 năm trước, nàng đã gặp lại hắn rồi, nhưng khi ấy chỉ có nàng nhìn hắn, còn hắn thì không để ý gì đến nàng. Bởi lúc đó, tâm trí hắn đã đặt về phía một người con gái khác rồi. Chàng đến đây là để hủy diệt Thiên Long Thần Điện. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi thẳng. Hắn im lặng, rồi chậm rãi gật đầu. Mũi kiếm trong tay chĩa về phía gã đàn ông đó, gã đàn ông mà nàng luôn tương tư hàng đêm. Lòng nàng rất đau, đau như dao cắt vậy. Nàng lại hỏi hắn thêm một câu nữa. Có phải hôn lễ giữa ta và Tàng Hồng Nguyên cũng là chàng đứng phía sau thao túng? Dù rất kiên định cứng rắn, thế nhưng có thể nhìn thấy thân thể nàng đang run lên khẽ khẽ. Nàng không phải run vì những vết thương mà mấy tên đệ tử Thanh Minh Cung gây ra, mà là nàng đang sợ hãi, sợ câu trả lời của hắn. Nàng ước gì? Chỉ thấy hắn biểu cảm không chút biến đổi, như một ngọn núi tuyết vĩnh viễn không thể tan chảy, lạnh lùng để vô cảm. Hắn gật đầu, vừa nói. Phải. Tất cả đều là do ta làm chủ. Cái gật đầu của hắn, cái câu trả lời của hắn, dù nàng đã lường trước được việc này, nhưng khi nghe chính miệng hắn trả lời thì đôi mắt nàng dần trở nên mơ hồ. Thân thể không còn chút sức lực nào, tựa hồ thế giới này đang sụp đổ vậy. Thế giới của nàng sụp đổ bởi chính người mà nàng yêu nhất gây nên. Nước mắt không thể cầm được nữa, trong khói lửa mờ mịt xung quanh, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi sau đó rơi xuống bên dưới, cuối cùng tan vỡ. Nó tan vỡ giống như thế giới của Tàng Tử Đan tan vỡ vậy. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ninh Tiểu Tam. Một tiếng gầm chói tai kéo dài từ phía xa truyền tới. Ẩn bên trong tiếng thét này chính là một luồng sức mạnh. Sức mạnh của sự giận dữ. Chỉ thấy có mấy đoàn cầu vòng đang bay với tốc độ cực nhanh, hướng bay chính là Thiên Long Thần Điện đang chìm trong khói lửa chiến tranh kia. Ba đoàn lưu tinh đáp xuống mặt đất, uy áp phóng ra khiến cho những người đứng xung quanh chấn động, phong nhận bắn ra chém cơ thể đứt đôi. Khói bụi vẫn chưa tan thì có ba bóng người phóng ra. Ba người này dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Võ Canh. Nhìn xa mặt của Tàng Thiên Ca tựa hồ đang rất nổi giận, hai hàm răng nghiến lại, mắt nổi gân đỏ chi chít, hắc tuyến trên trán cũng lộ ra. Cản ta thì chết. Ngũ hành chân long phá. Thấy kẻ địch đến chi viện, đám đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang định ra ngăn cản thì bị Tàng Thiên Ca trưởng ra năm đạo long ảnh. Long ảnh gầm một tiếng, há miệng khổng lồ xé rách bọn chúng, long chảo quét qua nghiền chúng thành một đống thịt nhầy mùa. Quân Mạc Tà cũng không đứng yên, kiếm trong tay rút khỏi vỏ, không nói một lời nào liền xông thẳng về phía trước mà chém giết. Kiếm của hắn mỗi lần chạm xuống, không có người bị thương, chỉ có người chết mà thôi. Lạnh lùng sát phạt, không một kẻ nào dám tới gần hắn cả. Còn Võ Canh, dù thực lực không bằng hai người kia, nhưng tuyệt đối không thể xem thường hắn được. Cánh tay lực lưỡng cứng như sắt thép, đấm ra một quyền thì mặt đất nổ tung trời, tiếng la hét rên rỉ vang lên. ba người xuất hiện, dù rằng không thể thay đổi cục diện Thiên Long Thần Điện bị hủy diệt, nhưng với tình hình này, Ảnh Nguyệt Sơn Trang nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu như không có người ngăn cản. Tàng Thiên Ca tản thần thức ra, ánh mắt giận dữ nhìn về hướng Bắc, ở hướng đó hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc. Khí tức này tuyệt không thể nào nhầm lẫn được. Lập tức Tàng Thiên Ca xông thẳng về hướng đó, một đường chém giết, hắn giống như biến thành một cỗ máy giết chóc, sự điên cuồng phẫn nộ, dường như không có người nào có thể ngăn nổi hắn cả. Mà chẳng riêng gì hắn, Quân Mạc Tà và Võ Canh cũng giống như vậy. Vừa mới xuất hiện không bao lâu mà có không dưới 300 người trở thành vong hồn dưới tay họ. Tàng Thiên Ca vừa giết chóc vừa di chuyển về phương Bắc mà không mảy may biết rằng mình đang bị kẻ nào đó dẫn dắt, tựa như một thợ săn lão luyện vạch ra đường chạy cho con mồi. Và trong thời điểm này, Tàng Thiên Ca chính là con mồi xấu số đó. Đống trước mặt hắn xuất hiện 10 bóng người, bao gồm 9 nam và 1 nữ. 10 người này cũng chẳng hề xa lạ gì với hắn cả, một trong số đó hắn đã từng đối đầu Long Ngọc Huyền. Dù Tàng Thiên Ca rất mạnh, đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng hắn biết, nếu như đám Long Ngọc Huyền cố ý cản đường, cơ hội phá vòng vây để đi tìm kẻ kia là rất thấp, hoặc có thể nói là không thể. Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Tàng Thiên Ca chiến ý mãnh liệt dâng trào, khí thế thổi phừng lên như một ngọn lửa. Tuy biết rằng đối phó với đám Long Ngọc Huyền khó khăn, nhưng hắn tuyệt đối không dừng lại, bởi vì hắn muốn gặp Ninh Tiểu Tam. Đứng bên cạnh, Quân Mạc Tà và Võ Canh biểu tình nghiêm trọng cũng giống như Tàng Thiên Ca vậy. Đứng đối diện, Long Tuyền cười lạnh. Hắn sớm đã không vừa mắt với Tàng Thiên Ca lâu rồi, một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết Tàng Thiên Ca. Nhưng ngay lúc hắn định tiến lên thì bỗng bị Long Ngọc Huyền giang tay ra, đồng thời bước lên một bước, ý đồ ngăn cản hành động của Long Tuyền và mấy huynh đệ còn lại. Vừa ngăn cản, Long Ngọc Huyền vừa nhìn Tàng Thiên Ca, lãnh đạm đáp: "Chúng ta sẽ không ngăn ngươi. Muốn đi đâu, muốn làm gì, tùy ý ngươi." Long Nguyên ngạc nhiên, không hiểu ý tứ của Long Ngọc Huyền là gì. Còn Long Tuyền thì phản ứng gay gắt nhất: "Lão tứ, huynh muốn làm gì? Đây là ý sư tôn, ngươi dám cãi lệnh sao?" Long Ngọc Huyền lạnh giọng đáp. Khi nghe câu này, Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn chỗ khác. Có lẽ vẫn còn đang rất ấm ức. Mấy người còn lại cũng không nói gì thêm, theo Long Ngọc Huyền bước sang một bên, tạo thành một con đường để cho ba người Tàng Thiên Ca đi qua. Vào giờ phút này, Tàng Thiên Ca mới chợt nhận ra, thì ra một đường đến đây, hắn đã bị người khác dẫn dụ. Mà người dẫn dụ này, không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Có thể đây là một cái bẫy, giống như cái bẫy lần trước, dùng thủ cấp Tây Môn Bất Bại dễ dụ hắn rời khỏi chiến thuyền đi đến Thiên Long Thần Điện chi viện. Giờ mới để ý chiến thuyền không có ở đây, có lẽ đã bị ngăn chặn, hoặc cũng có thể đã bị hủy diệt rồi. Càng nghĩ, hỏa nộ trong lòng hắn càng thêm dữ dội. Tất cả chuyện này đều là do một tay Ninh Tiểu Tam gây ra. Thu này không báo, hắn khó lòng mà bình tâm được. Thế nên cho dù lần này có là một cái bẫy đi nữa, hắn vẫn sẽ không ngần ngại bước vào cái bẫy này. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Sự khắc nghiệt của chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, sự lạnh lùng của thiên địa tạo hóa vẫn cứ tiếp tục. Chỉ thấy Tàng Tử đang quỳ bệnh dưới đất, kiếm trên tay chẳng rõ từ lúc nào buông lơi, như nằm chết lặng trên mặt đất. Con nàng thì nước mắt giàn giụa, tiếng nấc ai oán chưa lúc nào dừng cả. Tinh hồn trong đôi mắt màu đỏ vô thần in bóng nàng vào, nhưng dường như cái bóng ảnh này chưa một phút giây nào lưu lại trong tâm trí hắn cả. Tựa như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất trong hư vô. Đông tâm linh máy động, từ phía sau truyền đến một luồng sát khí. Đến rồi sao? Việc này dường như đã nằm trong dự tính của hắn. Ánh mắt nhìn xuống Tàng Tử Đan, trên gương mặt hắn không xuất hiện một chút biểu tình nào, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mà nghe sao còn lạnh hơn cả cơn gió bắc thổi từ Bắc Hoang. Tàng Tử Đan, nếu nàng muốn bên ta như vậy, ta sẽ toàn thành giúp nàng. Tàng Tử Đan từ từ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn khuôn mặt lạnh như tiền ấy, nước mắt vẫn chưa được lau đi, đôi mắt đẹp ấy là vô vàn nỗi bi thương tiếc hận. Nàng nhìn hắn, và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. Tay hắn vuốt qua nhẹ nhàng, nàng cảm nhận được một luồng hơi lạnh chết chóc thổi qua của mình. Cùng lúc ấy, ba người Tàng Thiên Ca vừa đến nơi đến nơi. Toàn bộ viễn cảnh đó, Tàng Thiên Ca nhìn thấy hết cả, nhìn thấy một cách rõ ràng, ở một góc quan sát rõ nhất. Hắn hét lớn một tiếng, như muốn xé rách cả cổ họng, trong tiếng gào ấy là sát khí chấn động thương khung. Ninh Tiểu Tam, hẳn tạ phải giết ngươi. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy, chính là một hình ảnh bi thương nhất. Một cái xác người không đầu từ từ ngã xuống mặt đất, máu từ chiếc cổ không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả một góc đất. Còn trên tay tinh hồn chính là cái đầu của cái xác đó, là đầu của Tàng Tử Đan. Quyển 5 chương 170, điên cuồng, trung. Gầm lên một tiếng phẫn nộ bất ức xen lẫn bi thường, cả người hắn rực sáng lên ánh bạch quang, Tàng Thiên Ca như hóa thành một tia thiểm điện màu trắng, trong tiếng xé gió có thanh âm long ngâm truyền ra. Cửu Thiên Chân Long phá. Sát khí ẩn hiện trong sát chiêu, trường ấn phá không đánh tới khiến cho gió lốc tán loạn, phong nhận bắn ra tung tóe xung quanh. Ánh mắt giận dữ điên cuồng, hắn đang thực sự muốn giết chết tinh hồn. Nhưng hắn có thể sao? Điều này không thể. Nhìn sự điên cuồng phẫn nộ ấy, ánh mắt tinh hồn vẫn không xuất hiện một biểu cảm nào. Dường như hắn chẳng hề đặt Tàng Thiên Ca vào trong mắt vậy. Đầu lâu Tàng Tử Đan lơ lửng trên tay bỗng nhiên bốc cháy, trong giây lát hóa thành cho bụi, bị cơn gió ập đến thổi bay vào hư vô. Chỉ thấy tinh hồn hừ lạnh một tiếng, chân bước đến một bước. Một bước này chậm rãi, nhìn như tùy tiện, thế nhưng dường như ẩn chứa lực lượng đại đạo, vô hình trung khiến cho người ta thấy chấn nhiếp. Tay siết lại thành quyền, nguyên lực nén lại, sau đó đánh ra một quyền. Tàng Thiên Ca điên cuồng lao đến, hắn đấm xuyên qua cơ thể tinh hồn, nhưng chớp mắt hắn ngây ra. Bởi vì hắn phát hiện, kẻ mình vừa đánh chỉ là một đạo tàn ảnh đang quay lưng về phía hắn mà thôi. Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh xuất hiện ở giữa ngực, ầm một tiếng, xương ngực rạn nứt, thụt vào trong thành một cái lỗ nhìn mà kinh dị. Tàng Thiên Ca phun ra máu tươi, vừa hét thảm một tiếng, cơ thể bị lực một đấm kia đẩy ngược về phía sau, ngã nhào vào đống đổ nát. Trong khói bụi lấp đầy không gian, một giọng nói lãnh đạm cô tịch từ phía màn xương truyền ra. Ngươi khiến ta rất thất vọng. Ta đã dạy ngươi rất nhiều thứ, đổi lại ngươi chỉ có thể làm được chừng ấy thôi sao, Tàng Thiên Ca. Bóng người trong làn khói hiện ra. Mái tóc trắng tinh dù trong xương khói vẫn rất nổi bật, đó là một mái tóc trắng không chút sinh cơ, trong gió lớn đang bay tán loạn. Hắn mặc áo bào màu đen, khí tức cô động lại quanh người hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác hắn tách biệt hoàn toàn với thế giới này vậy. Chỉ là chừng đó không phải là thứ khiến Quân Mạc Tà và Võ Canh vừa đến chú ý nhất. Thứ khiến hai người họ để tâm, đó chính là khuôn mặt. Gương mặt của Tàng Thiên Ca và tinh hồn giống hệt nhau. Sự khác biệt chỉ đến từ mái tóc cùng với biểu cảm đôi mắt mà thôi. Còn lại, từ dung mạo đến tướng tá y hệt như nhau. Trước đây, khi nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, Quân Mạc Tà từng xuất hiện cảm giác này rồi. Nhưng hắn cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ thì... Cùng lúc đó, Tàng Thiên Ca cũng gượng người ngồi dậy. Hắn mở mắt ra, đập vào đôi mắt hắn chính là gương mặt của chính mình. Trong giây lát hắn ngẩn ra. Hắn tại sao lại giống hệt ta vậy? Hắn dám chắc rằng, mẫu thân hắn chỉ sinh ra duy nhất một đứa con mà thôi. Và đứa con đó chính là hắn. Nếu tồn tại một người Anhem khác, Thiên Long Thần Điện sớm đã truy tìm rồi. Nhưng hắn không hiểu bởi vì hơi thở của người này khiến cho hắn rất quen thuộc. Cứ như rằng hắn và người này chính là một vậy. Ngạc nhiên sao? Đứng trước mặt Tàng Thiên Ca, tinh hồn chậm rãi mở miệng hỏi. Chỉ thấy trong giây lát kinh ngạc, câu nói của tinh hồn như tiếng sấm nổ vang trời khiến cho Tàng Thiên Ca giật mình hồi tỉnh. Nhắm mắt mở mắt quên đi biểu cảm vừa rồi, hắn chống tay đứng dậy, lau đi tia máu chảy ra ở miệng. Hắn không đáp câu hỏi của tinh hồn, mà hỏi lại. Tất cả những chuyện ngươi làm đều là nhắm vào ta. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Hắn đứng thẳng người dậy, dù thân thể vẫn còn hơi run run, có thể hắn đang cố gắng kiềm chế kích động của mình. Một chiêu vừa rồi đã chứng tỏ, thực lực của tinh hồn rất mạnh. Quyền vừa rồi chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu như không nương tay, vết thương của hắn sẽ không nhẹ như vậy, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Đứng trước một đối thủ vừa mạnh vừa nguy hiểm, tuyệt đối không thể sơ suất, nếu không hậu quả phải trả chính là cái mạng nhỏ này. Đúng lúc này, đám Long Nguyên cũng vừa tới nơi. Bọn chúng đứng cách chỗ của tinh hồn chừng vài chục mét, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy và nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Không có ai tiến thêm một bước nào cả, chỉ đứng một bên và quan sát, bởi vì đây là mệnh lệnh, đồng thời cũng chính là cơ hội để có thể chứng kiến sức mạnh thực sự của sư tôn bọn chúng. Đã rất lâu rồi, bọn chúng vẫn chưa nhìn lại tinh hồn ra tay thật sự. Tinh hồn đứng thẳng, đặt hai tay ra phía sau, gió nhẹ làm lay động hàng tóc trắng, vẩn khí cô độc vẫn chưa hề tán đi. Chỉ thấy hắn lãnh đạm nói, dùng nắm đấm nói chuyện đi. Muốn biết câu trả lời thì phải giành chiến thắng. Rồi ánh mắt rời qua hai bên, chính là đang nhìn Quân Mạc Tà và Võ Canh, nói tiếp. Hai người các ngươi lên cùng với hắn. Ta muốn xem thời gian qua, các ngươi đã tiến bộ đến đâu, đã đủ thực lực để ngăn cản ta lại chưa? Vừa nói, hắn vừa nâng bàn tay lên, những ngón tay ngoắc ngoắc khiêu khích. Tàng Thiên Ca khuôn mặt trầm xuống, Quân Mạc Tà hừ lạnh rút kiếm ra, còn Võ Canh thì nghiến răng nghiến lợi, gồng mình lên khiến cho cơ bắp nổi rõ rệt. Tàng Thiên Ca vận chuyển nguyên lực, chín đầu long ảnh màu vàng từ trong người hắn bay ra, lượn xung quanh hắn. Ánh sáng màu vàng dần chuyển đổi, chớp mắt lại trở thành một màu trắng tinh thuần. Màu trắng này không pha lẫn chút tạp chất nào, so với vừa rồi chiếm đầy sự phẫn nộ thì khác biệt hoàn toàn. Chỉ thấy chín đầu long ảnh dung nhập vào từng bộ phận, tay, chân, ngực, bụng dần dần cơ thể hắn xuất hiện những khối long lân nằm đè lên nhau, trên đầu mọc ra hai cái long giác, đôi mắt biến đổi, bên trong ẩn chứa long uy, hơi thở biến thành hơi thở của rồng. Gầm lên một tiếng rồi bay thẳng lên trời, Tàng Thiên Ca lúc này hoàn toàn biến đổi thành một đầu chân long màu trắng, chiều dài đến hơn ngàn mét, trên người tỏa long uy dũng mãnh khiến cho đám võ giả đứng quanh đó bị chấn nhiếp. Rồi tiếp đó cái đuôi khổng lồ đông xoay tròn, từ trên cao vỗ thẳng xuống đất, chính là vị trí tinh hồn đang đứng. Thần Long Bài Vĩ. Quân Mạc Tà hóa thân thanh kiếm, kiếm này cao đến 5 mét, ánh lam quang tuyệt đẹp chiếu sáng một góc trời. Rồi từ một thanh kiếm lại xuất hiện thêm rất nhiều thanh kiếm khác, tụ tập lại theo một đồ án, chính là một kiếm trận. Trong kiếm trận chứa đầy sát khí, lấy chủ kiếm 5 mét làm trung tâm, từ trên trời bắn thẳng xuống như vũ bão. Cuối cùng là võ canh, cánh tay phải gồng lại, sau đó đấm thẳng xuống đại địa dưới chân. Khi nắm đấm tiếp xúc với mặt đất thì chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển chấn động. Từ chỗ quyền đấm xuống bay thẳng đến chỗ tinh hồn, mặt đất nổ tung tóe, nhưng có lẽ đó chưa phải là uy lực thực sự. Lực lượng khủng bố chân chính đang chạy dưới mặt đất như địa long chuẩn bị tập kích tinh hồn. Cả ba đều là tuyệt đại cao thủ, nhất là Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà, có thể nói là cao thủ đỉnh tiêm, thực lực không thua kém gì mấy lão quái vô thượng thiên cung cả. Ba người cùng ra tay, nhưng tinh hồn vẫn không hề tỏ ra chút kinh biến nào. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi dài, trong tiếng thở dài như mang nỗi thất vọng nào đó, sự thất vọng chỉ có hắn biết. Mở mắt ra, đó là ánh mắt lạnh lùng sát phạt, lạnh lẽo như gió địa ngục thổi lên. Mắt hắn loé sáng, đột nhiên không gian biến thành một màu huyết hồng, mùi máu tanh tràn ngập không gian, truyền đến bên tai là tiếng than khóc của quỷ lệ, vừa nghe thấy là rùng mình. Trong phạm vi bao phủ không gian huyết hồng này có cảm đám long nguyên, bọn hắn có cảm giác như đang đặt chân vào địa ngục, nguy cơ trùng trùng điệp điệp vây xung quanh. Địa ngục của Vũ. Trong thế giới huyết hồng này, chỉ có duy nhất một cái bóng đen với đôi mắt rực sáng. Đó chính là tinh hồn. Thân thể hắn trở nên hư huyễn, tựa như một bóng ma bước tới một bước. Bóng hắn ở đó mà tựa như đã xuất hiện ở một nơi khác. Âm thanh gào thét của quỷ lệ là một khúc nhạc, còn bóng ảnh tinh hồn là một nghệ sĩ đang múa. Trong thế giới màu đỏ tràn ngập máu tanh này, hắn chính là chúa tể, là kẻ tạo nên bức tranh địa ngục điên cuồng. Quyển 5 chương 171, điên cuồng, hạ. Có tiếng hét thảm từ không gian màu đỏ truyền ra. Khi nó biến mất, tinh hồn như một bóng ma tà mị, hai tay là hai dòng nguyên khí màu tím tạo thành hai mũi kiếm, hàn khí màu tím nhẹ nhàng bốc lên, tựa như làn khói, cũng giống như ngọn lửa đang cháy, sát khí mãnh liệt bài lãng xung quanh. Phía đằng sau lưng tinh hồn, Tàng Thiên Ca khuỵu một đầu gối xuống đất, Quân Mạc Tà thì phải nhờ đến thanh kiếm cắm sâu vào mặt đất mới trụ vững nổi, nhưng từ chỗ bàn tay cầm kiếm máu tươi cứ rỉ ra, còn võ canh thì thê thảm nhất, nằm lăn dài trên đất, máu tươi chảy đầy người. Tóm lại cả ba đều bị thương nặng, còn tinh hồn thì vẫn ung dung tiêu sái không nhiễm bụi trần. Sự cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, dù cả ba hợp lại cũng không cách nào san lấp được. Đánh kiểu này, dù trăm năm nữa cũng đừng mơ tưởng đụng được vạt áo của ta. Đúng lúc ấy, phía trên trời xuất hiện mấy đạo cầu vòng. Đáp xuống mặt đất là mấy gã nam tử, trong đó đứng chính giữa là Cố Độc Hành, đứng hai bên là đệ tử của y, Hoàng Tinh Vũ và Hoàng Vân Tiêu. Sau lưng ba người là mấy cường giả hộ vệ, trên tay đang áp giải các tù binh. Bái kiến quân thượng. Những kẻ cần bắt đều ở đây cả. Cố Độc Hành ôm quyền chào một câu, sau đó tay đưa về phía sau, ý vào tinh hồn kiểm tra mấy tên tù binh này. Tàng Thiên Ca biến sắc, chớp mắt liền nhận ra mấy người kia. Những người đó vốn đi cùng với hắn trên chiến thuyền. Nửa tháng trước bởi vì bức thư khiêu khích mà hắn, Quân Mạc Tà và Võ Canh rời khỏi chiến thuyền. Không ngờ nửa tháng sau lại gặp mặt trong tình huống như thế này. Tất cả đều thảm bại dưới tay một kẻ duy nhất. Lại nói, đám tù binh nhìn thấy tinh hồn thì cả kinh, bởi vì hai người bọn họ quá giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là khí chất trên người. Tinh hồn thì cô độc lạnh lùng, còn Tàng Thiên Ca thì hòa đồng tao nhã. Dù giống như, thế nhưng thực chất lại giống như hai thái cực. Tàng Thiên Ca trong lòng xuất hiện dự cảm bất ổn, bởi vì vẫn còn có một người hắn chưa nhìn thấy mặt, cũng là lý do khiến hắn trở nên điên cuồng như vậy. Gồng mình đứng dậy, khí thế trên người lại dâng lên, nhìn chừng chừng tinh hồn quát lớn. Ngươi muốn làm gì? Vừa mới nói xong, chỉ thấy tinh hồn tay phải động nhẹ. Những ngón tay kết thành mấy chục đạo thủ ấn đánh vào hư không, tốc độ kết ấn cực nhanh nhìn mà hoa cả mắt. Đông áp lực xuất hiện, chính xác hơn thì chỉ có một mình Tàng Thiên Ca cảm nhận được áp lực này. Xung quanh hắn đột nhiên hiện ra một màn ánh sáng mỏng màu vàng, bên ngoài những dòng chú ngữ chuyển động vòng tròn, những dòng chữ có một quy tắc nào đó, ẩn chứa pháp tắc thiên địa, tạo thành một cái ngục câu ngữ vô cùng chắc chắn, áp lực như Thái Sơn áp đỉnh khiến cho chân hắn một lần nữa khuỵu xuống, miệng hộc ra từng ngụm máu. Bên tai hắn nghe giọng nói lãnh đạm. Muốn làm gì? Người sớm sẽ biết. Vừa nói, chỉ thấy tinh hồn một lần nữa nâng bàn tay lên, cách không nhất vật, dùng lực lượng tinh thần bao trùm đám tù binh, từ bên trong lôi ra một thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng không chút sức lực nào bị hắn dùng sức mạnh tinh thần kéo đến, bàn tay nắm lấy chiếc cổ trắng ngần, chẳng chút thương tiếc nhấc lên cao. Cô gái áo trắng này đối với đám Tàng Thiên Ca không hề xa lạ gì, nàng là Ngọc Vô Trần. Dù bị siết cổ nhấc bổng lên trời, nhưng Ngọc Vô Trần không có biểu cảm đau đớn nào, ngược lại ánh mắt chất đầy nỗi thù hận, nhìn trừng trừng Tinh Hồn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ Tinh Hồn giờ phút này đã bị nghiền nát thành cho bụi. Nàng đang hận Tinh Hồn, nỗi hận thù thậm chí khiến cho người ta trông thấy liền sợ hãi. Bởi vì Tinh Hồn chính là người giết chết gã nam tử trong lòng nàng Tây Môn Bất Bại. Nhưng quá trơ trêu, thủ phạm giết chết Tây Môn Bất Bại quá mạnh. Đừng nói gì đến việc báo thù, riêng chuyện vượt qua những thuộc hạ của Tinh Hồn đã là một việc rất khó khăn rồi. Ngọc Vô Trần chỉ có thể hận bản thân, hận thương thiên chớ trêu mà thôi. Chưa bao giờ Ngọc Vô Trần muốn thi triển Thiên Phú Bạch Tiên Đồng để có thể đồng quy vu tận, nhưng vẫn là sự chênh lệch sức mạnh, Tinh Hồn đơn giản dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ liền dễ dàng khống chế Ngọc Vô Trần, làm cho nàng mất đi khả năng sử dụng Bạch Tiên Đồng. Hoặc giả dụ Ngọc Vô Trần có thực sự thi triển Bạch Tiên Đồng đi nữa cũng chưa chắc có thể khiến cho Tinh Hồn bị thương. Tinh Hồn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp nhưng tràn đầy nỗi thống hận kia, lạnh nhạt nói: "Bạch Tiên Đồng là một trong những thiên nhãn cao cấp nhất, không chỉ ẩn chứa tinh thần lực cường đại đủ sức thôn phệ tinh không. Thế nhưng sự đặc biệt không chỉ ở mức đó, nó có thể khiến cho nhãn thuật khác đạt đến giới hạn mạnh mẽ nhất. Ngọc Vô Trần, có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội, có trách chỉ trách số phận khiến ngươi có Bạch Tiên Đồng mà thôi." Vừa nói, bàn tay còn lại của hắn hóa thành chảo ấn, rồi sau đó đặt lên đôi mắt Ngọc Vô Trần. Phút giây đó, tiếng hét thảm thê lương vang lên ai oán, lửa chiến tranh cũng chẳng lấp nổi tiếng hét vang thảm thiết này. Tang Thiên Ca và Quân Mạc Tà đứng trong màn ánh sáng ngục khẩu ngữ chỉ biết tức giận, hai tay siết chặt đấm đùng đùng ngục khẩu ngữ, đánh đến nỗi hai tay bung ra máu tươi. Nhưng vô tác dụng, kết giới ngục khẩu ngữ không chút biến đổi nào. Tên cầm thú, sao ngươi có thể tàn độc đến vậy? Cả hai đồng thời gào lên, gào muốn khàn cả cổ, âm thanh dù lọt ra ngoài, nhưng mà ai quan tâm chứ? Có chăng chỉ là chút đồng cảm nhắm mắt lại, hoặc là quay mặt nhìn đi một nơi khác, chỉ nhiêu đó mà thôi. Giống như Long Phi Tuyết nhìn thấy viễn cảnh đó thì sắc mặt tái nhợt, vội nấp đằng sau lưng Long Thiếu Hoàng, bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy, nếu không phải Long Thiếu Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, truyền cho nàng hơi ấm thì có lẽ nàng đã bị sự lạnh lùng sát phạt của Tinh Hồn hù đến hoảng hồn rồi. Mười người bọn họ, chỉ có Long Ngọc Huyền và Long Tuyền là dám chân chính nhìn thẳng cảnh tượng đó mà thôi. Long Ngọc Huyền thần bí không ai rõ, tuy đôi mắt mù lòa, nhưng đôi mắt nhìn từ tâm của hắn rõ rệt vô cùng, còn Long Tuyển thì tàn độc hồi giờ, đối với hắn nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay bé đều như nhau, đều là những cái sắc tùy thời bị giết mà thôi. Mấy tên còn lại hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là nhìn đi chỗ khác, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên thấy Tinh Hồn trở nên lạnh lẽo âm trầm như vậy, nhất thời khó mà thích nghi nổi. Lại nói đến Tinh Hồn. Một tay hắn siết khẩu ngọc vô trần, trên gương mặt thanh tú không còn đôi mắt nữa. Còn lại đó là hai cái hốc mắt trống không. Máu tươi đỏ thẩm chảy dài xuống mắt, nhìn như hai dòng huyết lệ. Mắt của ta. Móc đôi mắt Ngọc Vô Trần ra, đôi mắt này giờ đây chuyển sang một màu trắng tinh khiết, ánh sáng nhu hòa cùng với lực lượng tinh thần ẩn giấu bên trong làm cho người ta si mê. Nỗi thống hận khiến cho Bạch Tiên Đồng đạt trạng thái hoàn mỹ nhất, rất tốt. Câu nói ý tứ khen ngợi, nhưng cứ nhìn cái cách hắn làm, cái biểu cảm lạnh nhạt khi phân tích khiến ai nấy đều dùng mình. Đúng là một tên đại ma đầu, sự độc ác làm cho người ra run sợ từ tận tâm can. Thậm chí bây giờ có rất nhiều người không dám dùng chính đôi mắt của mình để nhìn hắn. Cất đi Bạch Tiên Đồng, Tinh Hồn lại nhìn xuống Ngọc Vô Trần đang ngồi bệnh trên đất, gương mặt thê lương với hai dòng huyết lệ, nhìn vào mà bi thương thay cho nàng. Chỉ là đối với Tinh Hồn mà nói, hắn nửa điểm chẳng để ý, hắn hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng tay nâng chiếc cằm thon gọn lên. Thanh âm chậm rãi, không chút biểu cảm nào, nhưng chính cái sự vô cảm ấy mới là khởi nguyên của sự sợ hãi. Hắn nói, trước khi chết, Tây Môn Bất Bại đã cầu xin ta tha cho ngươi một mạng. Hắn dừng lại một giây, bởi vì hắn cảm nhận được sự run rẩy của Ngọc Vô Trần. Hoặc có thể nàng đang cảm động bởi vì Tây Môn Bất Bại, hoặc cũng có thể câu nói của hắn khiến cho nàng thêm hận hắn. Tinh Hồn vẫn không chút quan tâm, hắn dừng lại chỉ để cảm thụ sự vùng vẫy của con thú non sắp chết mà thôi. Hắn lại nói tiếp. Đó là yêu cầu của hắn, nhưng tại sao ta lại phải đi quan tâm yêu cầu của một tên phản bội? Dứt lời, lực lượng hủy diệt của ngũ hành từ bàn tay nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Ngọc Vô Trần, trong giây lát lấp đầy cơ thể nàng, như một quả bom nổ tung lên, âm thanh vang trời, trên trời một cơn mưa bụi từ máu tạo thành bay lất phất trong gió. Một bức tranh huyết vũ tuyệt đẹp nhưng rất thê lương. Quyển 5 chương 172, ai trợ tương tư, ai trồng hoa đảo, thượng. Một người nữa tiếp tục bị hắn giết, không bởi vì tư thủ, chỉ bởi vì Ngọc Vô Trần có Thiên Phú Bạch Tiên Đồng giúp cho mắt của hắn phục hồi hoàn toàn. Mà cho dù nàng không có Bạch Tiên Đồng đi nữa, sớm muộn gặp cũng sẽ bị hắn giết, bởi vì Ngọc Vô Trần và Tinh Hồn không đứng chung một chiến tuyến. Đây là chiến tranh là chết chóc, không có chỗ cho tình cảm cá nhân gì cả, thứ duy nhất tồn tại chính là vương quyền mà thôi. Những ai có năng lực cản trở Bá Nghiệp Vương Đồ, có khả năng chống lại hắn thì sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn mà thôi. Ngày hôm nay Ngọc Vô Trần không chết thì ngày mai cũng sẽ chết mà thôi. Chết sớm hay chết muộn thì đều là chết cả. Giải quyết xong Ngọc Vô Trần, Tinh Hồn nhìn sang Tàng Thiên Ca, lúc nàng Tàng Thiên Ca chán hiện hắc tuyến, trong mắt gân đỏ nổi đầy, như muốn bốc lửa ra vậy, song quyền máu tươi chảy xuống, nhưng vẫn đấm rầm rầm vào Ngục Cầu Ngữ. Hắn muốn giết Tinh Hồn. Phẫn nộ sao? Rất tốt, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn quá yếu, một nửa của ta. Thêu thao xong, Tinh Hồn trên tay xuất hiện một viên ngọc trong suốt, ở chính giữa có một đóa liên hoa đã nở rộ, phát ra ánh sáng đủ màu sắc cùng với linh lực khổng lồ, dù đã ẩn giấu đi nhưng vẫn làm cho người ta rung động. Viên ngọc vừa xuất hiện thì bỗng Tàng Thiên Ca chấn động, không hiểu sao viên ngọc đó lại mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, viên ngọc đang kêu gọi hắn, như thể nó và hắn chính là một thể. Viên ngọc đó chính là Định Hồn Linh Châu do Vô Đạo tạo hóa mà thành, đã đạt đến trạng thái viên mãn nhất. Còn Tinh Hồn, một tay hắn lấy ra Định Hồn Linh Châu, tay còn lại kết thành thủ ấn mang ngũ hành chi lực phóng thẳng lên trời, dần dần hình thành một trận pháp khổng lồ bao phủ một góc trời. Từ trận pháp đó bắt đầu lan tỏa, hình thành một mái vòm khổng lồ bao phủ xung quanh bán kính trăm thước. Trận pháp vừa hình thành, đột nhiên không khí ngột ngạt của khói lửa bị xua tan, thay vào đó là những dòng linh khí tinh thuần hiện ra. Trong ngũ hành trận vừa tạo thành, Tinh Hồn lồng ghép vào đó một cái tụ linh trận, lại dùng một dòng linh mạch phong ấn xuống lòng đất, phối hợp với địa chi bản nguyên đem long mạch dưới lòng đất hội tụ về đây, không ngừng bổ sung mạch khí, biến nơi này trở thành một thánh địa tu luyện hoàn hảo. Đây là Định Hồn Linh Châu, phục dụng nó sẽ giúp ngươi phá bỏ bình cảnh, đạt đến sức mạnh mà ngươi chưa từng biết đến. Ngươi có quyền không dùng nó, nhưng nếu không dùng, cả đời này đừng hòng trả thù được. Tàng Thiên Ca không đáp, chỉ nghiến chặt răng, nỗi hận thù đang gặm nhấm lấy hắn. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng sau ngũ hành trận tự động tan biến, ngươi sẽ được tự do. Thời gian này, Nguyệt Cô Nương sẽ cho ta chăm sóc. Hy vọng 3 tháng tới sẽ gặp ngươi tại Vô Thượng Thiên Cung, một nửa của ta. Dứt lời, Tinh Hồn xoay người lại rời đi, mặc cho phía sau lưng Tàng Thiên Ca không ngừng gầm thét, hai tay vẫn không ngừng đấm vào Ngục Cổ Ngữ. Đừng động đến Nguyệt, cô ấy không có tội gì hết. Nếu như Nguyệt xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Mặc cho hắn gào thét thế nào đi nữa, Tinh Hồn vẫn lạnh lùng quay gót, bước chân chậm rãi cùng cô độc lướt qua hết thảy mọi người ở đây, trong đó có cả đám đệ tử của mình. Trong khói lửa chiến tranh, cái bóng lưng cô độc ấy dần biến mất. Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình trở nên đáng sợ đến như vậy, đặc biệt là Long Phi Tuyết, nàng sợ hãi đến mức không dám nhìn vào cái bóng lưng của Tinh Hồn. Sư tôn có thể tha mạng cho cô gái kia mà, tại sao lại phải giết nàng chứ? Sư tôn thật đáng sợ. 10 người bọn họ trầm mặc bị câu nói của Long Phi Tuyết phá tan sự tĩnh lặng. Hầu như mọi người đều đồng ý với Long Phi Tuyết, bọn hắn đều cho rằng sư tôn của mình hành xử quá tàn nhẫn. Nàng ta vốn không còn đủ sức để chống lại, thế nhưng vẫn phải nhận cái chết. Con đường vương quyền khắc nghiệt như vậy sao? Long Nguyên ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cảm thán Vân Thiên một câu. Tàn nhẫn, độc ác, khắc nghiệt. Đây là chiến tranh, không tàn nhẫn thì làm sao thành vương được? Cũng như tu tiên chi lộ, không trải qua ma luyện chém giết thì sao trở thành cường giả? Khi đã lựa chọn con đường này, sống hay chết đôi khi không phải do tự bản thân mình định đoạt. Đống Long Ngọc Huyền đứng bên cạnh Long Nguyên mở miệng phản bác. Ai nấy đều giật mình, kể cả là Long Tuyền, người được cho là lanh huyết nhất trong số đám bọn chúng. Bởi vì trước giờ Long Ngọc Huyền luôn là một người ôn nhu dịu dàng, không ngờ hắn lại có thể nói ra câu này. Nếu là người khác thì còn dễ hiểu, nhưng đằng này, Long Ngọc Huyền không để ý đến sự kinh ngạc của huynh đệ, thậm chí là hắn không buồn để tâm chuyện này, tiếp tục nói. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ phải cầm kiếm hướng về phía người đã ban tạo hóa, người giúp các ngươi có được ngày hôm nay. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Vừa nói, ánh mắt trong xanh tuyệt đẹp nhưng không có ba động tinh thần nào lóe lên quét qua từng gương mặt một, dù hắn bị mù, thế nhưng không hiểu hiểu sao ánh mắt và câu nói đó làm cho đám Long Nguyên càng thêm rùng mình. Lão tứ, ngươi có ý gì? Long Nguyên mày kiếm nhíu lại, dường như không hiểu Long Ngọc Huyền đang muốn truyền đạt ý nghĩa gì. Cầm kiếm chống lại người đã ban tạo hóa, giúp các ngươi có được ngày hôm nay, càng nghĩ, Long Nguyên bị bóng đêm phủ kín, hắn không hiểu. Chỉ thấy Long Ngọc Huyền nở nụ cười nhạt, theo hướng mà Tinh Hồn vừa mới rời khỏi đi theo, vừa đi vừa truyền về một câu. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ hiểu được ý tứ của ta là gì. Câu nói chấm dứt thì bóng lưng của hắn cũng biến mất. 9 người Long Nguyên nhìn nhau trầm mặc. Long Ngọc Huyền luôn thần thần bí bí, câu nói chưng hửng, mỗi lần đều làm cho người ta vắt óc ngẫm nghĩ. Nhưng đều không có kết quả. Phải đợi đến thời gian sau này mới biết được. Lần này cũng như vậy. Lão tứ đúng là. Long Vô Mệnh nhún vai, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu không có ngày sẽ nổ náo mất. Long Nguyên thở dài một tiếng, có lẽ cũng giống như Long Vô Mệnh, bỏ câu nói của Long Ngọc Huyền sang một bên. Lại nhìn những người khác, nói tiếp. Thiên Long Thần Điện đã giải quyết xong. Mục tiêu tiếp theo là Thiên Lam Đại Lục, đi thôi. Đám Long Nguyên là nhóm người cuối cùng rời khỏi nơi đây. Thiên Long Thần Điện trừ nơi phong ấn mấy tên tàng thiên ca, còn lại đều đã thu phục hoàn toàn, trở thành lãnh địa phụ thuộc Ảnh Nguyệt Sơn Trang. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên Lam Đại Lục. Ngồi chính giữa mật thất, xung quanh là một bể máu khổng lồ, không gian là một màu đỏ huyền bí, cùng với mùi máu tanh khó chịu, ẩn ẩn xuất hiện âm thanh quỷ lệ khóc than, nghe mà giận người. Chính giữa bể máu này có một khối sàn nhỏ lộ lên trên, ngồi trên ngọc sàn đó là Trịnh Thần Không. Hắn lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, áo đỏ mặc trên người căng phồng lên, mái tóc không gió tự động bay vù vù lên trời. Huyết khí xung quanh như bị kích động, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng đổ vào, lỗ chân lông mở rộng liên tục cắn nuốt, kế tiếp vận chuyển pháp quyết truyền huyết khí trở thành linh lực tẩm bổ cho bản thân. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bể máu cạn kiệt, huyết khí biến mất. Không gian trở về bộ dạng tịch mịch như trước đây. Trịnh Thần Không mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên ánh huyết quang tà mị. Thực lực của hắn đã cao hơn so với trước đây không ít. Thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn dường như vẫn cảm thấy không đủ. Hắn đang sợ. Miệng cứ thều thào như tên tự kỷ. Không đủ, vẫn không đủ. Nếu như gặp lại Ma Kiếm Lang, ta nhất định sẽ không đỡ nổi dù chỉ một kiếm. Làm sao bây giờ? Ngay hôm đó, tại Thiên Băng Đại Lục, Trịnh Thần Không đối mặt với Ma Kiếm Lang. Hắn vốn tưởng bản thân luyện thành bất tử chi thân, sẽ không có ai có thể uy hiếp hắn được nữa. Nhưng mà Ma Kiếm Lang xuất hiện làm cho ý niệm của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn cảm nhận Ma Kiếm Lang có thể giết chết hắn, dù cho hắn có bất tử chi thân đi nữa. Ma Kiếm Lang quá cường đại vượt xa sự tưởng tượng. Đống trong đầu linh quang lóe lên, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Hắn đứng thẳng dậy, ý niệm chuyển động, chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện trong một không gian khác. Nhìn xung quanh ánh lửa phập phù, gió lạnh chẳng biết từ đâu truyền ra, không gian hơi mờ mịt, không khí ẩm thấp. Nơi này dường như là một nhà ngục. Trịnh Thần Không mở cánh cửa trước mặt mình ra, chậm rãi đi vào bên trong. Chỉ thấy ở chính giữa nhà ngục này có một cây trụ sắt, xung quanh trụ có rất nhiều sợi xích cuốn lại, như là để giam cầm một người nào đó. Bước tới gần thì thấy, bị ghim vào cây trụ khổng lồ này là một gã nam tử, mái tóc đen dài phủ kín khuôn mặt, thân trên vết thương rất nhiều, vẫn chưa khép miệng, máu tươi vẫn còn âm ỉ chảy ra. Dù vậy, khí thế trên người hắn vẫn rất mạnh. Đặc biệt lúc Trịnh Thần Không bước vào thì ánh mắt của hắn lóe lên, đó là ánh mắt căm hận. Gã đàn ông này rất hận Trịnh Thần Không. Ha ha, đã lâu không gặp, Sở Hóa Long. Quyền 5 chương 173, ai chợt tương tư, ai trồng hoa đảo, trùng. Kẻ đang bị trói kia không ngờ lại là Sở Hóa Long. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dù đã bị mái tóc đen dài che đi khuôn mặt, thế nhưng đôi mắt sáng quát, như lửa hận âm ỉ một lần nữa trỗi dậy. Hắn gồng người lên, những vết thương còn chưa khép miệng bởi vì dùng sức đột ngột mà rách ra, máu tươi từ bên trong trào ra ngoài. Nhưng Sở Hóa Long dường như chẳng có biểu hiện gì gọi là đau đớn cả, ngược lại những vết thương đó giống như một liều thuốc kích thích, nó chỉ khiến cho hắn thêm mạnh mẽ. Ngặt nổi những dây xích trói buộc hắn quá cứng cáp, khiến cho Sở Hóa Long không tài nào cử động được, chỉ có thể dương mắt nhìn kẻ thù đáng hận kia từ từ tiến sát tới gần mình. Kha kha, ý chí của ngươi thật mạnh mẽ, ngay cả huyết trùng cũng không thể làm tha hóa được. Bản tọa thắc mắc, rốt cuộc ngươi đã ngộ được thứ gì? Vừa nói, Trịnh Thần Không vừa nhớ lại thời điểm hắn tấn công Sở gia, bắt giữ Sở Hóa Long. Những kẻ khác thì không nói, không có ai có thể ngăn cản nổi sức mạnh của hắn cả. Thế nhưng khi giao chiến với Sở Hóa Long, Trịnh Thần Không phải sử dụng rất nhiều con bài mới có thể bắt được hắn. Đến khi đó Trịnh Thần Không mới hiểu ra rằng, Sở Hóa Long cũng là một kẻ tu luyện thiên thư. Quyền thiên thư mà Sở Hóa Long lĩnh ngộ cũng là địa ngục đạo, giống như hắn vậy. Lúc đó Trịnh Thần Không mới sực nhớ đến một người, là kẻ áo đen mà hắn gặp tại Tử Vong Chi Địa. Thật không ngờ, kẻ đó lại là Sở Hóa Long. Chẳng biết Sở Hóa Long lĩnh ngộ được thứ gì, thế mà lại có khả năng khắc chế được bất tử chi thân, gây cho hắn không ít khó khăn. Giam giữ Sở Hóa Long cũng đã một thời gian, dù dùng rất nhiều thủ đoạn, trong đó có cả sử dụng huyết trùng để luyện hóa Sở Hóa Long thành một cái khôi lỗi. Nhưng tất cả đều thất bại. Bây giờ lại xuất hiện một kẻ địch có thể uy hiếp hắn, Trịnh Thần Không chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi. Mà thôi, bản tọa chẳng quan tâm đến làm gì nữa. Nếu như ngươi đã không chịu túi đầu xương thần, trở thành thi nô của bản tọa, vậy thì không còn tồn tại nữa. Trịnh Thần Không khỏe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, liếm môi một cái, khuôn mặt tâm trầm, tà tâm xuất hiện, hắn đang muốn thôn phệ Sở Hóa Long. Nhưng Sở Hóa Long không hề tỏ ra sợ hãi, trừng mắt quát. Muốn giết ta sao, cứ việc. Nhưng cái giá không nhỏ đâu. Dường như từ lâu Sở Hóa Long đã chuẩn bị, chỉ nghe từ bên trong cơ thể hắn vang lên những âm thanh tí tách, nghe như tiếng đạn nổ vậy. Những vết thương kia đột nhiên khép miệng nhanh chóng, trở nên hoàn hảo không tì vết. Làn da của hắn trở nên trong suốt, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được xương cốt, mạch máu trong cơ thể. Dòng năng lượng khắp nơi đổ về đan điền, nguyên khí xoay tròn lại, tốc độ cực nhanh, khuyết tán cực nhanh, một dòng năng lượng cuồng bạo. Sở Hóa Long đang muốn tự bạo. Ngươi làm bản tọa thực sự kinh ngạc. Ngay cả khi đã bị bản tọa phế đi kinh mạch, hủy hết huyệt đạo, gia cố cấm chế phong ấn, nhưng ngươi vẫn có thể làm được chuyện này. Trịnh Thần không nhìn thấy, không những không sợ mà càng thêm hưng phấn khi nhìn thấy dòng năng lượng kia. Nhưng chỉ đến đây thôi, ha ha. Nói thì chậm, nhưng thực chất từ lúc Sở Hóa Long muốn tự bạo đến lúc nụ cười tà man vang lên, mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Sở Hóa Long rất nhanh, nhưng Trịnh Thần không còn nhanh hơn. Bởi vì hắn đã hạ cấm chế trên người Sở Hóa Long, đó là những con huyết trùng. Huyết trùng tuy không thể khiến Sở Hóa Long tha hóa, nhưng nó vẫn đang gặm nhắm thân thể hắn mỗi giây mỗi phút. Trịnh Thần không chỉ dùng một cái ý niệm, toàn bộ huyết trùng trong cơ thể Sở Hóa Long như bị kích động, trong giây lát chạy nhanh về phía đan điền, hình thành một cái vỏ bọc bao lấy đan điền, khiến cho Sở Hóa Long không thể tự bạo được. Khuôn mặt Sở Hóa Long biến sắc, hắn không ngờ Trịnh Thần không còn có chiêu bài như vậy. Mọi công sức mà hắn làm bấy lâu nay, tất cả đã đổ bể hoàn toàn. Thứ sức mạnh này, bản tọa sẽ nhận. Ha ha ha. Vừa cười toé miệng, còn bàn tay thì hóa thành chảo, đâm xuyên qua cơ thể, nắm lấy khối sức mạnh cuồng bạo đang bị huyết trùng bao bọc. Sở Hóa Long hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra, sức lực toàn bộ biến mất. Giờ đây hắn chân chính trở thành một phế nhân. Thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Trịnh Thần không bây giờ đã không còn quan tâm đến sống chết của Sở Hóa Long nữa, hắn chỉ quan tâm đến khối sức mạnh cuồng bạo này. Ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, hận không thể trực tiếp thôn phệ. Nhưng bỗng lúc đó, mặt đất bỗng chấn động dữ dội. Nhà ngục này vốn nằm bên trong lòng đất, chỉ thấy đất đá trên trần nhà rơi xuống, tựa hồ muốn sụp đổ. Trịnh Thần không sắc mặt biến đổi. Có lẽ là không ngờ đến việc mình sẽ bị người khác tấn công. Hừ, to gan lớn mật, nếu đã đến thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây. Trịnh Thần không lóe ý niệm, hóa thành một đoàn cầu vòng rời khỏi nhà ngục. Nhà ngục mờ ảo ẩm thấp đầy giấy bi thương, chỉ còn lại một người, chính là Sở Hóa Long. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, nhưng không hiểu tại sao, có lẽ là do ý chí sắt đá, hắn vẫn còn sống. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Bầu trời bị một đám mây phủ kín. Đó không phải đám mây đen, mà nó có màu đỏ thẫm, nhìn tựa như màu máu vậy. Trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt khó chịu. Gió thổi mây phun, bầu trời trở nên thật quái dị. Đây chính là bầu trời tại Thiên Lam Đại Lục, bởi vì Trịnh Thần không dùng huyết trùng tạo huyết thi, không gian bị ảnh hưởng tạo nên khung cảnh quái dị như vậy. Bên dưới mặt đất bị ánh sáng mờ mịt bao bọc, những âm thanh chém chém giết giết cứ diễn ra liên hồi. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng tình hình diễn ra vô cùng khốc liệt. Những người tấn công đó, dĩ nhiên chính là đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Thực lực tuy mạnh, nhưng số lượng ác thi lại rất đông, thế nên nhìn thì có vẻ như Ảnh Nguyệt Sơn Trang đang áp đảo, thực tế chỉ cần một sơ suất là liền đổi chiều ngay. Và biến động ấy ngay lập tức xuất hiện. Chính giữa cung điện, mái ngói nổ tung, một đạo cầu vòng từ bên dưới xông lên giữa bầu trời, hiện ra bóng dáng Trịnh Thần Không. Dương ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy ác thi đang bị một đám nhân loại chém giết, mà chẳng rõ vũ khí của họ tạo bằng tài liệu gì, chỉ cần một nhát chí mạng chém đứt đầu là ác thi liền chết, không thể phục hồi được. Nhìn thấy cảnh đó, Trịnh Thần Không nổi giận, gầm lên. Dám tiến vào thành trì của bản tọa, vậy để bản tọa biến các ngươi thành nô lệ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Huyết phong đao. Vừa nói, Trịnh Thần Không vận chuyển huyết khí, vung tay quét một vòng cung, một đoàn phong nhận màu đỏ xé gió chém xuống bên dưới. Ẩn trong phong nhận đó là vô số huyết trùng, một khi xuất hiện vết thương để cho huyết trùng xâm nhập, tỷ lệ trở thành ác thi sẽ rất cao. Nhưng chuyện nào đơn giản như vậy? Chỉ nghe ầm một tiếng, đất đá bay tứ tung, gió mạnh thổi ra xung quanh, khói bụi mờ mịt. Trịnh Thần Không nhíu mày, hắn cảm nhận huyết phong đao không giết được một người nào cả, dường như giữa chừng bị ai đó ngăn cản. Mà người ngăn cản mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nói chính xác hơn là một cảm giác đáng ghét, đáng căm hận. Từ bên trong khói bụi, một giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Câu nói y hệt như lúc Trịnh Thần Không nói với Sở Hóa Long vậy, câu nói khiến cho Trịnh Thần Không rét run. Trịnh Thần Không, đã lâu không gặp. Khói bụi như bị một lực lượng thần bí nào đó tách ra làm hai nửa, từ bên trong bước ra một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, khuôn mặt Trịnh Thần Không biến đổi, dường như là vừa giận vừa sợ. Kẻ đó dường như chính là khắc tinh của cuộc đời hắn vậy, từ lúc xuất thế đến bây giờ, Trịnh Thần Không hắn chỉ chịu thiệt trong tay một người duy nhất mà thôi. Đó chính là tinh hồn. Tinh hồn bước ra từ trong đám khói bụi, hắn bây giờ không còn là một thiếu niên non nớt, yếu kém như thời điểm gần 4 năm trước nữa. Giờ hắn không chỉ thực lực mạnh, mà quân đội trong tay rất khủng bố, dường như không ai có thể ngăn cản nổi được hắn nữa. Tinh hồn ánh mắt ngẩn lên nhìn Trịnh Thần Không, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ cùng thống hận, khiến cho Trịnh Thần Không như bị giam cầm trong lao ngục hàn băng, thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Thời gian gần đây trở thành vua một phương, cảm giác không tệ chứ? Trịnh Thần Không hừ lạnh một tiếng, hắn biết Tinh hồn đang châm chọc, nhưng hắn không để tâm đến việc đó. Chuyện hắn quan tâm đó là làm sao thoát khỏi đây. Bởi vì hắn cảm nhận được Tinh hồn đã hoàn toàn lột xác, thực lực thần bí ẩn giấu làm cho hắn không nhìn ra được. Trịnh Thần Không lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi khi đối diện với Tinh hồn. Nhưng dù sợ hãi, hắn vẫn có kiệt ngạo của riêng mình, hừ lạnh một tiếng, đắp. Cảm giác rất thống khoái. Nếu như có thể lấy đầu của ngươi thì sẽ còn thống khoái hơn nữa. Vậy à? Thế thì hôm nay giải quyết một lần luôn đi, thù mới hận cũ chấm dứt trong hôm nay. Nói xong, đông nhiên Tinh hồn ra tốc bản thân, thân ảnh hắn trở nên hư huyễn, vừa nhắm mắt mở mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Trịnh Thần Không. Bàn tay tung ra một chảo, chảo này ẩn chứa lực lượng hoang dã, sau lưng là vô số bóng ảnh manh thu hừng hoang, sức mạnh sẽ rách đạp đổ tất cả. Vạn thú nhất kích. Huyết ma ấn. Quyển 5 chương 174, ai trợ tương tư, ai trồng hoa đảo, hạ. Xương đỏ lượn lờ. Bầu trời một mảng huyết hồng bị xúc động bởi huyết ma ấn. Nó cắn nuốt huyết khí xung quanh, không ngừng bổ sung lực lượng tẩm bổ khiến cho uy lực mạnh thêm. Thế nhưng khi tiếp xúc với muôn vạn vuốt trảo bách thú thì lại giống như một tấm gỗ mục, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, huyết ma ấn tan vỡ, vạn thú nhất kích tuy suy giảm uy lực hơn phân nửa, thế nhưng lực lượng vẫn còn đó, mạnh mẽ đập lên người Trịnh Thần Không. Hắn hét thảm một tiếng, phía giữa ngực xuất hiện một lỗ thủng xuyên người, nhìn rất ghê sợ, người bay ngược về phía sau, ngã nhào lên đống đất đá. Trong lòng hắn dâng lên một cơn chấn kinh, không thể tin được, lần này tái ngộ tinh hồn lại mạnh khủng khiếp như vậy. Tuy ý đánh ra một chiêu đã khiến hắn chật vật, nếu như là trước đây, chỉ sợ trong chiêu vừa rồi hắn đã hồn phi phách tán rồi. Cũng may là Trịnh Thần Không tu luyện bất tử chi thân, vết thương nhìn tuy nặng, nhưng thực chất không ảnh hưởng đến hắn nhiều, chỉ có duy nhất cơn đau nhói là không ngừng tấn công vào đại não. Từ trong đống đổ nát, hắn xông thẳng lên trên trời, ánh mắt giận dữ cùng kinh sợ, đầu tóc bù xù bay tán loạn trong gió rét, quần áo rách tinh tương. Chính giữa cơ thể có một cái lỗ to, chỉ là từ vết thương nhìn như chí mạng này lại không có một giọt máu nào chảy ra. Trịnh Thần Không cười lạnh một tiếng. Ta công nhận ngươi rất mạnh, tinh hồn. Thế nhưng ta có bất tử chi thân, chỉ cần niệm không tan biết, ngươi vĩnh viễn không thể giết chết nổi ta đâu. Ta có thể hồi sinh rất nhiều lần, ha ha ha. Trịnh Thần Không rất tin tưởng bất tử chi thân của mình. Niệm còn hắn còn, mãi mãi không chết. Trong lòng hắn, đối thủ mà hắn kiên kỵ nhất chính là Ma Kiếm Lang. Nói đúng hơn là thanh kiếm màu đen mà Ma Kiếm Lang sử dụng, thanh kiếm đó mang cho hắn sự uy hiếp tính mạng. Thế nên hắn mới kinh sợ Ma Kiếm Lang đến như vậy. Mà Ma Kiếm Lang kể từ lúc xuất hiện tại Thiên Băng Đại Lục đến bây giờ chỉ xuất hiện đúng một lần, đến giờ vẫn chưa tìm thở bất kỳ dấu vết nào nữa. Tựa như một lần khói tùy ý hiện ra. Ma Kiếm Lang không có tin tức, nếu như vĩnh viễn không xuất hiện là tốt nhất. Chỉ cần Ma Kiếm Lang không bao giờ hiện thế nữa, hắn tin tưởng với thực lực cùng với bất tử chi thân. Không một kẻ nào có thể uy hiếp hắn được cả. Cho dù là kiếm thánh, là tàng thiên ca, hay kể cả đối thủ mà hắn căm ghét nhất tinh hồn, hắn tự tin mình vẫn sẽ chiến thắng, trở thành thiên hạ vô địch. Hắn cười nhạo tinh hồn cũng là đang dựa vào bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Tinh hồn ánh mắt nhìn vết thương đang dần dần khép miệng lại, không hề tỏ ra ngạc nhiên gì, ngược lại còn có chút trào phúng trong câu nói. Chỉ biết một chút da lông bên ngoài mà tưởng bản thân là vô địch thiên hạ. Vậy thì để ta cho ngươi biết. Như thế nào mới gọi là thiên thư thật sự? Nói rồi, tinh hồn đống nhấc nhẹ chân phải lên, bước tới một bước, khi bàn chân vừa chạm mặt đất thì một cỗ lực lượng từ bên trong lòng đất như bị kích thích, rung chuyển ầm ầm, trên mặt đất nổ vang, những cột đá khổng lồ phá vỡ mặt đất xông thẳng lên trên trời, khí thế phô thiên cái địa. Trịnh Thần Không biến sắc, hắn cảm nhận được lực lượng khổng lồ toát ra từ những cột đá này. Phía dưới những cột đá xếp thành hình tròn, cơ hồ như một cái địa sắt trận vây hãm hắn từ mọi phía. Xung quanh gió lốc thổi lên, dần dần hình thành lốc xoáy làm cho hắn không cách nào thoát ra được. Đừng mong làm khó được ta. Huyết vũ kiếm trận. Điên cuồng vận chuyển huyết khí, thậm chí không tiếc dùng huyết tinh của mình để làm tăng uy lực cho huyết vũ kiếm trận. Từng thanh huyết kiếm hình thành, trong vài giây liền xuất hiện hơn 100 thanh huyết kiếm, mỗi thanh đều chứa lực lượng huyết khí của Trịnh Thần Không, uy lực mạnh hơn so với trước đây rất nhiều. Để tạo nên trận pháp huyết kiếm uy lực bậc này, Trịnh Thần Không trả một cái giá rất đắt, đó chính là hao tổn huyết mạch của chính mình. Cứ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn thì đủ biết cái giá phải trả như thế nào. Nhưng giờ phút này hắn không để tâm đến điều đó, hắn muốn phá địa sát trận để bỏ trốn. Tinh hồn mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hiện tại dù có bất tử chi thân hắn cũng không có cách nào để đánh lại cả. Nhưng chỉ cần trốn thoát lần này, hắn tự tin lần sau gặp lại có thể đấu với tinh hồn một trận. Bởi vì hắn vừa mới rút đi toàn bộ sức mạnh của Sở Hóa Long, chính nguồn năng lượng khổng lồ đó là nguyên nhân khiến hắn tự tin một khi luyện hóa sẽ khiến mình biến hóa mạnh mẽ, đạt đến cảnh giới mà trước đây linh của Đế Hồn Đỉnh nói với hắn. Huyết kiếm như mưa từ trên trời rơi xuống, chạm vào địa sắt trận thì nổ đùng đùng, uy áp mạnh mẽ càn quét xung quanh, khiến cho tòa thành trì biến thành một đống đổ nát. Võ giả Ảnh Nguyệt Sơn Trang và Ác Thi không kịp tránh, lập tức hóa thành cho bụi. Huyết Vũ kiếm trận đã phá được địa sắt trận, nhưng cơ hồ đã động đến căn cơ của Trịnh Thần không rất nhiều. Hắn tiếp tục thổ huyết, bộ dáng càng thêm chật vật. Sự đau đớn cho phản vệ truyền đến khiến cho cơ thể run lên từng cơn. Khốn kiếp, tại sao hắn lại mạnh đến như vậy? Hắn tức giận chửi thề một tiếng. Nhưng mà tốc độ không chậm, đây là cơ hội để tẩu thoát, hắn muốn rời khỏi đây thật nhanh. Chỉ tiếc là vừa mới xoay người lại thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt bấy lâu nay luôn lạnh nhạt vô biểu tình bây giờ biến thành thù hận ngập trời, sát cơ trùng trùng làm cho Trịnh Thần không giật mình. Một quyền đánh ra, một quyền đơn thuần ẩn chứa sự thù hận bấy lâu nay đấm thẳng vào mặt Trịnh Thần không. Cú đánh như trời giáng, xương cốt từ sau khi tu luyện bất tử chi thân trở nên rất cứng cáp, thế nhưng bởi vì một quyền của tinh hồn mà xuất hiện vết rạn nứt. Dù rằng ngay sau đó sẽ liền trở lại, nhưng điều này chứng tỏ tinh hồn có khả năng giết chết được Trịnh Thần không. Trịnh Thần không như nổ đom đóm mắt, đầu óc trong giây lát vô thức, cơ thể bị một đấm kia đánh bay ngược về phía sau. Nhưng chưa dừng lại tại đó, tinh hồn tốc độ như quỷ mị đã xuất hiện ngay sau lưng, lại một cước đá thẳng sóng lưng, ầm một tiếng, tiếng xương cốt vỡ nát lại vang lên, Trịnh Thần không thê lương hét một tiếng, máu tươi túa ra, thê thảm vô cùng. Đây là lần chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đời hắn, từ khi sinh ra đến giờ mới phải chịu được. Hắn thống hận tinh hồn. Nhưng nỗi thống hận đó làm sao bằng nỗi thống hận của tinh hồn được. Trịnh Thần không là kẻ đã lấy đi tất cả của hắn, giết những người mà hắn quý trọng nhất, biến hắn từ một kẻ đơn thuần chất phát trở thành một kẻ côn đồ, một đại ma đầu giết người không gớm tay. Từ trên không trung, tiếng hét bi thảm cứ truyền xuống, Trịnh Thần không giữa hư không bị đánh tới tấp, mỗi quyền mỗi cước đều tổn thương nặng, nhưng bởi vì bất tử chi thân cường đại, thế nên sự chịu đựng đau đớn của hắn vượt xa người thường. Một gót chân từ đỉnh đầu bật xuống, đầu lâu của Trịnh Thần không bị lún xuống một lỗ. Máu tươi từ bên trong túa ra, mắt mũi hai đều có máu tươi, thân thể rơi xuống mặt đất. Trong đám đổ nát truyền ra tiếng rên rỉ. Còn chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Ngươi mau đứng dậy cho ta. Tinh hồn bóng dáng hiện ra, hai tay chưa bao giờ luôn bỏng, sát khí trùng trùng bao phủ. Ánh mắt đầy hận thù, sự hận thù này nếu giết người chỉ sợ đủ để hủy đi một góc trời này. Trịnh Thần không chật vật đứng dậy, có bất tử chi thân nên vết thương của hắn phục hồi rất nhanh chóng. Có điều, đây là lần đầu tiên hắn ghét bất tử chi thân đến như vậy. Những đau đớn hắn chịu đựng đã vượt qua xa người thường rồi. Hắn sợ hãi, nhưng hắn vẫn không mở miệng cầu xin. Bởi vì hắn tin tưởng mình nhất định sẽ có cơ hội trốn thoát. Đứng bật dậy từ trong đống đổ nát, máu tươi từ bàn tay xông thẳng lên trời, gầm một tiếng. Ác Thi nghe lệnh, giết chết kẻ phản nghịch kia cho ta. Máu tươi bắn ra xung quanh, dung nhập vào từng Ác Thi, tu vi của bọn chúng tăng thêm một tầng. Ánh mắt rực lên, thể hiện sự điên cuồng vô thức. Chằm chằm chỗ tinh hồn mà nhào đến. Ác Thi nhiều vô số kể, nhìn từ trên trời như biến thành một đợt sóng thần. Tinh hồn chẳng thèm để tâm một chút nào, tay nâng lên, ý bảo võ giả Ảnh Nguyệt Sơn Trang đừng can dự vào. Ngày hôm nay, cuộc chiến tại Thiên Lam Đại Lục là cuộc chiến của riêng hắn. Quyền 5 chương 175, nước mắt của người chết, thượng. Tinh hồn ra lệnh, toàn bộ lập tức lui về phía sau, chỉ việc đứng im một chỗ và quan sát. Trước số lượng Ác Thi đông đúc như ong vỡ tổ, chỉ thấy hai tay hắn dừng ra. Bên phải là hàn khí màu xanh xuất hiện, khí tức lạnh lẽo như muốn đóng băng phiến đại địa, bên còn lại hỏa khí mãnh liệt bốc cháy, sức nóng khủng bố tựa hồ thiêu đốt cả thương khung. Hai luồng sức mạnh băng hỏa trùng trùng điệp điệp, lực lượng mãnh liệt, đứng từ xa mà vẫn cảm thấy áp lực, dường như tính mạng không thuộc về mình mà bị một kẻ khác khống chế. Tinh hồn hai tay đan lại thành Phật ấn, chính giữa xuất hiện biểu tượng hình chữ vạn màu vàng. Khi chữ vạn này xuất hiện, Phật quang màu vàng rực sáng cả bầu trời, xua tan đi bóng tối mờ mịt nơi đây. Như Lai thần trưởng đệ bắt thức Phật pháp vô biên. Phật lực mênh mông hạo hãn, từ chỗ tinh hồn phát ra phản âm xua tan vật xấu xa, Ác Thi tiếp xúc đến liền bị hủy diệt. Không thể nghi ngờ, Phật lực mà tinh hồn tạo ra chính là khắc tinh của toàn bộ Ác Thi. Thậm chí Trịnh Thần không đứng từ xa điều khiển Ác Thi cũng bị chấn nhiếp tinh thần. Dù sao hắn tu luyện bất tử chi thân vô cùng tà ác, sử dụng mạng sống của con người để đạt thành tựu hiện tại, tạo nghiệt rất sâu, dĩ nhiên với Phật lực kia cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng hắn nổi lên một trận lo sợ, nếu như bản thân đụng phải Phật lực có lẽ cũng sẽ giống với Ác Thi, tiêu tán vào hư không. Chỉ là hắn cho rằng tinh hồn sẽ chẳng dễ dàng để hắn chết như vậy, tinh hồn rất hận hắn, nếu như bị bắt sống, phần đời còn lại sợ rằng sống không bằng chết. Hắn đang chuẩn bị cấp tốc bỏ chạy, thậm chí không tiếc dùng lực lượng sinh mệnh để cầu một đường thoát. Thế nhưng khi ấy đột nhiên Phật quang biến mất, bầu trời lại bị đám mây đỏ quỷ dị phủ kín, hơi thở tử vong hiện hữu xung quanh. Không chỉ riêng một mình Trịnh Thần không ngạc nhiên, mà ngay cả đám Long Nguyên, những cao thủ và đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang đều giống như vậy. Bởi vì họ nhìn thấy tinh hồn đứng ngây ra, ánh mắt lạnh lẽo hung tàn đã biến mất, chỉ còn sót lại đó là một nỗi bi thương. Gió thổi phân phật, lạnh lẽo phả vào khuôn mặt hắn, gió thổi tung bay mái tóc trắng, nỗi cô độc bi ai phủ lấy hắn. Miệng hắn mấp mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm đám ác thi, nói chính xác hơn, hắn đang tập trung về một ác thi nữ, thều thào nói. Hân Nhi, là nàng. Bóng hình quen thuộc đó, ký ức xưa kêu bông ùa về tâm trí hắn. Cô gái nhỏ đó, hắn gặp nàng trong khu rừng, lần đó hắn chiếm tiện nghi của nàng, gặp nhau trong tông môn, hắn cũng chiếm tiện nghi của nàng, cùng nhau lịch lãm đến ma thú sơn mạch, bất giác nàng phát sinh tình cảm với hắn, nhưng lại bị hắn phũ phàng từ chối, đến cuối cùng, nàng lại hy sinh thân mình chỉ để bảo vệ mạng sống của hắn, dù rằng tình cảm đã bị hắn lạnh lùng chối bỏ. Hắn dằn vặt suốt những năm qua, tại sao nàng lại vì hắn mà hy sinh nhiều đến như vậy, còn hắn thì chẳng thể làm bất cứ điều gì cho nàng cả. Đối với Yến Ngọc Lan, từ yêu chuyển sang hận, đối với Sở Điệp là nỗi nhớ bi thương, còn với Tô Hân Nhi, hắn dằn vặt cả đời. Có lẽ cả đời hắn cũng chẳng nghĩ tới việc sẽ có ngày gặp lại Tô Hân Nhi trong hoàn cảnh này. Một người sống, người kia đã chết, chỉ còn lại đó là một cát xác vô hồn. Trên tay Tô Hân Nhi có đeo một cái nhẫn có hình hoa anh đào, là vật năm đó mà nàng đã nài nỉ tinh hồn mua tặng mình. Có thể đối với tinh hồn mà nói, đó chỉ là một thứ trang sức rất bình thường, nhưng đối với bản thân Tô Hân Nhi, nó chính là tín vật. Tô Hân Nhi có lẽ rất trân trọng chiếc nhẫn này, dù đã 3 năm trôi qua, nằm sâu trong lòng đất, chiếc nhẫn vẫn không xuất hiện một vết chảy xước nào, hoàn hảo như lúc tinh hồn tặng nàng vậy. Trịnh Thần không khó khăn để phát hiện ra chuyện này, ý định bỏ chạy của hắn biến đi đâu mất, thay vào đó là một ý định điên rồ khác. Hắn nở nụ cười lạnh, toàn bộ thần thức tập trung vào Tô Hân Nhi. Tuy Trịnh Thần không biết giữa tinh hồn và Tô Hân Nhi xảy ra chuyện gì, nhưng cứ nhìn khuôn mặt của tinh hồn thì biết, rõ ràng cô gái này đối với hắn cực kỳ quan trọng. Chỉ thấy tinh hồn từng bước một tiến tới gần Tô Hân Nhi. Nhưng bởi vì Trịnh Thần không đã nảy sinh ý định giết chết hắn, đây là một cơ hội tốt, há có thể dễ dàng bỏ qua được. Huyết vũ kiếm trận. Cắn nuốt huyết khí, trong giây lát tạo thành huyết vũ kiếm trận, như một cơn vũ báo tấn công tinh hồn. Tinh hồn lúc này như một người mất hồn, hắn bước tới, thậm chí cải biến thành chạy, hắn muốn chạy tới ôm chặt chặt nàng. Huyết vũ kiếm trận giáng xuống, sát cơ trùng điệp, nhưng tinh hồn chỉ lạnh lùng quát một tiếng. Cút cho ta. Tiếng gầm ẩn chứa lực lượng phô thiên, huyết vũ kiếm trận bị đánh nát, Trịnh Thần không phản phệ thổ huyết, vết thương càng thêm nặng. Hắn giật mình tỉnh ngộ, một tiếng gầm đã khiến hắn trọng thương nặng đến như vậy, dường như trước đó, tinh hồn chỉ đang đùa giỡn với hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, hắn vẫn muốn giết chết tinh hồn. Trịnh Thần không từ trên trời bay xuống, đáp ngay sau lưng Tô Hân Nhi, bàn tay đặt lên chiếc cổ trắng bệnh của nàng, hơi xiết lại. Tô Hân Nhi đã chết nên không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng còn tinh hồn, hắn nhìn thấy vậy thì lòng đau như dao cắt. Dừng lại, đừng động đến nàng. Tinh hồn dừng bước chân lại, lúc này hắn chỉ còn cách Tô Hân Nhi chỉ chừng hơn chục mét mà thôi. Bởi vì Trịnh Thần không xuất hiện, khoảng cách này lại trở thành một cái ranh phân cách, tựa như trời với đất. Trịnh Thần không khỏe miệng cong lên, nụ cười lạnh lẽo độc ác, nói. Được, muốn ta không động đến cái xác thối này, trước tiên ngươi ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi lùi khỏi thành trì này ngay lập tức. Trịnh Thần không nắm giữ Tô Hân Nhi trong tay, tinh hồn không thể không làm theo yêu sách kia được. Có lẽ Trịnh Thần không lo lắng. Cho dù có giết chết tinh hồn thì cái giá phải trả là rất đắt. Trước tiên phải giải tán đám đông kia trước, phòng ngừa sau khi giết chết tinh hồn thì còn có cơ hội bỏ chạy. Tinh hồn không quay đầu nhìn lại, ánh mắt dán chặt lên Tô Hân Nhi, quát lớn một câu. Làm theo yêu cầu của hắn, toàn bộ lui binh, rời khỏi thành trì này ngay lập tức. Đám đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang ngơ ngác nhìn nhau, chiến thắng gần như ngay trước mắt, nhưng rốt cuộc lại xảy ra tình huống này. Nhất thời tâm tình khó chấp nhận được. Nhưng đến tiếng gầm giận dữ lần thứ hai vang lên, ẩn chứa sắc cơ, nếu như không vâng lệnh thì toàn bộ sẽ tán thân tại đây. Ta bảo lui binh, có nghe rõ không? Tiếng gầm lần thứ hai vang lên, thiên địa một mảnh u tối, sấm sét nổ rền vang, uy áp cùng sát cơ đè đầu từng người một. Không ai dám do dự nữa, toàn bộ lập tức lùi về phía sau. Long Ngọc Huyền đứng trong đám đông, chẳng biết đang suy tính điều gì, vừa lùi lại vừa truyền âm cho đám huynh đệ của mình. Tách ra, che giấu khí tức triệt để, nhất định phải giải cứu cô gái kia. Nếu không chỉ sợ tính mạng của sư tôn sẽ gặp nguy hiểm. Chia ra hành động. Chỉ cần có cơ hội thì lập tức ra tay. Long Nguyên ý định hoàn toàn giống như Long Ngọc Huyền, trước đi rời đi thì bồi thêm một câu. Kế hoạch định ra cấp tốc, dù không rõ ràng, nhưng ai nấy đều hiểu bản thân nên làm gì. họ như hòa cùng với thiên địa, trong đám đông người lặng lẽ biến mất không chút dấu vết. Trịnh Thần không dù đã cảnh giác, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào phát hiện ra được bản thân đã bị đám Long Nguyên vây khốn. Lúc này, Trịnh Thần không chỉ quan tâm đến việc hành hạ tinh hồn mà thôi. Năm ngón tay hóa thành chảo, huyết khí bắn ra, năm đạo huyết chỉ bắn thẳng vào người của tinh hồn, vừa nói: "Nếu như ngươi tránh né, ta sẽ hủy diệt cô ta ngay." Vốn tinh hồn không hề có ý định tránh né, cũng như trong mắt không hề tồn tại bóng hình của Trịnh Thần không, hắn vẫn chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói: "Đừng làm tổn hại gì đến nàng." Tiếng nổ vang lên, y phục bị xé rách năm lỗ, chỉ là nó không lưu lại bất kỳ vết thương nào trên người hắn cả. Trịnh Thần không tiếp tục kinh sợ, thân thể của tinh hồn chẳng ngờ lại cứng đến như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng: "Không được tới gần đây, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn." Hắn đe dọa, nhưng tinh hồn vẫn cứ bước tới, miệng vẫn lẩm bẩm: "Đừng làm nàng tổn thương, nàng không có lỗi gì cả. Mau dừng lại, không được bước tới gần hơn nữa, nếu không, ta đã bảo đừng động đến nàng nữa." Đống đôi mắt của tinh hồn biến hóa, từ đôi mắt màu đỏ biến thành màu tím huyền ảo, đôi mắt như chứa đựng cả tinh vân trên trời. Ánh mắt chấn nhiếp, như ẩn chứa tinh hoa pháp tắc thiên địa khiến cho Trịnh Thần không đứng ngây ra như trời trồng. Nhưng hắn ngay lập tức cắn đầu lưỡi, cơn đau khiến cho hắn tạm thời lấy lại được chi giác. "Nếu đã vậy thì đừng trách ta độc ác. Dù ta có chết thì cũng phải kéo theo con ả này." Trên tay Tô Hân Nhi xuất hiện một thanh huyết kiếm màu đỏ thẫm, huyết kiếm này mạnh hơn cả một trận huyết vũ kiếm, chính là lực lượng mạnh nhất của Trịnh Thần không tạo thành. Mũi kiếm chuẩn bị quay lại, ý định tự vẫn, tinh hồn giật mình, đôi mắt màu tím biến mất, Trịnh Thần không lại có được tự do. Dường như đã đoán trước được tình huống này, Trịnh Thần không độc ác cười một tiếng giễu cợt: "Ha ha, ta biết ngươi sẽ làm như vậy mà, nhưng hối hận không kịp nữa rồi. Ác thi của ta, giết chết hắn đi." Niệm lực khống chế cơ thể Tô Hân Nhi, hai tay nàng cầm huyết kiếm lạnh lùng đâm thẳng tới, khoảng cách với tinh hồn chỉ còn vài mét mà thôi. Nếu như là bình thường, khoảng cách vài mét này, tinh hồn có thể tránh né một cách dễ dàng, hoặc là chẳng buồn tránh né, bởi vì mức độ cơ thể của hắn đã vượt qua thế giới này rồi. Chỉ thấy tinh hồn đứng im một chỗ, gió bông từ đâu thổi tới, như âm thanh thê lương của thượng thiên, thổi qua bóng lưng gã thanh niên cô độc ấy. Mũi kiếm vô tình đâm vào ngực hắn, máu tươi từ vết đâm chảy ra. Nhưng mũi kiếm vừa mới đâm vào ngực hắn khoảng nửa phân thì dừng lại. Trịnh Thần không cả kinh, không hiểu tại sao, thần thức của hắn đang bị bài xích mãnh liệt. Thân xác kia không chịu nghe lệnh của hắn nữa, dù hắn làm cách nào đi nữa cũng không thể tiếp tục điều khiển Tô Hân Nhi được nữa. "Chết tiệt, tại sao lại không nghe lời ta, tại sao lại như vậy?" Trịnh Thần không như muốn điên lên. Cơ hội giết chết tinh hồn ngay trước mắt. Hắn không làm được, chỉ có Tô Hân Nhi mới làm được. Hắn lợi dụng thân xác Tô Hân Nhi, cuối cùng lại. "Giết hắn, giết hắn, giết hắn." Trịnh Thần không quát lớn giận dữ, nhưng sức mạnh mãnh liệt không biết từ đâu xuất hiện, Tô Hân Nhi không tiếp tục tấn công tinh hồn nữa. Ngược lại khuôn mặt trắng bệnh của nàng, trong đôi mắt vô thần hiện lên một nỗi nhớ đầy vơi, một nỗi buồn vô hạn, nước mắt rơi xuống, là nước mắt của một người chết. Quyển 5.